Lâm Thanh Tuyển chiều Hoa Gia nhìn lại, quả nhiên Hách Liên Cẩn xen lẫn trong Hoa Gia người bên trong, nếu không có Hách Liên Ngọc chỉ ra tới, nàng thật đúng là phát hiện không được. Cùng chúng ta không quan hệ, không cần lo cho hắn. Lâm Thanh Tuyển đối Hách Liên Cẩn cũng không để vào mắt, bất quá một cái luyện khí tiểu tu sĩ, không đáng sợ hãi, nhưng thật ra Tống Thiên Tứ không có tới làm nàng có điểm thất vọng, nếu là Tống Thiên Tứ tới, nàng liền có thể nghĩ cách ở trong tháp đem tên kia xử lý. Hách Liên Ngọc cười, đối hắn vừa rồi nhìn thấy Hách Liên Cẩn khi khẩn trương phi thường khinh bỉ, âm thầm quyết định về sau muốn nhiều học Lâm Ma Vương phong độ đại tướng. Hách Liên Cẩn đã sớm nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền bọn họ, trên mặt chấn định đoàn không được, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền bọn họ thế nhưng cùng thành chủ thông đồng. Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn a. Nghĩ đến chính mình đường đường hoàng tử tới rồi Hoa Gia lại liền cái thứ thiếu gia đều so ra kém, Hách Liên Cẩn trong lòng càng là bất bình, đầu một hồi cảm thấy hắn này hoàng tử thân phận cũng không có cái gì mau dùng. Chư vị, còn có 15 phút thông quan tháp liền phải chốt mở, đại gia xếp thành hàng, luyện khí bên phải, trúc cơ bên trái, không được ồn ào. Thượng quan Trí đứng ở trên đài cao, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại làm trong sân mỗi người đều nghe được rành mạch. Lâm Thanh Tuyền bọn họ cùng Thượng quan Vân một đạo đi bên phải, Hách Liên Cẩn cũng tới bên này, hắn tối tăm mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền bọn họ, hướng Hách Liên Truy làm thi lễ, Hách Liên Truy đạm nhiên gật gật đầu. Vô Cản Sủ, phía dưới cho mời thượng giới sứ giả cổ trưởng lão cho chúng ta dạy bảo. Cổ trưởng lão là vị biểu tình thập phần nghiêm túc râu dê lão nhân, nhìn không giống như là người lương thiện, tu vi bởi vì so Lâm Thanh Tuyền cao, nàng cũng nhìn không ra tới là nhiều ít, bất quá nàng cảm thấy hẳn là so thượng quan Trí muốn thấp một ít. Thông quan tháp mở ra thời gian vì 15 thiên, vào tháp nội tử sinh tử mệnh, nhưng nếu là điều tra ra có ai cố ý tàn hại người khác tánh mạng, nghiêm trị không thua, 15 ngày sau giờ tị thông quan tháp đúng giờ đóng cửa, chư vị nhất định phải tại đây phía trước đuổi tới xuất khẩu chỗ. Nếu không liền muốn ở tháp nội ngốc đến sang năm lúc này mới nhưng ra tới, thận nhớ. Cổ trưởng lao nói xong một hồi lời nói khách sáo sau liền dẫn đầu đi vào tháp môn chỗ, xuất lĩnh một chúng tu sĩ đi vào trong tháp, trúc cơ tu sĩ xếp hạng phía trước, luyện khí tu sĩ thì tại mặt sau. Tháp nội cũng không phải đặc biệt đại, hảo những người này đều đứng ở bên ngoài chờ, Lâm Thanh Tuyển cũng ở bên ngoài, nhưng nàng chạm vị trí vừa lúc ở tháp môn chính diện, có thể đem tháp nội xem đến rõ ràng. Cổ trưởng lão mở ra tháp nội một khác cửa hông. Bên trong là cái trống trải phòng, trên mặt đất tràn đầy hiếm lạ cổ quái đồ án, Lâm Thanh Tuyển trong lòng dùng mình. Truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp. 139 truyền tống trận. Không nghĩ tới cư nhiên là truyền tống trận, Lâm Thanh Tuyển thư khẩu khí, ngẩng đầu nhìn mắt kia chàng nguy nga sừng sững 18 tầng thông quan tháp. Khó trách nàng tổng cảm thấy này thông quan tháp thoạt nhìn quái quái, một chút đều không có ứng thiên tông thí luyện tháp uy nghiêm, nguyên lai là cái tây bối hóa. Hiện tại xem gian này tòa thông thiên tháp chẳng qua là thượng giới làm ra tới Hù Thiên Lam đại lục tu sĩ, chân chính thí luyện thông thiên tháp hẳn là ở một cái khác địa phương đi. Có lẽ chính là ở thượng giới. Lâm Thanh Tuyền bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, tùy theo liền càng nghĩ càng hưng phấn, cái này truyền tống trận 89 phần 10 chính là đi thông thượng giới, nếu không thượng giới người như thế nào đào thải hạ giới tu sĩ. Tất nhiên là cái này chân chính thông quan tháp ở thượng giới, cái này truyền tống trận cũng đúng là đi thông cái kia thật thông quan tháp. Mà thượng giới người tắc canh giữ ở bên ngoài tuyển chọn, đem tốt lưu lại, không tốt đào thải. Lâm Thanh Tuyền lại cúi đầu nhìn mắt trên tay Ngọc Phù, nàng tổng cảm thấy này Ngọc Phù có chút không thích hợp, theo đạo lý đi thông thí luyện nơi Ngọc Phù giống nhau đều là bảo mệnh phù, gặp được nguy hiểm khi, chỉ cần nghiết phá Ngọc Phù liền sẽ bị đưa ra tới, nhưng nghe vừa rồi cổ trưởng lao nói, này Ngọc Phù cũng không có cái này công năng. Kia này Ngọc Phù cũng chỉ là tiến tháp lệnh bài sao. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Lúc này trúc cơ tu sĩ đã đều bị truyền tống đi rồi, đến phiên luyện khí tu sĩ, Lâm Thanh Tuyền lấy ra Khổn Long Tác. Khổn Long Tác là một loại cao giai pháp khí, đừng nhìn chỉ có tóc ti như vậy thế, nhưng kim đan dưới tu vi là tránh không khai này tác. Nàng đem Khổn Long Tác đem bọn họ một hàng năm người tay trói lại lên, Thượng quan Vân thấy rất là sở động, cũng muốn đi theo một đạo trói lại. Lâm Thanh Tuyền thiệt tình là không muốn cùng này đoá đại bạch liên một đạo hốn, nhưng hiện tại thật đúng là không phải Thượng quan Vân cha con sẽ rách mặt hảo thời cơ. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải một mặt đem các nàng chủ tớ ba người cũng trói lại lên. Này dây thừng có thể hay không quá tế điểm. Nếu không dùng ta đai lưng đi. Thượng quan Vân nhỏ giọng kiến nghị. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt cô nương này trên eo giải lụa rực rỡ, quyết đoán lắc đầu, lao, không tin ngươi tránh tránh xem. Thượng quan Vân dùng sức tránh tránh, quả nhiên tránh không khai, nhìn Khổn Long Tác hiếm lạ không thôi. Trận thượng khảm linh thạch linh lực đã hao hết, cổ trưởng lão lại lấy ra 18 viên thượng phẩm linh thạch thay cho đã mất đi ánh sáng linh thạch. Truyền tống trận một lần nữa khởi động. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt trong trận linh thạch, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở Thiên Lam Đại Lục nhìn đến linh thạch, xem ra thượng giới nơi đó cũng là dùng linh thạch. Những cái đó cục đá là cái gì? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân nhỏ giọng trả lời, đó là linh thạch, là một loại đựng linh lực cục đá. Ta nghe A Cha nói, thượng giới tu sĩ rất ít dùng vàng bạc, phần lớn dùng chính là linh thạch. Vì sao chúng ta hạ giới không có nhìn đến linh thạch? Bởi vì chúng ta hạ giới linh thạch đều là muốn giao nộp cấp thượng giới. Thượng giới sứ giả đại nhân trừ bỏ tiếp dẫn thiên cấp cao thủ, một khác hạng chức trách chính là phụ trách linh thạch khai thác. Thì ra là thế, Thiên Lam đại lục linh thạch là làm thượng giới khống chế. Kia nàng phía trước đảo vài tòa linh thạch quặng không phải là ở hổ khẩu đoạt thực. Có cơ hội lại đi tìm vài tòa linh thạch quặng đảo đi. Thượng Quan Vân lại nói, Thanh Tuyền ngươi nếu là thích này cục đá, chờ sau khi trở về ta đưa ngươi mấy viên, ta trước kia thấy này cục đá xinh đẹp khiến cho A Cha cho ta tổn chút, có mấy chục viên đâu. Bất quá Thanh Tuyển ngươi không thể cùng người khác nói, bằng không ta A Cha sẽ bị sứ giả đại nhân trách phạt. Không cần, ta bất quá là tò mò hỏi một chút, ngươi lưu trữ tu luyện dùng đi. Lâm Thanh Tuyển huyền cự, nàng vòng tay chính là có vài tòa linh thạch sơn đâu. Thượng Quan Vân đô miệng, sao có thể tu luyện A? Cũng chính là nhìn đẹp, đảm đương không nổi trọng dụng. Lâm Thanh Tuyển buồn bực, linh thạch không thể tu luyện. Sao có thể? Bất quá nghĩ đến Thiên Lam đại lục quỷ dị linh khí, Lâm Thanh Tuyển cũng không khỏi tin. Chẳng lẽ những cái đó linh thạch thế nhưng cũng cùng linh khí giống nhau cổ quái sao? Giờ phút này nàng hối hận chết chính mình thế nhưng một lần đều không có thử qua dùng linh thạch tu luyện. Nàng còn tưởng hỏi lại, đội ngũ đã đến phiên bọn họ. Ở cổ trưởng lão chỉ huy hạ, bọn họ đứng ở trong trận đồ án thượng, này truyền tống trận là cỡ trung truyền tống trận, một lần có thể chuyển vận 50 người, Hách Liên Cẩn, Hoa Ngũ, Tống Thanh Lam đều cùng bọn họ là cùng phê. Thẳng là hoan ra ngõ hẹp. Hách Liên truy mịt mờ mà nhìn Lâm Thanh Tuyền bọn họ. Trong lòng rất là kinh ngạc, Hách Liên Truy đã sớm là trúc cơ đỉnh, Lâm Thanh Tuyển cũng đã trúc cơ, bọn họ là như thế nào trà trộn vào luyện khí đội. Lại còn có dâu giếm được thượng giới sứ giả. Lâm Thanh Tuyển sau lưng người chẳng lẽ so thượng giới sứ giả còn muốn lợi hại sao? 30 người đứng yên sau, cổ trưởng lão khởi động truyền tống trận, phòng nội quang hoa đại tác, trong không khí linh lực hình thành cực đại lốc xoáy, đại gia chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ thân mình giống bị thủy triều bao ở giống nhau, ngực buồn rục nôn, đầu váng mắt hoa. Lâm Thanh Tuyền là tập mãi thành thói quen, truyền tống trận tư vị chính là như vậy, liền cùng say xe giống nhau, nhiều truyền vài lần thành thói quen. Đương kia cổ thủy triều thối lui khi, Lâm Thanh Tuyền mở bừng mắt, trước mắt cảnh tượng quả nhiên thay đổi. Bọn họ bị đưa đến một cái quái thạch đá lởm chởm thạch than thượng, hoang tàn vắng vẻ, cũng không có một chút thực vật, này phiến thạch than thượng chỉ có mấy người bọn họ, nghĩ đến những người khác đều bị tùy cơ truyền tống đến địa phương khác. Lâm Thanh Tuyền đem khổn long tác thu hồi, không bao lâu, những người khác cũng đều dần dần thức tỉnh. Trước hết thức tỉnh chính là Hách Liên Truy, tiếp theo thế nhưng là Liễu Lục, Lâm Thanh Tuyền lại nhìn nàng một cái, Liễu Lục vừa tỉnh tới liền canh giữ ở Thượng Quan Vân bên cạnh, không rên một tiếng. Nơi này là chỗ nào? Thượng Quan Vân kêu sợ hãi. Đại khái là thông quan trong tháp mặt đi. Lâm Thanh Tuyền đứng dậy điều tra chung quanh hoàn cảnh. Liễu Lục tắc từ trong lòng ngực móc ra ngọc phù, nhìn mắt nói, nơi này là thông quan tháp tầng thứ 5, chúng ta muốn tìm được đi tầng thứ 6 lộ. Lâm Thanh Tuyền cũng lấy ra ngọc phù. Mặt trên quả nhiên biểu hiện ra mấy hành nhàn nhạt chữ nhỏ. Ngày thứ nhất, thông quan tháp tầng thứ 5, tìm được đi thông tầng thứ 6 chìa khóa, nhắc nhở, tam đồng thạch hầu. Hách Liên Truy cũng lấy ra hắn ngọc phù, mặt trên cũng là đồng dạng tự, Thượng Quan Vân bọn họ cũng là như thế. Xem ra này ngọc phù xem như một loại bảng hướng dẫn, có lẽ khả năng còn có mặt khác tác dụng, Lâm Thanh Tuyền đem ngọc phù thu hảo. Chúng ta đây liền đi tìm tam đồng thạch hầu đi, các ngươi có ai nhận thức thạch hầu sao? Hách Liên Truy lắc lắc đầu. Những người khác càng là không biết, Hách Liên Ngọc nói, nếu là tam đồng thạch hầu, vậy thuyết minh khẳng định là ba con mắt đúng không? Chúng ta liền tìm ba con mắt con khỉ thì tốt rồi. Bang! Hách Liên Ngọc vuốt đầu ủy khuất mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, vì cái gì bị đánh luôn là hắn. Hắn lại không có nói sai. Đều kêu tam đồng thạch hầu, nét trường ba con mắt còn dùng ngươi nói. Lâm Thanh Tuyền giống lên qua đi, này không phải vô nghĩa sao? Đào Hồng oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, cái này thô bỉ nữ nhân thật là đáng giận. Ngọc Hoàng tử như vậy anh tuấn đầu đều hạ thủ được. Quả nhiên là nông thôn giã phụ. Tỷ tỷ, nơi đó là cái gì? Á Lực đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên. Phía trước một cái màu đen thân ảnh chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất không thấy. Lâm Thanh Tuyền linh cơ vừa động, thả ra tiểu bảo. Thằng nhãi này không phải nói nó tinh thông thú ngữ sao, khiến cho nó ra điểm lực. Thượng Quan Vân gặp được đáng yêu tiểu bảo, vỗ vô đầu cũng tự linh thú trong túi lấy ra nàng linh sủng. Một con đáng yêu tiểu bạch trồn, là thủy hệ tam gia yêu thú. Chồn nước. Đây là ta khế ước linh sủng tiểu bạch rất lợi hại. Thượng Quan Vân ôm tiểu bạch chồn giới thiệu. Tiểu bảo khinh thường mà lắc lắc cái đuôi, một con tiểu chồn nước mà thôi, bảo bảo một cái đuôi là có thể tạm bẹp nó. Chưa xong con tiếp. 143 đồng thạch hầu. cảm tạ Vũ Lạc không tàn túi thơm, Oscar cẩy rồn bùa bình an, cảm tạ Mục Lâm Tịch Lạc thay ta chọn sâu, cảm tạ đại gia. Tiểu Bảo, không có gì trọng dụng. Lâm Thanh Tuyền giới thiệu chính mình sủng vật, Tiểu Bảo mắt trợn trắng, Bảo Bảo có thể so kia tiểu trồn nước lợi hại nhiều. Đi, đem kia tam đồng thạch hầu hòa tìm ra. Lâm Thanh Tuyền dụng ý thức chỉ huy Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nhảy xuống thạch than, tung tăng nhảy nhót mà ở phía trước dẫn đường, Lâm Thanh Tuyền theo sát ở nó mặt sau. Thanh Tuyền, Tiểu Bảo nó đi làm gì? Thượng Quan Vân đi rồi vài bước liền chịu không nổi, loạn thạch bãi bùn thượng cục đá lại tiêm lại lợi, nàng xuyên tuy rằng là yêu thú gia chế thành giày, nhưng chân cũng đau vô cùng. Đi tìm con khỉ hoa, chúng ta đem chúng nó tận diệt. Lâm Thanh Tuyền bước đi như bay, cũng không nghĩ đi đỡ lên Quan Vân một phen, nếu là tới thí luyện, kia tự nhiên phải mọi việc thân vì, không gặp người Liễu Lục cũng chưa ra tay sao. Đào Hồng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng thật sự là không có sức lực, nàng tu vi là thấp nhất, ngày thường lại nuông chiều từ bé, nào chịu quá bực này khổ. Nhưng nàng không dám ra tiếng, không gặp tiểu thư cũng chưa kêu khổ sao. Còn nữa lần này tới thông quan tháp thành chủ vốn dĩ định ra tới chỉ là Liễu Lục một người, nàng không cam lòng triển tiểu thư đã lâu mới được một cái danh ngạch, nàng cũng không thể bị Liễu Lục kia nha đầu chết tiệt kia xem thường. Tiểu Bảo liền như vậy đi đi rừng rừng, mang theo bọn họ đi tới một chỗ thạch lâm, bất đồng với vừa rồi thạch than, nơi này cục đá đều lại đại lại quái, hình thành từng tòa thiên nhiên thạch lâm. Thạch lâm thượng lan tràn rất nhiều xanh um tươi tốt dây đằng cùng rêu phong, còn có một ít không biết tên thực vật, trong đó thế nhưng còn có một ít linh thực, có vài loại đều là nàng không có. Tinh linh rêu, xích huyết đằng, xà tiên quả trở, Lâm Thanh Tuyền mỗi dạng đều hái chút, thu vào huyết khung trùng, Hách Liên Ngọc cũng hái không ít. Tam đồng thạch hầu hoa liền ở bên trong này, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, một cục đá liền ném tới, nện ở Đào Hồng trên đầu, lập tức huyết lưu như chú. Chi chi chi. Một đám tựa vượn giống nhau động vật biến ma thuật mà xung ra, có chút tránh ở hòn đá mặt sau, có chút tắc treo ở dây đằng thượng, còn có chút tắc từ trong động chui ra tới, một đám mừng rỡ quơ chân múa tay, trước ngưỡng sau ngã. Chỉ trong chốc lát, hòn đá giống như trời mưa giống nhau mặt tiền cửa hiệu tạp tới, Lâm Thanh Tuyền chỉ là tránh tới rồi một bên, cũng không có ra tay, hiện tại còn chỉ là tầng thứ 5, nàng nếu là ra tay nói, á lực bọn họ liền không chiếm được chân chính thí luyện. Hách Liên Truy cũng đi theo lánh lại đây. Cùng Lâm Thanh Tuyển cùng nhau xem Hách Liên Ngọc bọn họ như thế nào đối phó thạch hầu. Này nhóm người chung lấy a lực đối phó lên nhẹ nhàng nhất, một đôi lưu tinh chủ y kén đến tựa bắt thủy giống nhau, hòn đá đánh ở cây búa thượng nháy mắt biến thành bột mịn. Hách Liên Ngọc nhất xảo quyệt, bị hòn đá tạp ra mấy cái đại bao sau, hắn liền một lăn long lóc chui vào a lực rộng lớn phía sau lưng hạ, không lưng, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Gia Cát Thiên Minh dùng vũ khí là phi kiếm, không bao lâu hổ khẩu liền tê dại, trên người cũng bị tạp vài hạ. Thượng Quan Vân vũ khí là nàng trên eo giải lụa rực rỡ, này giải lụa rực rỡ cư nhiên vẫn là cao dài pháp khí, vũ lên xa hoa, chỉ là dùng để đương cục đá lại không có gì mau dùng. Cũng may Liễu Lục tương đối đáng tin cậy, một thanh phi kiếm vũ đến kín không kẽ hở, liều mạng chính mình bị tạp đem Thượng Quan Vân hộ đến lông tóc chưa thương. Bị thương nhất thảm chính là Đào Hồng, đã bị tạp cùng vỡ đầu chảy máu, hoàn toàn thay đổi. Không cần bị động bị đánh, chủ động xuất kích. Lâm Thanh Tuyền quát lớn. A Lực nghe vậy lập tức xông về phía trước trước, vung lên cây búa liền chiều thạch lâm thượng thạch hầu ném tới, chi hét thảm một tiếng, xem ra là có một con thạch hầu bị tạp trúng. A Lực đại hỉ, đem cây búa tạp đến bay nhanh, thỉnh thoảng có chi chi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những người khác thấy thế cũng tinh thần tỉnh táo, không hề sợ hãi, vọt tới thạch lâm thượng cùng thạch hầu bắt đấu, trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt trên dưới. Hách Liên Ngọc cũng từ A Lực phía sau lưng chui ra tới, hắn dùng xúc cảm ứng một phen hương gió, giống lớn nói: đều xuống dưới, xem ta. Gia Cát Thiên Minh đám người nghe nói liền nhảy xuống thạch lâm, đi vào Hách Liên Ngọc bên cạnh. Hách Liên Ngọc lấy ra một chi màu đỏ ngọn nến, một cái hỏa cầu thuật liền bậc lửa ngọn nến, ánh nến lập lòe, trông rất đẹp mắt. Những cái đó bị đánh đến tan đi thạch hầu thấy chi lại tò mò mà vây quanh lại đây, chỉ vào Hách Liên Ngọc trên tay ngọn nến ríu rít, làm như ở kỳ quái đây là cái gì ngoạn ý nhi. Hách Liên Ngọc, ngươi này ngọn nến có ích lợi gì? Thượng Quan Vân tò mò hỏi. Hách Liên Ngọc đắc ý rào rạt, ta này cũng không phải là bình thường ngọn nến, tên là thực cốt nước mắt, bảo đảm này đó tạp mao xuất sinh không ra một nén hương liền sẽ trúng chiêu, một canh giờ sau liền sẽ thực cốt mà chết. Thượng Quan Vân vẻ mặt không tin, hay là khoác lắc đi. Gió nhẹ đem nến đỏ thiêu đốt hình thành vô sắc vô vị khói nhẹ chiều thạch lâm chỗ từ từ tặng qua đi, này đó thạch hầu mắt thèm kia nến đỏ, đã nhịn không được muốn động thủ đoạn. Trước hết một con khỉ vừa mới nhảy xuống cây tử đằng. Liền tựa hòn đá giống nhau thật mạnh chiều trên mặt đất truy đi, ai đến thất điên bắt đảo, bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, thạch lâm thượng mặt khác thạch hầu cũng đều siêu siêu vẹo vẹo mà đổ, một đám đều nháy mắt không thể nhúc nhích. Thành! Hách Liên Ngọc hưng phấn mà kêu to. Thượng quan Vân Triều hắn giơ ngón tay cái lên, Hách Liên Ngọc khoe khoang mà chớp chớp mắt, hử, bổn hoàng tử ra tay sao lại không thành. Lâm Thanh Tuyền chậm gì gì mà đi qua, dùng roi câu một con khỉ lại đây, mọi người lúc này mới thấy rõ này thạch hầu diện mạo. Nét, lớn lên không giống con khỉ, đảo càng giống vượn một ít, bất quá hình thể không có vượn như vậy đại, nói cách khác là một loại có con khỉ dáng người vượn bề ngoài yêu thú. Thạch hầu toàn thân đạm màu nâu, cùng hòn đá nhan sắc cực kỳ tương tự, ở giữa mày lại có một nắm màu đen mao, chợt xem dưới cực như là một con mắt, nghĩ đến tam đồng thạch hầu đó là bởi vậy mà đến. Nguyên lai không phải ba con mắt ta. Hách Liên Ngọc vỗ vỗ đầu. Lúc này Lâm Thanh Tuyền đảo không chụp hắn đầu, ai làm nàng lúc trước cũng tưởng ba con mắt đâu. Tầng thứ 6 chìa khóa ở nơi nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Thạch hầu chớp chớp mắt, mỏng manh mà chi chi hai tiếng. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới bình thường yêu thú là sẽ không nói, nàng cứ gọi tới phiên dịch tiểu bảo chi chi chi mà kêu vài tiếng, liền dụng ý thức truyền âm nói, chủ nhân, nó nói không biết, bất quá nó ra ra hẳn là biết, nó ra ra là con khỉ thủ lĩnh. Lâm Thanh Tuyền cười, nàng này tùy tay một câu cư nhiên đem thủ lĩnh tôn tử cấp câu tới, vận khí thật đúng là không tồi. Làm nó ra ra mang chìa khóa ra tới thấy chúng ta. Không đợi tiểu bảo phiên dịch, một đám chi chi thanh kêu lên. Liền ở bọn họ bên cạnh hòn đá đột nhiên ha ha ha mà di mở ra, lộ ra một cái đen tuyền động, ra tới một đám thạch hầu, chi chi chi mà nói vài câu. Chủ nhân, bên trong con khỉ làm chúng ta đi vào lấy chìa khóa. Tiểu bảo phiên dịch. Vậy tiến đi. Lâm Thanh Tuyền một chút đều không lo lắng bên trong sẽ có cái gì mai phục, không gặp trên mặt đất còn nằm như vậy nhiều thạch hầu đâu. Nhất quan trọng chính là này, lão hầu tử tôn tử nhưng ở trên tay nàng, không sợ nó dùng mánh khóe. Cửa động cũng không lớn. Chỉ dung một người có thể đi vào, Lâm Thanh Tuyền ở phía trước, Hách Liên truy cản phía sau, một đám người liền nối đuôi nhau mà nhập, đi rồi ước chừng nửa nén hương thời gian, cửa động dần dần biến đại, động bích cũng trở nên ướt át lên, lại đi một nén hương thời gian, phía trước rộng mở thông suốt, xuất hiện một cái cực đại đại sảnh. Chưa xong con tiếp. 141 con khỉ rượu cùng phiên thạch quả. Đại đi vào đại sảnh, Lâm Thanh Tuyền mới phát hiện kỳ thật cái này đại sảnh cũng không phải độc lập đại sảnh, mà là từ rất nhiều cái sơn động tụ tập mà thành. Động hợp với động, tương liên chỗ gần chỉ là một cây cây cột, nhìn ra được tới có chém tạc dấu vết, hơn nữa những cái đó dấu vết thập phần thô ráp, không giống như là thiên nhiên hình thành. Rất có khả năng đó là trước mắt này đó con khỉ làm, quả nhiên nhân loại tiến hóa sử chưa nói sai, người là từ vượn tiến hóa mà đến, mà vượn đúng là ở lao động trong quá trình giải phóng chi trên, học xong sử dụng công cụ, lúc này mới chậm rãi diễn sinh trí lực, do đó trở thành vượn người. Cũng không biết này đó thành tinh thạch hầu có thể hay không biến thành người. Một đạo hùng hồn chi chi thanh đánh gãy Lâm Thanh Tuyền thiên mã hành không liên tưởng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thượng đầu ngồi một con hình thể cực đại lao hầu tử, lông tóc nhan sắc muốn đạm một ít, nghĩ đến đó là thủ lĩnh. Chủ nhân, lão hầu tử nói nó cho ngươi chìa khóa, ngươi được cứu trợ sống nó con dân. Tiểu bảo phiên dịch, chứ bỏ chìa khóa, còn phải muốn chút chỗ tốt, hỏi một chút lao hầu tử có hay không con khỉ rượu linh tinh thứ tốt. Lâm Thanh Tuyền trước mắt, con khỉ rượu hương vị không tồi, nếu có thể lộng chút thì tốt rồi. Có. Lão hầu tử nói con khỉ rượu còn đủ, còn có một ít trái cây. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt vui vẻ, hướng Hách Liên Ngọc nói, ngươi cấp này đó con khỉ giải độc, ta đi lấy chìa khóa. Hách Liên Ngọc gật đầu hẳn là, lại lấy một chi sáp ong đuốc ra tới, búng tay một cái bật lửa, chỉ cần một nén hương liền không có việc gì. Lão hầu mang theo Lâm Thanh Tuyền cập Hách Liên truy hướng một cái khác sơn động đi đến, tiểu bảo ghé vào Lâm Thanh Tuyền đầu vai, cái đuôi lay động lay động. Đây là tầng thứ 6 chìa khóa. Lão hầu đem một quả trong suốt ngọc phù đưa cho Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền chỉ ngắm liếc mắt một cái liền biết đây là truyền tống phù, có thể đem người truyền tống đến cố định nơi. Lão hầu lại dẫn bọn hắn hướng một cái khác sơn động đi đến, đi ra cửa động, Lâm Thanh Tuyền thế nhưng nghe thấy được róc rách nước chảy thanh, ngay sau đó liền nghe thấy từng đợt quả hương. Nguyên lai ngoài động thế nhưng là một mảnh thiên nhiên sơn cốc, chạy dài mấy trăm dặm, sinh trưởng rậm rạp cây ăn quả, trên cây kết đầy đỏ rực trái cây. Cư nhiên là phiên thạch quả. Phiên thạch quả là loại thập phần hiếm thấy thổ hệ linh quả, thả trái cây ở trong chứa linh lực so nhiều, xem như một loại cao giai linh quả. Hơn nữa phiên thạch quả vẫn là luyện chế mạnh mẽ đan chủ dược chi nhất, mạnh mẽ đan xem tên đoán nghĩa dùng này đan sau có thể giống đại lực sĩ giống nhau, có được khí rút sơn hề sức lực, bất quá có thể liên tục canh giờ cũng chỉ có 2 cái canh giờ. Lâm Thanh Tuyền vui sướng mà hái được không ít trái cây, hơn nữa còn nhổ trồng vài cây cây non, về sau liền có quần quận không ngừng phiên thạch quả có thể ăn. Lão hầu thấy Lâm Thanh Tuyền trích trái cây cũng không nhiều, vừa lòng gật gật đầu, nó mang theo Lâm Thanh Tuyền đi vào một cái khác sơn động, còn chưa đi vào sơn động liền nghe tới rồi từng trận rượu hương, hơn nữa này trong động linh lực so với mặt khác sơn động muốn dày đặc đến nhiều, nghĩ đến là dùng phiên thạch quả gây thành con khỉ rượu chi cố. Con khỉ rượu thập phần nhiều, lão hầu làm nàng toàn bộ lấy đi, rượu càng nhưỡng càng nhiều, đều mau đôi không được. Lâm Thanh Tuyển cũng không khách khí mà lấy ra càn khôn bình đem trong sơn động con khỉ rượu đều trang đi rồi, ước chừng trang hai bình, đem con khỉ nhóm mấy trăm năm nhưỡng rượu đều lấy không. Xem ra này đó con khỉ lương thực thập phần phong phú, dư lại tới phiên thạch quả đều dùng để ủ rượu. Lâm Thanh Tuyển cũng không lấy không này đó con khỉ rượu, nàng đem vòng tay thú linh đan cầm hảo chút ra tới, trang ở mấy cái hồ lô lớn, chừng vài ngàn trái, toàn cho lão hầu. Lão hầu ăn một viên, vui vẻ mà chi chi kêu to, hướng Lâm Thanh Tuyển lệ vài cái. Lâm Thanh Tuyển cười cười, chỉ con khỉ rượu, ý tứ là ta không lấy không ngươi rượu. Lão hầu cũng chi chi vài tiếng, nói rượu không có nàng đan dược hảo, làm nàng lại đi nhiều trích chút trái cây. Lâm Thanh Tuyển cười cự tuyệt, nàng cũng không thể đem con khỉ nhóm lương thực đều hái được. Trở lại đại sảnh, những cái đó bị dược đảo thạch hầu đều đã khôi phục, chính là một ít bị thương thạch hầu cũng làm Hách Liên Ngọc thượng thuốc trị thương, tinh thần đầu đều không tồi. Lão hầu càng thêm vừa lòng, chi chi chi mà hướng Lâm Thanh Tuyển kêu vài tiếng. Chủ nhân, lão hầu nói tầng thứ 6 là tử kim ong địa bàn, đám kia ong tử tính tình không được tốt, làm chủ nhân ngươi tiểu tâm một chút. Tiểu bảo nói, Lâm Thanh Tuyển nhíu nhíu mày, yêu thú bên trong nàng nhất không thích giao tiếp đó là chủng loại, chỉ vì này đó sâu luôn là thích tập thể công kích, làm người chống đỡ không kịp. Bất quá này lão hầu tử là như thế nào biết tầng thứ 6 yêu thú? Chẳng lẽ nó đi qua? Lâm Thanh Tuyển cũng không nghĩ nhiều, cảm tạ lão hầu, mang theo một đám người đi ra sơn động, lại đi tới kia phiến thạch lâm. Hách Liên Ngọc, có hay không khắc chế sâu dược? Có lời nói liền lấy ra tới, nói không chừng sẽ dùng tới. Lâm Thanh Tuyển nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở vài câu. Hách Liên Ngọc lại lấy ra một chi ngọn nến, là màu vàng nhạt, mỗi người phân một chi, cũng nói, gặp được sâu liền bậc lửa ngọn nến, sâu sẽ tránh đi. Lâm Thanh Tuyển khỏe mắt chịu chịu, sẽ không thẳng ngãi này, nghiên cứu chế tạo thành dược đều là làm thành ngọn nến đi. Thượng Quan Vân cũng nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi dược đều là ngọn nến a? Hách Liên Ngọc đắc ý rào rạt, dùng ngọn nến nhiều có cách điệu a, ta chính là Thiên Lam Đại Lục nhất có cách điệu dược sư. Ta xem ngươi là nhất sẽ trang bức cái kia, hảo, ta muốn niết phá ngọc phù. Lâm Thanh Tuyền đem mấy người vẫn dùng khổn long tắc cột chắc, niết phá ngọc phù. Ong ong ong. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa tới kịp sát thăm dò cảnh vật chung quanh, một trận chói hai côn trùng kêu vang thanh từ xa tới gần, nghe được người sởn tóc gáy. Lâm Thanh Tuyền biến sắc, vội lấy ra ngọn nến bậc lửa, cũng nhân cơ hội thu khổn long tác, làm những người khác cũng bậc lửa ngọn nến. Đại sở hữu ngọn nến bậc lửa sau, kia trận ong ong thanh làm như không hề về phía trước di động, dừng lại ở một chỗ. Đại gia lúc này mới đem đôi mắt mở, mới trận mắt khai liền hái một cú sốc. Phía trước thình lình lại là đen nghìn nghịt một đám ong tử, hình thể trọng đại, chỉ so chim sẻ tiểu một chút, cánh vì mặc màu tím. Đằng trước một cây kim châm dưới ánh mặt trời loại quang, nhìn trông rất đẹp mắt. Chỉ là ngàn vạn căn kim châm ở ngươi trước mặt nhảy quảng trường vũ đã có thể làm người cảm thấy kinh tủng. Mọi người động tác nhất trí mà run run, Thượng Quan Vân xưa nay sợ nhất này đó sâu, giờ phút này đã là run bần bật, chân đều mềm. Thanh! Thanh! Thanh! Tuyển! Sao? Sao? Sao? Sao làm? Trên dưới khớp hàm run lên, lời nói cũng nói không đầy đủ. So Thượng Quan Vân càng không biết cố gắng chính là Đào Hồng, nha đầu này nha mà kêu một tiếng thế nhưng liền trốn đến A Lực mặt sau đi, tưởng dựa vào A Lực rộng lớn thân hình chắn kim châm. Vê đút vê đút vê đút hồ cản sủ. Lâm Thanh Tuyền không vui mà nhữ nhữ mày, cái này Đào Hồng cũng không biết là tới làm gì. Cung tiểu bảo giống nhau tham sống sợ chết, ăn ngon lười làm. Thượng Quan Vân, thị nữ của ngươi cũng thật vô dụng, trốn đến so với ai khác đều phải mau. Lâm Thanh Tuyền nói được một chút đều không khách khí. Nàng Á Lực cũng không phải là cho người chắn long tử. Kinh hồn chưa định, Thượng Quan Vân quay đầu nhìn thấy nhà mình thị nữ mất mặt hành vi, lại là khí lại là xấu hổ. Khí chính là Đào Hồng lưu đến so nàng cái này chủ tử còn muốn mau, xấu hổ chính là chính mình mang đến người ở bằng hưu trước mặt mất mặt. Đào Hồng, đến ta bên người tới, tới phía trước ta A Cha là như thế nào nói với ngươi? Khó thở Thượng Quan Vân nhưng thật ra không nói lắp, khó được âm thanh động đất sắc đều lệ lên. Đào Hồng thầm hận không thôi. Mịt mờ mà hướng Lâm Thanh Tuyển trừng mắt nhìn mắt, lại xông lên Quan Vân lấy lòng mà cười cười, lắp bắp mà chạm hồi Thượng Quan Vân bên người, chỉ là kia thân mình vẫn là run đến lợi hại. Thượng Quan Vân hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng vài lần, hạ quyết tâm sau khi trở về liền đem Đào Hồng hàng vì nhị đẳng thị nữ, khó trách A Cha tổng nói xem một người trung bất trung tâm, nguy hiểm thời điểm là có thể đã nhìn ra. Chưa xong con tiếp. 142 Lan lưới rồng hoa vương. Lâm Thanh Tuyển cầm lấy ngọc phù xem có hay không cái gì nhắc nhở. Ngọc phù thượng biểu hiện. Ngày thứ nhất, tầng thứ 6, tìm được đi thông tầng thứ 7 chìa khóa, nhắc nhở, lan lưới rồng hoa vương. vì cái gì nhắc nhở sẽ nói là lan lưới rồng hoa vương? Chẳng lẽ không phải này đó đại ong sao? Hách Liên Ngọc kinh ngạc vô cùng. Này đó hoa hẳn là chính là lan lưới rồng, dù sao này đó đại ong không dám tới gần chúng ta liền trực tiếp tìm kiếm hoa vương đi. Hách Liên truy kiến nghị. Thượng Quan Vân đã không run lên, nhưng nhìn những cái đó Tử Kim Phong vẫn là trong lòng phát lạnh, không giấu vết mà hướng Lâm Thanh Tuyền bên người tới gần, nghe được Hách Liên truy kiến nghị, hỏi ngược lại, nơi này hoa đếm đều đếm không hết, muốn tìm ra hoa vương nói dễ hơn làm. Gia Cát Thiên Minh cười nói, nếu xưng là hoa vương, ta tưởng này cây lan lưỡi rồng hẳn là thập phần dẫn nhân chú mục đi. Hoặc là chính là tư dung cực mỹ, hoặc là chính là dáng người cực đại, hẳn là sẽ không quá khó tìm. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, đều là hoa vương, sao có thể sẽ là bình thường hoa. Nói vậy thập phần xuất sắc, hẳn là không khó tìm. Chúng ta đây phân công nhau hành động, một người phân một mảnh tìm, tìm được rồi đặc biệt hoa liền làm hạ ký hiệu, nhất nhất bài tra. Lâm Thanh Tuyền dứt khoát lưu loát ngầm quyết định, tùy tay phân phối mấy cái địa phương. Liễu Lục nhiệm vụ vốn chính là bảo hộ tiểu thư, tự nhiên là cùng Thượng Quan Vân một tổ, Lâm Thanh Tuyền bọn họ cũng không ý kiến, Thượng Quan Vân với bọn họ mà nói chẳng qua là hơi chút quen thuộc một chút người xa lạ mà thôi, có thể hay không được đến chân chính thí luyện lại quan bọn họ chuyện gì đâu. Đào Hồng Tưởng đi theo Hách Liên Ngọc bên người, hướng hắn bắn vài cây mùa thu rau chân vịt, nhưng đều bị Hách Liên Ngọc trở thành cải trắng cấp làm lơ, bất đắc dĩ Đào Hồng chỉ phải lại về tới Thượng Quan Vân bên người, chỉ là Thượng Quan Vân hiện tại đối nàng đã bất mãn, tự nhiên là không muốn nàng lưu tại bên người, xù mặt làm nàng một mình một người đi tìm Hoa Vương. Lâm Thanh Tuyền mắt lạnh nhìn này đối chủ tớ, đối Thượng Quan Vân hướng nàng phóng ra lại đây cầu xin ánh mắt nhìn như không thấy, nàng cũng không phải là Thượng Quan gia bảo tiêu, không cái kia nghĩa vụ bảo hộ Thượng Quan Vân. Lại nói cô nương này bên người không phải còn có một cao thủ Liễu Lục sao, như nàng không có nhìn lầm nói, Liễu Lục tu vi chính là đã trúc cơ, 9 tầng trong vòng che chở Thượng Quan Vân dư giả. Thượng Quan Vân thấy Lâm Thanh Tuyền không chịu che chở nàng, ai đoán mà nếu máu, chỉ phải cùng Liễu Lục cùng đi tìm kiếm Hoa Vương. Lan lưới rồng hoa đại như bát to, cánh hoa vì màu tím, nhụy hoa vì vàng sâm sắc, có chút giống phóng đại bản hoa mẫu đơn. Phiến lá tắc có chút tựa lô hội, đầy đặn nhiều nước, cây cối cao tới 1 mét nhiều, có chút cao thậm chí so người còn muốn cao, rậm rạp mà bài, cảm giác tựa đi vào dứa gieo trồng viên giống nhau, chỉ tiếc nơi này không có dứa ăn, chỉ có mùi hoa có thể say người chết lan lưới rồng. Lâm Thanh Tuyền sấn người không chú ý khi nhổ trồng mấy trăm cây lan lưới rồng hoa, lan lưới rồng là luyện chế dưỡng nhan đan chủ dược, mặt khác nàng còn thu mấy trăm chỉ tử kim ong. Tử kim ong cùng lan lưới rồng xem như cộng sinh đồng bọn, có lan lưới rồng địa phương tất có tử kim ong, mà tử kim ong thiếu lan lưới rồng cũng sinh tồn không được, bởi vì tử kim ong duy nhất đồ ăn chính là lan lưới rồng mật hoa, mặt khác hoa nó là liền chạm vào đều không đi chạm vào. Lan lưới rồng mật hoa chính là thập phần khó được linh mật, không những có thể dưỡng nhan, hơn nữa đối với tu luyện cũng có rất lớn chỗ tốt. Lâm Thanh Tuyền trước kia liền rất thích ăn linh mật, mỗi ngày đều phải phao một ly uống. Tử Kim Ong nhóm thấy Lâm Thanh Tuyền cư nhiên dám trộm chính mình đồng loại, còn trộm chúng nó như vậy đồ ăn, từng con đều tựa chiến đấu cơ giống nhau giống giận, vây quanh ngừng ở Lâm Thanh Tuyền nửa trượng khoảng cách, chỉ đợi nàng trong tay ngọn nến châm tẫn liền đem cái này đáng giận nhân loại chập chết. Lâm Thanh Tuyền hướng chúng nó ti ti nha, một gốc cây mà tìm kiếm Hoa Vương, nàng tìm vài cây đặc biệt cao lớn, làm tốt ký hiệu sau liền đi cùng mặt khác người hội hợp. Gia Cát Thiên Minh bọn họ cũng tìm không ít cao lớn đỉnh bạt lan lưới rồng, thêm lên đều có 100 nhiều cây, Lâm Thanh Tuyền bọn họ chỉ phải một gốc cây mà lại tiến hành bài tra, này đó lan lưới rồng phiến lá thượng là có kịch răng, sắc bén đến tựa kiếm giống nhau, mới tra xét 10 mấy cây, đại gia trên người liền nhiều không ít miệng vết thương. Thượng Quan Vân đau đến nước mắt chảy ròng, một bên tìm một bên khóc, trong lòng hối hận chết tới này thông quan tháp thí luyện. Liễu Lục mặc không lên tiếng mà canh giữ ở bên người nàng, thế nàng dùng kiếm khai đạo. Chém tới chặn đường phiến lá, Đào Hồng tắc tránh ở Thượng Quan Vân phía sau, đi theo một đạo hưởng phúc. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không sợ này đó phiến lá, khá vậy tìm đến đầu đều lớn, túi đầu nhìn mắt ngọc phủ, mặt trên đã biểu hiện ngày thứ hai. Đến nhanh hơn tốc độ, nàng còn muốn đi 18 tầng nhìn xem, thời gian nhưng đến nắm chặt điểm. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy bọn họ tìm phương hướng không đúng, tìm nhiều như vậy cây cao lớn đỉnh bạt lan lưới rồng, cũng không có phát hiện nơi nào có đặc dị chỗ. Kia cây lan lưới rồng hoa vương tuyệt đối có khác kỳ quặc. Thanh Tuyền, tạm dừng đi, ta cảm thấy chúng ta phương pháp sai rồi. Gia Cát Thiên Minh cũng phát hiện không đúng rồi, hướng bên này hô lại đây. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Thanh Tuyền xả một giọng nói, đi đến trống trải địa phương, phía sau đi theo một đám ong coi nhìn chăm chú tử kim ong. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên xoay người, ngón tay đánh ra một cái bóng bàn lớn nhỏ ngọn lửa, tử kim ong nhóm sợ tới mức đồng thời sau này lui mấy mét khoảng cách. Nàng cong cong khỏe môi, sợ hỏa liền hảo. Đại gia từ trong túi chữ vật lấy ra đồ ăn, khoanh chân ngồi dưới đất ăn cái gì, thuận tiện nghỉ ngơi. Chúng ta không tìm, trực tiếp tìm này đó ong tử hỏi, chúng nó khẳng định biết Hoa Vương ở nơi nào. Lâm Thanh Tuyền ăn khối thịt nướng, lau miệng nói. Nhưng này đó ong tử như vậy hung, chúng nó chịu nói sao? Hách Liên Ngọc thấy này đó tử kim ong liền tê dại, liền tới gần cũng không dám tới gần. Sợ cái gì? Ngươi không phải có ngọn đến sao? Hảo, liền ngươi đi hỏi đi, trực tiếp đi lên dùng hỏa công, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Thanh Tuyền điểm Hách Liên Ngọc danh. Hách Liên Ngọc đâu chịu đi, nét xoay nửa ngày cũng chưa lên, Hách Liên truy xem đến hỏa đại, một chân đá vào hắn trên ông, trực tiếp đem hắn đá vào ong đàn trung, không bao lâu liền truyền đến Hách Liên Ngọc tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đào Hồng đau lòng người trong lòng chịu khi dễ, đã quên chính mình tình cảnh, chua mà nói, liền biết chỉ huy người khác làm việc, chính mình lại núp ở phía sau mặt hưởng thanh phúc, thật đương chính mình là tiểu thư đâu. Chúng ta tiểu thư đều ở làm việc đâu. Thượng quan Vân sắc mặt khẽ biến, ngắm Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn như cũ vẫn là kia trương đầu gỗ mặt, trong lòng không biết sao liền nảy lên vô danh hỏa, cố ý đương không nghe được Đào Hồng nói, trang nổi lên người câm. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, đau lòng a. Vậy đi bồi đi. Đào Hồng còn chưa phản ứng lại đây, trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, thân mình một nhẹ, cả người liền bay lên trời, không bao lâu, đại gia liền lại nghe thấy được một trận thê lương kêu thảm thiết, liên miên không dứt. Thượng quan Vân hãi nhảy dựng, có nghĩ thầm nói vài câu, này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Nhưng nàng nhìn lên thấy Lâm Thanh Tuyền mặt lạnh, miệng trương vài cái liền lại nhắm lại, trong lòng an ủi chính mình, dù sao Đào Hồng nàng đã không thích, cho dù chết không quan trọng, không đáng hiện tại đắc tội Lâm Thanh Tuyền. Chưa xong còn tiếp. 143 một viên hai sao. Bị tử kim ong chập mười mấy hạ Hách Liên Ngọc đau đến thẳng mắng Lâm Ma Vương, bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng mắng, ngoài miệng lại mắng, Hoa Lộc Ảnh, ngươi cái lão yêu bà, lão tiện nhân, lão vương bác, lão tử muốn chịu ngươi gần, bái gia của ngươi, ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, còn muốn tìm mấy chục cái ăn mày sủng hành ngươi. Thượng quan Vân sắc mặt cổ quái, nàng từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt ở thượng quan trí vì nàng đáp trúc tháp ngà voi, tiếp xúc người cũng đều là nhẹ nhàng công tử cùng danh môn thuộc nữ. Liền tính là thượng quan trí thấy nàng đều phải xúc miệng tắm gội dân hương, làm sao phun một câu thô tục. Hiện giờ nghe xong Hách Liên Ngọc này phiên xuất sắc tuyệt luân chửi bậy, lý trí nói cho nàng những lời này thấp kém bất ham, hẳn là một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra, tuyệt đối không thể ở trong đầu tồn, nhưng nàng lại căn bản khống chế không được chính mình lỗ thai, hơi rũ đầu nghe được mùi ngon. Nguyên lai mắng chửi người cũng có thể như vậy mắng, thực sự có ý tứ. Hơn nữa Hách Liên Ngọc như vậy hảo có nam tử hán khí khái Nga. Có điểm động tâm làm sao bây giờ? Đáng tiếc một cái hảo cô nương không thể đồng thời thích hai cái nam nhân nha, nàng đã thích Gia Cát Thiên Minh, sao lại có thể lại thích Hách Liên Ngọc đâu? Làm sao bây giờ? Hách Liên Ngọc mắng vài câu sau liền bắt đầu làm chính sự, lấy ra Lâm Thanh Tuyền cho hắn hỏa phù, đánh ra một đoàn lại một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, tức khắc một cổ mùi thơm lạ lùng truyền đến, so với bọn hắn hiện tại nướng yêu thú mùi thịt nhiều. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, đi qua đi đem Hách Liên Ngọc thiêu chết tử kim ong nhặt một đống lớn trở về. Xóa độc châm cùng đủ cánh, dùng một đồng xuyên một chuỗi ở hỏa thượng nướng, không bao lâu mùi thơm lạ lùng phát mũi, so với phía trước mùi hương còn muốn nồng đậm. Lâm Thanh Tuyền cắn một ngụm, ong mùi thịt hỗn hợp lan lưỡi rồng mật hoa hương, hương tô vàng và giòn, còn có một cổ mật đường ngọt mùi hương, ăn ngon thật. Chỉ chốc lát sau Lâm Thanh Tuyền liền đem một chuỗi tử kim ong ăn xong rồi, lại tiếp theo nướng một chuỗi, đại gia chỉ xem đến há hốc mồm, liền không gặp còn có người ăn trùng, thượng quan Vân càng là xem đến mấy dục buồn nôn. Trong tay thịt nướng cũng ăn không vô. A Lực lại không chịu ảnh hưởng, hắn y lìa dạng họa hồ lô mà nướng một chuỗi, uy tiểu bảo ăn một con, chính mình ăn một con, ăn đến vui vẻ vô cùng. Hai người tướng ăn thật sự là quá dụ hoặc, Hách Liên truy cập ra Cát Thiên Minh cũng không nhịn xuống nướng lên, này ăn một lần liền một phát không thể vãn hồi, một chuỗi tiếp theo một chuỗi, mỗi người ăn đến răng má sinh hương. Không nghĩ tới này sâu thế nhưng như thế ăn ngon, Thiên Minh, chúng ta lại đi nhiều lộng điểm, lưu trữ về sau ăn. Hách Liên truy ăn xong rồi Lâm Thanh Tuyền mang đến ong tử, lại lôi kéo ra Cát Thiên Minh đi thu. Bên kia Hách Liên Ngọc đã thiêu một tảng lớn tử kim ong, trên mặt đất nằm một tầng thật dày tử kim ong thi thể, chính là trên bầu trời tử kim ong số lượng lại một chút không thấy giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Lâm Thanh Tuyền ăn uống no đủ, bắt đầu đánh giá này đó tử kim ong, này vừa thấy liền làm nàng phát hiện không đúng rồi, trên bầu trời tử kim ong ẩn ẩn thế nhưng chia làm hai phái, không giống như là cùng thuộc một cái trận doanh. Chẳng lẽ nơi này thế nhưng có hai cái ong hầu? Lâm Thanh Tuyền sờ sờ cằm, hướng còn ở ăn tiểu bảo vây vây tay, đối nó dặn dò vài câu, tiểu bảo liền nhảy dựng mà chạy. Thanh Tuyền, đừng làm cho tiểu bảo loạn đi rồi, để ý bị ong chập. Thật cẩn thận ôm chồn nước thượng quan Vân nhịn không được mở miệng, nàng là thật thích tiểu bảo, không nghĩ nhìn thấy tiểu bảo bị thương tổn. Không sao, tiểu bảo ra dày chập vài cái không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười, tiểu bảo sẽ sợ này tử kim ong chập. Thượng quan Vân nhụt chí mà câm miệng, trong lòng bị đè nén thật sự, tuy rằng nàng tiếp cận Lâm Thanh Tuyền là có mục đích, nhưng nàng cũng là thiệt tình lấy Thanh Tuyền đương bằng hữu, vì cái gì Lâm Thanh Tuyền luôn là như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài đâu. Nàng đương đường thành chủ thiên kim đều như vậy chủ động lấy lòng dán lanh ông, nhưng Lâm Thanh Tuyền khét ngược, một chút đều không dao động, thật là đáng giận. Hừ, ngươi Lâm Thanh Tuyền không muốn cùng ta giao hảo, ta chẳng lẽ còn muốn thượng vội vàng lấy lòng ngươi không thành. Bổn tiểu thư cũng là có tính tình. Mọi người đem trên mặt đất ong thi thu lên, Đào Hồng đã hôn mê qua đi, Hách Liên Ngọc tắc đỉnh đầu heo còn đang không ngừng mà đánh ra hỏa phù, chung quanh tử kim ong lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa này đó tử kim ong cư nhiên diễn sinh ra trí tuệ. Hách Liên Ngọc trước mặt tử kim ong đột nhiên ôm thành đoàn, một tầng bao trùm một tầng, không bao lâu, trên bầu trời liền che kín mười mấy thật lớn ong cầu, ong long long mà hướng bọn họ đánh út lại. Lâm Thanh Tuyền mi một trọn, liên tiếp đánh ra mười mấy đạo hỏa phù, ong cầu biến thành hỏa cầu, nhưng tâm cầu ong tử nhóm lại không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ phe phẩy cánh hướng tới bọn họ di động, một đường sái lạc vô số ong thi, tựa trời mưa giống nhau. Tiếng thét chói tai vang lên, Thượng quan Vân bên kia đã chịu tập kích, cứ việc Liễu Lục một thanh kiếm vũ đến uy vũ sinh phong, nhưng khó tránh khỏi còn có lọt lưới chi ong, Thượng quan Vân kia nộn mặt nào chịu được như vậy chợ. Lâm Thanh Tuyền cũng không để ý, tử kim nọc ong cũng không phải lập tức phát tác, hơn nữa cũng không phải đặc biệt độc, chập vài cái không chết được. Hỏa cầu tới gần, Lâm Thanh Tuyền lại đơn giản đánh ra lôi phủ, nàng đánh chính là thượng phẩm lôi phủ, một chương lôi phủ là có thể bạo câu xà đầu, uy lực có thể nghĩ. Ầm ầm ầm vang lớn đem mọi người đều khiếp sợ, không rõ vì sao không trung vô duyên vô cớ sẽ đánh. Thượng quan Vân rốt cuộc là thành chủ thiên kim, kiến thức so những người khác đều muốn quảng một ít, nhìn Lâm Thanh Tuyền biểu tình thế nhưng mang theo vài phần kính sợ. Chỉ vì nàng nhận ra Lâm Thanh Tuyền đánh ra chính là thập phần quý hiếm ngũ phẩm lôi phủ. Nàng phụ thân hao phí vô số tâm tư mới làm ra hai chương lôi phủ, liền nàng đều liên tiếp cấp. Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền trên người cư nhiên sẽ có lôi phủ. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bị Lâm Thanh Tuyền lôi phủ một tạc, trên bầu trời tử kim ong bị nàng tạc ra cái chỗ hổng, sắc trời cũng trọng khôi phục quang minh. Lâm Thanh Tuyền đem trên mặt đất trùng thi thu, một đạo hồng ảnh hiện lên, tiểu bảo đã trở lại. Chủ nhân, nơi này quả nhiên có hai chỉ ong hậu, lao ong hậu nói chỉ cần chúng ta giúp nó diệt một khác chỉ ong hậu. Nó liền nói cho chúng ta biết Hoa Vương ở nơi nào. Nào chỉ là chúng ta muốn tiêu diệt. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp hỏi. Chính là bên kia. Tiểu bảo cái đuôi lắc lắc, đúng là nàng phía trước dùng lôi phủ kia một đám. Lâm Thanh Tuyền kêu trở về mọi người, chuẩn bị lại đánh hai chương lôi phủ đem một khắc đàn tử kim ong diệt. Một con như bổ câu đại tử kim ong bay đến nàng trước mặt, hướng nàng long long long mà kêu vài tiếng. Chủ nhân, nó nói nàng có thể nói cho chúng ta biết Hoa Vương ở nơi nào, làm ngươi không cần thương tổn nó con dân. Làm nó trước nói Hoa Vương vị trí. Lâm Thanh Tuyền méo lôi phủ, tuổi trẻ ong hậu bất đắc dĩ chỉ phải mang theo bọn họ đi vào lan lưới rồng biên thủy vị trí. Kia cây khai màu đen hoa chính là Hoa Vương. Ong hậu dừng lại ở một gốc cây lan lưới rồng trên không. Lâm Thanh Tuyền nhìn này cây Hoa Vương đôi mắt quất thẳng tới, khó trách bọn họ tìm ban ngày cũng chưa tìm được Hoa Vương. Bọn họ từ lúc bắt đầu phương hướng liền sai rồi. Này cây Hoa Vương rõ ràng phát dục bất lương, chỉ có mười mấy cm cao, rắn nằm ở trên mặt đất. Liền tính nó khai chính là mạc hoa cũng rất khó làm người phát hiện, đặc biệt là chung quanh còn có như vậy rất cao đại đỉnh bản lan lưới rồng hộ vệ nó, cho dù đứng ở nó bên cạnh đều không nhất định có thể phát hiện. Quả nhiên là không giống bình thường vương giả phong phạm, trường kiến thức. Chưa xong còn tiếp. 144 hoan ra ngõ hẹp. Mặt khác mấy người cũng bị này không giống người thường Hoa Vương xem đến hiếm lạ cực kỳ, Lâm Thanh Tuyền mọi nơi đánh giá, muốn tìm ra đi thông tầng thứ 7 chìa khóa, chính là xoay một vòng lớn đều không có phát hiện. Lâm Thanh Tuyền đơn giản ngón tay đánh ra ngọn lửa, dừng lại ở Hoa Vương thượng không, lạnh lùng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, đem chìa khóa giao ra đây, nếu không ta liền đem ngươi đốt thành tro. Hoa Vương phiến lá run run, cánh hoa không ngừng mà đóng mở, tựa ở làm phun ra nuốt vào vận động, chỉ chốc lát sau, một quả tinh ánh dịch thấu ngọc phù liền từ nhụy hoa trùng phun ra. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà cười cười, duỗi tay cầm lấy ngọc phù, lại cúi đầu đánh giá liếc mắt một cái Hoa Vương, này liếc mắt một cái xem đến kia Hoa Vương không được run rẩy. Cánh hoa cũng bế đến gắt gao. Chủ nhân, kia lão ong hậu cũng tới. Tiểu bảo lắc lắc cái đuôi. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới bên kia lại bay tới một con hình thể càng vì cực đại ong hậu, nghĩ đến đó là kia chỉ lão ong hậu, phía sau đi theo đen nghìn nghịt một đám tử kim ong hộ vệ. Mà một khác chỉ tuổi trẻ ong hậu phía sau cũng đi theo một đám tử kim ong, bất quá số lượng rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Một núi không dung hai hổ, một viên không dung nhị sau, này hai chỉ ong hậu chi gian tất nhiên sẽ có một hồi sinh tử đại chiến, vô luận từ tu vi vẫn là ong đàn số lượng tới nói, này chỉ tân ong hậu đều ở vào hoàn cảnh xấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, đêm này chỉ tân ong hậu thu vào huyết khung nhưng thật ra cái ý kiến hay, vừa lúc có thể thế nàng nhưỡng tử kim mật ong. Từ đầu ngón tay bắn ra một sợi kinh phong, tuổi trẻ ong hậu tức khắc bị liền đạn hôn, Lâm Thanh Tuyền thuận thế thu vào huyết khung, cũng lại thu một đám ong tử. Tuổi trẻ ong hậu vừa thu lại, nó phía sau ong đàn nhất thời rối loạn, đấu đá lung tung, lao ong hậu ong long long mà kêu vài tiếng, đám kia bay loạn ong đàn thực mau liền an tĩnh lại, tập thể hướng tới lao ong hậu bên kia bay đi, cùng ban đầu ong đàn hòa hợp nhất thể. Chủ nhân, lao ong hậu nói thực cảm tạ ngươi thế nó tiêu diệt địch nhân, nó muốn đưa ngươi một ít tím ong tương. Tiểu bảo phiên dịch. Lâm Thanh Tuyền thực vừa lòng, tím ong tương có thể so tím mật ong càng tốt, ở trong chứa linh lực cũng càng thuần. Hơn nữa tím ong tương cũng là luyện chế đan dược tuyệt hảo dung hợp tề, trước kia nàng không có lục dịch khi, đều là dùng ong tương trung hòa dược liệu độc tính, hiện tại có càng tốt lục dịch, ong tương tuy rằng không cần phải, mà khi đồ ăn vặt ăn vẫn là thực không tồi. Thu một càn khôn bình tím mật ong cùng với nửa càn khôn bình ong tương, lại còn có mấy tổ ong không ngừng mấp máy ong động, là kia tuổi trẻ ong hậu hậu đại, lao ong hậu đương nhiên là không chịu tiếp thu, hào phóng mà đưa cho Lâm Thanh Tuyền. Dầu chiên ong động gì đó, hương vị không cần quá mỹ. Trên mặt đất đào hồng đã bị chập đến như nước thùng giống nhau, Hách Liên Ngọc cũng bị thương không rõ, như hoa mỹ mạo cũng sớm đã không ở, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị chập, chỉ có Lâm Thanh Tuyền trên người sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng. Lâm Thanh Tuyền dạy bọn họ hái được lan lưới rồng phi lá, bài trừ chất lỏng giải nọc ong, lan lưới rồng cùng tử kim ong tương phụ tương sinh, tự nhiên cũng là tương sinh tương khắc, tử kim ong nọc ong chỉ có lan lưới rồng có thể giải, nếu bằng không cũng chỉ có thể đau thượng 3 ngày 3 đêm. Kế tiếp bọn họ lại thuận lợi thông qua tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, này hai tầng Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy cứu đều không có nhúng tay, toàn lại gần chính bọn họ một mình xông qua, tuy rằng một đám chật vật bất kham, nhưng rốt cuộc là thông qua. Thứ 7 ngày, bọn họ đi tới thứ 9 tầng, lúc này trừ bỏ Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy vẫn như cũ thần thanh khí sảng ngoại, Hách Liên Ngọc bọn họ mỗi người hình dung chật vật, chính là Thượng Quan Vân cũng là tóc hỗn độn, trên mặt tràn đầy vết máu, tựa kêu hoa bà giống nhau. Mệnh đều mau không rảnh lo. Hình tượng loại đồ vật này tùy thời đều có thể vứt bỏ. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương là một mảnh mênh mông đầm lầy, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là nứt thành quy phiến thổ địa, nhưng ai cũng phân không rõ nơi nào là an toàn, phía trước ca lực một không cẩn thận liền hãm đi vào, nếu không phải Lâm Thanh Tuyền kịp thời viện thủ, sợ là sớm bị chờ ở bốn phía cá sấu cấp ăn. Đầm lầy trải rộng hung hiểm, không chỉ có tam giai yêu thú thổ giáp cá sấu, còn có tứ giai yêu thú hắc thủy mãng, thập phần khó chơi. Thượng Quan tiểu thư thật đúng là có bản lĩnh đâu. Cư nhiên một đường sấm đến 9 tầng. Chỉ là bộ dáng này cũng quá chật vật điểm đi. Như thế nào? Bị yêu thú cấp cấp đi làm áp trại phu nhân. Một đạo kiều mị thanh âm vang lên, Tống Thanh Lam chậm rãi mà đến, phía sau đi theo thị nữ thiếu một người, xem ra là giữ nhiều lành ít. Thượng Quan Vân tức giận đến mặt đỏ lên, lớn tiếng mắng trở về, Tống Thanh Lam chính ngươi bộ dáng đẹp đi nơi nào? Sợ là bị mười mấy chỉ yêu thú cấp sủng hành đi. Cô nương này học tập năng lực đảo cũng không kém, vừa mới nghe xong Hách Liên Ngọc cốt mắng này liền dùng tới. Tống Thanh Lam sắc mặt khẽ biến, Thượng Quan Vân sức chiến đấu khi nào như vậy cường hãn. Trước kia chính là bị nàng nói được một câu cũng không dám cãi lại. Thượng Quan Vân thấy Tống Thanh Lam bị nàng mắng đến câm miệng, rất là đắc ý, nâng cằm lên hướng Tống Thanh Lam hử một tiếng. Mọi người đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới hai cái danh môn đại tiểu thư mắng khởi người tới cũng như thế sinh động. Tống Thanh Lam không giấu vết mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, thấy nàng cùng Thượng Quan Vân cách có một khoảng cách, khóe miệng hơi câu. Cười tủm tỉm mà đã đi tới, xông lên Quan Vân cười nói, Vân muội muội như thế nào lớn như vậy hỏa khí a? Ai ra, nhìn trên người của ngươi này quần áo dơ, như thế nào phù hợp Thượng Quan đại tiểu thư thân phận sao? Nói xong nàng còn thân thiết mà ở Thượng Quan Vân trên người trên đầu vỗ vỗ, làm như muốn chụp đi cho bụi giống nhau, này thái độ trước sau biến hóa lệnh người không thể tưởng tượng. Thượng Quan Vân bị nàng chụp đến toàn thân khởi nổi da gà, từ nhỏ đến lớn nàng liền cùng Tống Thanh Lam không đối phó, hai người gặp mặt chưa bao giờ có sắc mặt tốt quá. Thình lình mà như vậy thân thiết, khẳng định có quỷ. Tống Thanh Lam, ngươi đừng giả hảo tâm, ta quần áo thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi cho rằng chính ngươi quần áo liền sạch sẽ. So với ta còn muốn dơ đâu. Thượng Quan Vân nhíu mày né tránh Tống Thanh Lam tay. Tống Thanh Lam lại chưa từ bỏ ý định mà lại ở Thượng Quan Vân trên đầu chụp vài cái, trên mặt cười đến càng thêm kiều mị, thẳng đến Liễu Lục Trường kiếm đuổi người lúc này mới lắc mông chi rời đi. Lâm Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào Ngọc Phù xem nhắc nhở, cũng không có đi chú ý Thượng Quan Vân bên kia. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền không thích quản này đó kiểu tiểu thư tranh giành tình cảm, ở nàng xem ra là thật sự nhàm chán cực kỳ. Dần dần, lại có mấy người lục tục xuất hiện ở 9 tầng nhập khẩu. Hoa Ngũ đi tuất đàng trước mặt, hắn vẫn như cũ giống tiến tháp trước như vậy bừa bãi trưng dương, liền cái góc áo đều không có làm dơ, cảm giác tựa như ở nhà mình dạo vườn giống nhau. Những người khác lại một đám đều chật vật vô cùng, bất quá những người này biểu tình đều thập phần hưng phấn, bước chân cũng thực nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần có thể ở phía trước 10 vị thông qua thứ 9 tầng, liền có thể được đến một viên trúc cơ đan. Trúc cơ đan chính là vạn kim khó cầu bảo bối, ai không nghĩ được đến. Này đây này đó tạp ở luyện khí đỉnh người một đám đều dùng hết toàn lực muốn mau chóng tìm được chìa khóa, có thể làm tiền 10 danh. Lâm Thanh Tuyền trên tay ngọc phù biểu hiện. Thứ 7 ngày, thông quan tháp thứ 9 tầng, chúc mừng các ngươi là nhóm đầu tiên, nhiệm vụ, ra tháp, nhắc nhở, Hắc Thủy Mãng. Xem ra chìa khóa là từ Hắc Thủy Mãng bảo hộ, đến chảo một cái Hắc Thủy Mãng xà hỏi một chút khẩu cung, bất quá việc này nàng không thể động thủ, còn phải A Lực chính bọn họ tới, nếu là có thể thuận lợi thông qua thứ 9 tầng nói, bọn họ ba người đều sẽ có đại tiền lời. A. Thượng Quan Vân đột nhiên kêu sợ hai một tiếng, đầm lầy một đạo thành nhân vòng eo thô hắc ảnh vung, thế nhưng cuốn lên Thượng Quan Vân thân mình liền phải hoàn toàn đi vào đầm lầy chung. Chưa xong con tiếp. 145 động dục. Cảm tạ Vũ Lạc không tàn túi thơm, Diệp Phong 0130 cùng Tây Trần Bùa Bình An, còn có tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn luôn kiên định bất di mà đặt mua quyển sách thân nhóm. Các ngươi làm Lao Dương rất nhiều lần nản lòng thoái chí lòng có độ ấm. Hôm nay cứ theo lẽ thưởng canh năm. Cứu mạng. Liễu Lục, cứu ta, Đào Hồng, cứu ta. Thượng Quan Vân thanh âm dần dần mỏng manh, chỉ chốc lát sau liền không có tiếng động, đại khái là hôn mê bất tỉnh. Đào Hồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau. Tiểu thư đừng sợ. Đại gia còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Liễu Lục liền phi thân nhảy, vượt ở kia đạo bóng đen thượng, theo hắc ảnh ở đầm lầy chung không ngừng quay cuồng. Giờ phút này đại gia mới thấy rõ này đạo bóng đen bộ dáng, sắc mặt kịch biến, đồng thời mà chiều lui về phía sau đi, nguyên lai này hắc ảnh lại là một cái chiều cao 6-7 trượng, thô như thùng nước hắc thủy mãng, cũng không biết nó cuốn Thượng Quan Vân là muốn làm cái gì. Liễu Lục giơ kiếm hướng tới mãng thân đâm tới, chính là da rắn ngạnh đến tựa cương giáp giống nhau, phi kiếm đâm vào nó trên người liền đạo ấn tử đều không có, ngược lại chọc giận mãng xà, lăn đến lợi hại hơn, đầm lây một mảnh hỗn độn, mấy chục chỉ thổ giáp cá sấu sôi nổi chạy trốn. Còn có mấy cái lược tiểu một chút hắc thủy mãng cũng chui ra tới, đều hướng tới Thượng Quan Vân bơi qua đi, dường như muốn xông về phía trước Quan Vân. Liễu Lục thực mau liền lực không thể chi, xuất kiếm tốc độ chậm rất nhiều, thoạt nhìn chống đỡ không được bao lâu, bất quá nàng vẫn là cắn răng ngạnh chống. Chỉ vì nàng biết, nếu không đem tiểu thư cứu ra, nàng cũng là tử lộ một cái. Tống Thanh Lam lại vui vẻ không thôi, đặc biệt là nhìn thấy mãng xà đã kéo Thượng Quan Vân càng đi càng xa, trên mặt nàng tươi cười càng là ngọt ngào. Xem đến bên cạnh một chúng tu sĩ đều hoàng thần. Thanh Tuyền, muốn hay không cứu Thượng Quan tiểu thư? Gia Cát Thiên Minh nhịn không được hỏi. Ngươi nói muốn hay không cứu? Lâm Thanh Tuyền trêu chọc hắn, Gia Cát Thiên Minh lập tức liền đỏ mặt, ngượng ngùng. Ta cảm thấy vẫn là cứu đi, dù sao cũng là thành chủ nữ nhi. Hảo, vậy cứu đi. Lâm Thanh Tuyền dứt khoát đáp ứng, Gia Cát Thiên Minh cười, tuy rằng hắn cũng không phải đặc biệt thích Thượng Quan Vân, nhưng cô nương này cũng không phải cái gì ác nhân. Liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng bị xà cắn ướt, thực sự là quá thảm điểm. Gia Cát Thiên Minh làm bộ liền phải hướng đầm lầy hạ nhảy đi, bị Lâm Thanh Tuyền một phen kéo lấy, mặt vô biểu tình nói, ta đi cứu. Liền Gia Cát Thiên Minh này mèo ba chân công phu, so Liễu Lục đều không bằng, thượng vội vàng đi chịu chết đâu. Kỳ thật nàng vốn chính là tính toán ra tay cứu, vẫn luôn kéo chỉ là vì nghiệm chứng chính mình trong lòng suy đoán, hiện tại xem kia mấy cái mãng xà cũng đều muốn cướp Thượng Quan Vân, cái này càng thêm khẳng định. Nói như vậy, loài rắn loại này động vật là sẽ không chủ động công kích người, lúc ấy Thượng Quan Vân vẫn luôn an tĩnh đứng, căn bản là đối hắc thủy mãng cấu không thành uy hiếp. Cho nên, Thượng Quan Vân hoặc là đối mãng xà có uy hiếp, hoặc là chính là trên người nàng có mãng xà cảm thấy hứng thú đồ vật, người trước có thể bài trừ, nguyên nhân cũng chỉ có thể là người sau. Thượng Quan Vân trên người tất nhiên có mãng xà thích đồ vật hoặc là hương vị, Lâm Thanh Tuyển cảm thấy là khí vị khả năng tính lớn hơn một chút. Nàng chiêu chút nào không che giấu trên mặt đắc ý biểu tình Tống Thanh Lam nhìn qua đi. Lại nhớ đến tiến tháp trước cùng vừa rồi vị này Thanh Lam tiểu thư đột nhiên kỳ hảo, nghĩ đến xuống tay người chính là cái này Thanh Lam tiểu thư không thể nghi ngờ. Quả nhiên là đóa đen đến phát tím hắc bạch liên nào. Đầm lầy trung Liễu Lục đã bị mấy cái mãng xà vây quanh, mắt thấy liền phải bị xà cắn ướt, Lâm Thanh Tuyển phi thân nhảy, dẫm lên một cái mãng xà trên lưng, roi dài run lên, Liễu Lục đã bị nàng cấp ném đến trên bờ đi. Còn có tiểu thư, Lâm cô nương, cứu cứu tiểu thư. Liễu Lục suy yếu mà nói. Yên tâm. Liễu Lục lúc này mới an tâm mà ngồi xuống điều tức khôi phục linh lực, đến nỗi Đào Hồng, căn bản là không ai nhớ tới nàng. Thượng Quan Vân sớm đã ngất qua đi, trên người tràn đầy nước bùn, đã nhìn không ra hình người, lớn nhất cái kia hắc thủy mãng tựa bị cái gì kích thích giống nhau, gắt gao mà cuốn thượng quan vân không chịu bung ra, Lâm Thanh Tuyền nhất thời thế nhưng xả không ra. Lại làm này mãng xả rào đi xuống, thượng quan vân sợ là bất tử cũng muốn phế đi, Lâm Thanh Tuyền thu hồi roi dài, lấy ra phi kiếm. Mũi chân một điểm, nàng bay đến cái kia lớn nhất mãng xà đỉnh đầu, mãng xà không ngừng mà quay cuồng tưởng đem Lâm Thanh Tuyền lăn xuống đi, động vật đều có nhất trực quan nguy hiểm cảm ứng, nó cảm giác được Lâm Thanh Tuyền không phải dễ đối phó nhân loại, này đây nó cũng không muốn cùng Lâm Thanh Tuyền là địch, chỉ nghĩ đem nàng vứt ra đi. Lâm Thanh Tuyền lại há có thể như thế dễ dàng bị nó vứt ra đi. Chân nặng nghề mà một dậm, lạnh giọng quát, chạy nhanh thả bằng hữu của ta, nếu không ta chịu ngươi gân. Hắc thủy mãng bị nàng dậm đến sinh đau, thân mình run rẩy. Còn là không muốn buông ra thượng quan vân, hơn nữa mặt khác mấy cái hắc thủy mãng cũng bơi lại đây, dường như không sợ chết giống nhau. Như thế làm Lâm Thanh Tuyền rất là kỳ quái, Tống Thanh Lam cấp thượng quan vân mặt chính là thứ gì? Cư nhiên làm này đàn hắc thủy mãng tập thể điên cuồng. Xà động dục. Này đó xà động dục. Trên bờ có người kêu to. Mọi người đều kinh hãi, Lâm Thanh Tuyền cách gần nhất, lập tức liền chiều hắc thủy mãng đuôi bộ nhìn lại, quả nhiên thấy nơi đó đều vươn trường hắc ghê tởm đồ vật, bởi vì là ở đuôi bộ. Chợt xem dưới giường như cái đuôi giống nhau, này một nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai là xà tiên. Hơn nữa này mười tới điều hắc thủy mãng đều là giống được, thả đều động dục phát đến lợi hại, một đám đem chúng nó kia sự việc rôi ra tới, thế nhưng đều là hướng tới thượng quan vân mà đi. Cái này Lâm Thanh Tuyền minh bạch, Tống Thanh Lam ở thượng quan vân trên người hạ nhất định là một loại có thể dụ phát loài rắn động dục thuốc bột, ổ cản sủ nẹt cùng loại với nhân loại dùng mị dược. Cái này Tống Thanh Lam quả thực đủ độc, cư nhiên nghĩ ra dùng chiêu này hủy hoại thượng quan vân. Thượng quan vân chi với hắc thủy mãng, giống như là tiểu cẩu chi với voi giống nhau, lại còn có không phải một cái hai điều, mà là mười tới điều, hôm nay nếu không có nàng ở đây, thượng quan vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa vẫn là nhất thảm thiết cách chết. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm nào. Lâm Thanh Tuyền giơ lên phi kiếm chiều dưới chân hắc thủy mãng ba tấc đâm tới, đáng tiếc mũi kiếm đâm đến ra rắn thượng lại trượt khai đi, liền cái dấu vết cũng chưa lưu lại. Nàng nghĩ nghĩ, về phía trước nhảy dựng, ôm lấy thật lớn đầu rắn. Chỉ là xà đầu thượng chân bóng, không có gắng sức điểm, nàng chỉ phải lại lần nữa lấy ra roi dài, đem chính mình cùng đầu rắn chiền ở cùng nhau, giơ lên trường kiếm liền chiều hắc thủy mãng đôi mắt đâm tới. Bất luận cái gì động vật, nó đôi mắt khẳng định là mềm mại nhất. Quả nhiên, trường kiếm lọt vào trong tầm mắt, đại mãng đau đến không ngừng lăn lộn, cuốn lấy thượng quan vân thân mình buông lỏng ra chút, Lâm Thanh Tuyền vội lỏng roi dài, một tay cầm kiếm định trụ thân thể, một tay vứt ra roi dài, cuốn lấy thượng quan vân thân thể, đang chuẩn bị đem thượng quan vân đóng sầm đi. Đột nhiên mười tới điều xà làm như bị cái gì kích thích giống nhau, kịch liệt mà quay cuồng, tựa điên rồi chiều thượng quan vân bơi tới, mà Lâm Thanh Tuyền dưới chân cái kia đại mãng tử cũng không sợ đau, trọng lại đem thượng quan vân cuốn chặt, đôi bộ cái kia đen dài đồ vật không ngờ lại thô to vài phần, hơn nữa nỗ lực đem cái đuôi hướng tới thượng quan vân tới gần, lại là muốn bắt đầu rồi. Lại còn có mấy cái xà thế nhưng hướng tới Lâm Thanh Tuyền bơi lại đây, một đám đều rôi thật dài sự việc, nhìn dáng vẻ còn đánh thượng Lâm Thanh Tuyền chủ ý. Trên bờ Tống Thanh Lam bên môi ý cười như có như không, tay ngọc không giấu vết mà thu hồi trong tay áo, không người phát giác nàng làm cái gì. Hách Liên Ngọc rũi mũi ngửi ngửi, đột nhiên biến sắc, hướng Tống Thanh Lam hét lớn, ngươi cái này độc phụ, là ngươi thường thường phía dưới sái dâm xả phấn hoa. Chưa xong còn tiếp. 146 dâm xả hoa. Tống Thanh Lam sắc mặt khẽ biến, thực mau liền lại khôi phục tiểu mị tươi cười, cái gì dâm xả hoa. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Đồng thời nàng nhanh chóng mà thích ra cổ nước. Tưởng đem trên tay dấu vết tẩy đi, chỉ là nàng trùng quy chậm một bước, Hách Liên Truy đã đi vào nàng trước người, chảo một cái đã bắt được tay nàng, trên tay bọt nước còn ở lưu. Tưởng hủy diệt chứng cứ sao? Hách Liên Truy trầm giọng nói. Tống Thanh Lam trước mắt, hướng bên cạnh thị nữ đưa mắt ra hiệu, thị nữ trưởng kiếm chiều Hách Liên Truy đâm tới, ba người nhất thời đánh làm một đoàn. Hách Liên Ngọc cũng không rảnh lo bên này, hắn nhìn đầm lầy Lâm Thanh Tuyền vội muốn chết, hắc thủy mãng vốn là tính dâm, ở dâm xà hoa kích thích hạ thú tính càng là đại tác phẩm. Nếu là không tìm mẫu xà cùng chúng nó, này đó hắc thủy mãng là sẽ không dừng lại. Tìm mẫu xà, chỉ có mẫu xà mới có thể làm chúng nó an tĩnh lại. Hách Liên Ngọc hướng Lâm Thanh Tuyền giống lớn nói. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại giống lên trở về, ngươi làm ta thượng nào tìm mẫu xà đâu. Nếu không chính ngươi xuống dưới tìm. Hách Liên Ngọc ngắm mắt mênh mông vô bờ đầm lầy, tâm tắc mà câm miệng, cái này làm cho hắn thượng nào tìm mẫu xà a. Này Tống Thanh Lam thật đặc con mẹ nó tâm địa độc ác, cố tình mặt chính là kỳ dâm vô cùng dâm xà phấn hoa. Này dâm xà phấn hoa khí vị cùng mẫu xà động dục thời gian tiết hương vị thập phần tương tự, công xà nghe thấy tới này hương vị còn có thể không động dục. A Lực Dơ Lưu Tinh chủ y liền phải đi xuống hướng, bị Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên Ngọc một phen kéo lấy, bọn họ điểm này tu vi vẫn là đừng thêm phiền. Truy thúc, ngươi trước đi xuống giúp Thanh Tuyển, mặt trên giao cho chúng ta. Gia Cát Thiên minh quát. Hách Liên truy vô vô đầu, thầm mắng chính mình hồ đồ, một cái sai thân liền chiều đầm lầy nhảy tới. Gia Cát Thiên minh bọn họ ba người tắc vây quanh Tống Thanh Lam chủ tớ hai người, một đám ra tay tàn nhẫn, chút nào không lưu tình. Đối phó loại này ngoan độc nữ nhân, nào dùng đến xuống tay hạ lưu tình. Lâm Thanh Tuyền nhìn này đó đại mãng cho hề, cách đứng đã chết. Lâm cô nương, nếu không dùng lôi phù đi. Hách Liên truy đuổi lại đây. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ lắc đầu, không thể, đi ra ngoài chìa khóa còn ở này đó thân gián thượng, hơn nữa này đó xả lưu chứ còn muốn phái đại công dụng đâu. Người công mặt trên, ta đánh hạ mặt, trước đem thượng quan vân cứu ra lại nói, lại chiến đi xuống nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hách Liên truy gật đầu, thân hình chợt lóe liền đi tới xả đầu chỗ, Lâm Thanh Tuyền tắc đi tới đôi gián chỗ. Một roi liền cuốn lấy cái kia trường hát sự việc, chân trưởng, ghê tởm chết nàng. Nàng hơi dùng một chút kính, đại mãng ăn đau liền không dám lại động, Lâm Thanh Tuyền đắc ý rào rạt, xem ra này giống được động vật đều là có tính chung sao. Trên bờ người đều đại kỳ, nguyên lai đối phó xả còn có này nhất chiêu A. Chỉ là này cũng quá cách hướng điểm đi. Mất công cô nương này hạ thủ được. Hoa Ngũ vớt cầm xem đến rất có hứng thú, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra có trò hay xem, Lâm Thanh Tuyền, hắn nhớ kỹ. Đi ra ngoài cùng nàng giao cái bằng hữu. Lâm Thanh Tuyền lại dùng một chút lực, đại mãng càng là chịu không nổi, thân mình nhất thời liền mềm, bất tỉnh nhân sự thượng quan vân bị bung ra, Lâm Thanh Tuyền roi dài không dám tùng, chỉ phải một chân đá vào thượng quan vân trên ông, xông lên mặt người hô to, tiếp theo. Thượng quan vân bị đã điều tức tốt liễu lục tiếp được, Lâm Thanh Tuyền hướng còn ôm đầu rắn thân thiết Hách Liên truy quát, kết thúc công việc. Nàng thu hồi roi dài, cũng không để ý tới mặt khác còn ở quay cuồng hắc thủy mãng. Cười tủm tỉm mà hướng bị nàng chế phục đại mãng nói, yên tâm, nó sẽ đưa ngươi cái tiểu mỹ nhân nếm thức ăn tươi, bảo đảm không lô đối đãi ngươi. Nàng thanh âm cũng không lớn, rất nhiều người đều nghe không thấy, chỉ có Hoa Ngũ lại nghe thấy, cười đến càng là vui vẻ, nhìn con ở cùng Hách Liên Ngọc bọn họ chiến đấu Tống Thanh Lam tấm tắc than thiết, nhưng trên mặt lại không chút đồng tình chi ý. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến ra tháp chìa khóa, hướng ghé vào A Lực trên đầu tiểu bảo đánh cái huýt, tiểu bảo ngoan ngoãn mà nhảy lại đây, ghét bỏ mà ngắm mắt móng vuốt thượng dính bùn lầy. Cùng gia hỏa này nói, chỉ cần nó đem đi ra ngoài chìa khóa cùng với đi đệ thập tầng chìa khóa giao ra đây, ngươi chủ nhân ta liền đưa nó điều tiểu mẫu xà nhạc A. Lâm Thanh Tuyền dụng ý thức chỉ thị. Tiểu bảo triều đã khôi phục tinh thần hắc thủy mãng trên đầu chi chi chi mà lại là nhảy, đại mãng đầu vai vai, thế nhưng lộ ra tự hỏi biểu tình. Chủ nhân, nó nói có thể nói cho chúng ta biết ra tháp lộ, nhưng đệ thập tầng nó không biết như thế nào đi. Kia làm nó đem ra tháp lộ nói ra. Nó nói muốn chủ nhân ngươi trước đem tiểu mẫu xà đưa lại đây. Lâm Thanh Tuyền roi dài run run, lại hướng đại mãng kia sự việc chiến đi, hắc thủy mãng sợ tới mức vội chiều tiểu bảo xin tha. Chủ nhân, nó nói ra lộ tại đây phiến đầm lầy nhất trung tâm, nơi đó có cây thụ, dưới tảng cây chính là đường ra. Lâm Thanh Tuyền sờ sờ cằm, tính toán trước đem A Lực bọn họ đưa ra đi, mấy người bọn họ tu vi quá thấp, không thích hợp sấm mặt trên mấy tầng. Nhất quan trọng chính là, nàng còn phải cấp đại mãng chảo tiểu mỹ nhân đâu. Nàng mũi chân một điểm, liền chiều còn ở chiến đấu mấy người bay qua đi, không trung roi dài run lên, thẳng tắp mà chiều Tống Thanh Lam quăng qua đi. Tống Thanh Lam phản ứng đảo cũng không kém, vòng eo một theo, hiểm hiểm mà tránh đi roi dài, trường kiếm chiều Lâm Thanh Tuyền đâm lại đây. Lâm cô nương, ngươi vì sao phải ám toán ta? Ta và ngươi tốt xấu vẫn là thân thích. Tống Thanh Lam tức giận hử. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói, ta liền thân cha mẹ ruột đều không nhận, còn sẽ nhận ngươi cái này cách mấy chục đại thân thích. Lại nói chính là ngươi trước ám toán ta, ta từ trước đến nay đều là có ân báo ân, có thủ báo thủ, chưa bao giờ khất nợ. Tống Thanh Lam thầm kêu không tốt, bồi thượng gương mặt tươi cười nói, Lâm cô nương đối ta có chút hiểu lầm, ta là thật không tưởng cùng Lâm cô nương đối nghịch, vừa rồi thật là hiểu lầm, ta nào biết cái gì dâm xả hoa nha. Liền nghe đều không có nghe qua. Hách Liên Ngọc kêu lên, đừng nghĩ chơi xấu, ta chính mắt nhìn thấy ngươi hướng đầm lầy sái dâm xả phấn hoa, ngươi nếu là thật chưa làm qua, khiến cho chúng ta lục soát. Tống Thanh Lam biến sắc, còn chưa tới kịp phản bác, Lâm Thanh Tuyền đã đem nàng trên eo treo túi chữ vật câu lại đây, ủ cản sụ. Tống Thanh Lam càng là khẩn trương, trong lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra, này túi chữ vật thượng có nàng tinh thần ấn ký, người khác là mở không ra. Chỉ là nàng cao hứng đến quá sớm điểm, Lâm Thanh Tuyền đời trước chuyên làm loại này vào nhà cướp của công tác, hủy diệt thấp hơn chính mình tu vi tinh thần ấn ký thật sự là lại đơn giản bất quá. Nhẹ nhàng một mạc, Tống Thanh Lam thân mình một đốn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệnh, một là tinh thần phản phệ bị thương, nhị tự nhiên là dọa, chỉ vì nàng cảm ứng được chính mình cùng đồ ăn túi liên hệ chặt đứt, có thể nào không kinh. Giờ phút này Tống Thanh Lam mới hối hận lên, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thực lực thế nhưng so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại, sớm biết rằng nàng liền không chọc phải cái này kình địch. Lâm Thanh Tuyền hướng túi chữ vật tìm kiếm, bên trong trừ bỏ vàng bạc linh thạch ngoại, phần lớn là quần áo, đan dược, thuốc bột, hoa hoa thảo thảo độc trùng linh tinh đồ vật, xem ra cái này Tống Thanh Lam cùng Hách Liên Ngọc là đồng đạo người trong. Nếu là không chọc phải nàng lời nói, cấp Hách Liên Ngọc làm tiểu tức phụ nhưng thật ra rất không tồi, chỉ tiếc, ai làm nữ nhân này chọc tới nàng đâu. Nàng đem túi chữ vật thuốc bột đều đổ ra tới, đủ mọi màu sắc trên mặt đất xếp thành một tòa tiểu sơn, Hách Liên Ngọc đi tới chỉ là lược vừa lật nhặt, liền tìm ra dâm xà phấn hoa. Chưa xong còn tiếp. 147 ăn miếng trả miếng. Lâm Thanh Tuyền tâm tình thực không tồi, khẽ cười mà nhìn Tống Thanh Lam, Tống tiểu thư, cái này nói như thế nào? Tổng không phải ngươi dùng để lau mặt hương phấn đi. Tống Thanh Lam lại thay một khác khuôn mặt, khóc đến lê hoa mang nước mắt, Thanh Tuyền muội muội, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ biểu tỷ đi. Này một chương nhìn thấy mà thương mặt làm không ít sau đi lên nam tu liên tục than tiếp, trong đó có không ít là Tống Thanh Lam fans trung thành, có mấy người càng là lòng đầy căm phẫn mà giơ kiếm đi lên trước tới. Thanh Lam tiểu thư, loại này lục thân không nhận thân thích không nhận cũng thế, ta thế ngươi giao hơn nàng. Tống Thanh Lam khóc đến càng là chọc người thương tiếc, muốn nói lại thôi, xem ở nam tu trong mắt, nàng chính là một cái bị biểu muội khi dễ còn không dám đánh trả thiện lương biểu tỷ, lập tức trong lòng tinh thần trọng nghĩa ngoi đầu, giơ kiếm chiều Lâm Thanh Tuyền đâm tới. Lâm Thanh Tuyền đang muốn đánh trả, Hách Liên Truy đã xẹt qua tới chặn đứng này mấy người, Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tống Thanh Lam. Tống tiểu thư thật đúng là hảo bản lĩnh, chết đều có thể làm ngươi nói sống, ta nếu là không trở về ngươi điểm cái gì, thật đúng là quá xem thường ngươi. Nói xong nàng liền đem kêu bao dâm xà phấn hoa toàn run ở Tống Thanh Lam trên người. Tống Thanh Lam sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là nhìn đến đầm lầy chung kia mười tới điều còn ở quay cuồng hát thủy mãng, thân mình đều mềm. Người khác không biết, nàng chính là biết chính mình điều phối dâm xà phấn hoa lợi hại, nàng đã từng một cái thị nữ chính là bị nàng sái dâm xà phấn hoa ném vào xà hoa, chết không thể lại đã chết. Hơn nữa những cái đó xà còn chỉ là bình thường mãng xà, nào có này đó hát thủy mãng lợi hại. Tống Thanh Lam thị nữ cũng khiếp sợ, muốn lại đây cứu nhà mình tiểu thư, chính là nàng bị Hách Liên Ngọc mấy người quân lấy. Căn bản là thoát không khai thân. Lâm Thanh Tuyền đang muốn đem Tống Thanh Lam ném văng ra, một đạo thanh ảnh như tia chớp chiều nàng cổ bay tới, thình lình lại là một cái tiểu thanh xà, xem ra là này Tống Thanh Lam dưỡng sủng vật. Nàng thật đúng là càng ngày càng luyến tiếp giết chết cô nương này đâu. Cùng Hách Liên Ngọc nhiều xứng a, yêu thích hoàn toàn tương đồng, thật là trời đất tạo nên một đôi nhi. Ân, vẫn là trước báo thủ rồi nói sau. Lâm Thanh Tuyền thân mình vùng, triệu ra tiểu phương, gia hỏa này không phải yêu nhất ăn xà sao? Này tiểu thanh xà liền thưởng cho nó. Quả nhiên tiểu phương vừa thấy đến tiểu thanh xà, đậu xanh mắt chừng đến lưu viên, phát thất thần cánh một phi dựng lên, một ngụm mổ ở tiểu thanh xà, hai ba ngụm liền nuốt đi xuống, thỏa mãn mà đánh cái no cách. Tống Thanh Lam không kịp đau lòng, lại ném ra một cái ngũ thải ban lan xà, này xà có điểm đại, ước có một người trường, xà đầu cũng là âm ngoan hình tam giác, phun lạnh băng xà tin. Tiểu phương nhìn thấy này xà càng cao hứng, hoa hoa mà kêu hướng nó bay qua đi. Một chim một xà liền như vậy chiến đấu lên. Lâm Thanh Tuyền hướng sắc mặt càng ngày càng bạch Tống Thanh Lam nói, Tống tiểu thư còn có cái gì xà đều cứ việc thả ra, nhà ta tiểu phương yêu nhất ăn xà, vừa lúc cho nó đương điểm tâm ăn. Tống Thanh Lam cắn chặt răng, lại vứt ra một con nửa thước lớn lên hồng đầu con giết, kia rậm rạp chân xem đến chung quanh tu sĩ mỗi người sởn tóc gáy, như thế nào cũng không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Thanh Lam tiểu thư trên người thế nhưng sẽ có như vậy nhiều độc vật. Tiếp thu tới rồi những cái đó người theo đuổi nghi hoặc ánh mắt. Tống Thanh Lam cũng bất chấp giấu giếm chính mình thích độc vật sự, trước mắt bảo mệnh quan trọng, chỉ cần ra này tháp, nàng có hoàn toàn tin tưởng làm này đó nam nhân một lần nữa khăng khăng một mực. Tiểu phương không hảo con rết này một ngụm, nó chỉ thích ăn xà, con rết ngoạn ý nhi này quá nhiều chân, ăn lên lạc giọng nói. Lâm Thanh Tuyền đang muốn ra chiêu lộng chết con rết, một đạo hồng ảnh bay lại đây, thình lình lại là Hách Liên Ngọc tâm can, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thân mình tuy rằng không kịp con rết một nửa trường, nhưng động tác lại nhanh nhạy vô cùng. Một ngụm liền cắn con rết thân mình, con rết đau đến không ngừng lan lộn, không bao lâu, nguyên bản mượt mà thân mình thế nhưng chậm rãi bẹp, thành một trương khô da. Này trung gian lục tục lên đây không ít tu sĩ, có chút gấp không chờ nổi đi tìm ra tháp lộ, có chút tắc giữ lại xem tuồng, đều xem đến mùi ngon, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tống Thanh Lam mặt càng trắng, nàng cắn chặt răng, lại vứt ra một vật, nguyên lai là một con hình thể cực đại con bò cạp, tiếp theo con nện, thiềm thử, con rơi. Than lằn chờ đủ loại độc vật đều nhất nhất bị nàng quăng ra tới, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất đều là này đó lệnh người dục nôn độc vật. Lâm Thanh Tuyền thấy Tiểu Hồng ứng phó đến thập phần nhẹ nhàng, liền không hề lãng phí thời gian, một roi cuốn lấy Tống Thanh Lam, chiều đầm lầy ném đi xuống. Bởi vì Tống Thanh Lam trên người vẩy đầy dâm xà phấn hoa, nàng mới vừa vào đầm lầy, những cái đó hát thủy mãng quay cuồng đến càng thêm lợi hại, đều du hướng về phía Tống Thanh Lam. Tống Thanh Lam sợ tới mức không ngừng kêu cứu mạng, có một cái nàng phan não tàn không cần nghĩ ngợi liền chiều mãng đàn bay đi, trong miệng còn gọi, Thanh Lam tiểu thư đừng sợ, ta tới cứu. Chỉ là hắn một cái tiểu luyện khí tu sĩ, một cái hát thủy mãng đều làm bất quá, càng miễn bàn là một đám, cái kia ngươi tự đều còn chưa tới kịp nói ra. Đã bị mấy cái phẫn nộ hát thủy mãng cấp rảo ba lộng chết, chậm rãi hoàn toàn đi vào đầm lầy chung, hoàn toàn trở về đại địa mẫu thân. Mặt khác vài tên fans vừa thấy đồng bạn thảm trạng, đều yên lặng mà thu hồi bước chân, nhắm mắt lại không đành lòng lại xem bọn họ tình nhân trong ngộng thảm trạng. Giờ phút này Tống Thanh Lam đã bị cái kia lớn nhất hát thủy mãng cuốn lấy, này đại mãng hưng phấn đến thân mình đều ở khiêu vũ, trước mắt bao người liền bắt đầu tiến hành giao cấu, Tống Thanh Lam khởi điểm còn gọi vài tiếng, mặt sau liền kêu đều kêu không được. Chúng tu sĩ liền như vậy trơ mắt mà nhìn bọn họ nữ thần bị một đám mãng cấp đạp hư, trong lòng lại là khổ lại là sáp lại là không đành lòng, đều nhắm hai mắt lại, thật sự là nhìn không được. Lâm Thanh Tuyền lại xem đến mùi ngon. Nhìn địch nhân chịu tra tấn nàng chính là nhất thông khoái bất quá, hơn nữa nàng thích nhất đó là lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân, thật tốt. Một cái khác xem đến mùi ngon chính là Hoa Ngũ, hắn đôi tay ôm ngực vừa nhìn vừa tấm tắc, cũng không biết hắn là ở sách cái gì. Gia Cát Thiên Minh nhìn này không chút nào biết kiêng dè Lâm Thanh Tuyền thật là tâm tắc vô cùng, duỗi tay che ở nàng trước mắt, khuyên đủ, tình cảnh này không thích hợp nữ hài tử xem, Thanh Tuyền ngươi vẫn là đừng nhìn đi. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa chụp bay hắn bàn tay, còn không phải là người xà giao phối sao, có cái gì không thể xem. Chạy nhanh tránh ra, đừng chống đỡ ta xem kịch vui, chính xuất sắc đâu. Gia Cát Thiên Minh tâm tắc đến lợi hại hơn, Thanh Tuyền như thế nào liền một chút đều không có cô nương ra e lệ đâu. Lúc này Thượng quan Vân đã tỉnh, Liễu Lục đã thế nàng thu thập sạch sẽ, vẫn như cũ vẫn là mỹ lệ thượng quan tiểu thư, chỉ là nàng thoạt nhìn ngốc ngốc, chắc là thật sự bị dọa sợ. Đào Hồng giờ phút này lại vọt đi lên, ôm Thượng quan Vân tay không ngừng khóc thút thít tỏ lòng trung thành. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi đối Liễu Lục nói, xuất khẩu ở đầm lầy trung tâm kia cây dưới tàng cây, sấn hiện tại hắc thủy mãng loạn, ngươi mang theo tiểu thư nhà ngươi ra tháp đi. Là, hôm nay đa tạ Lâm cô nương ngươi đại ân, nô tỳ trở về chắc chắn bẩm báo thành chủ. Liễu Lục cảm kích mà quỳ xuống cắn ba cái vang đầu. Lâm Thanh Tuyền bị Liễu Lục đại lễ, hướng nàng nói, đại ân không dám nhận, bất quá ta ba cái bằng hưu sau khi rời khỏi đây mong rằng nhà ngươi thành chủ nhiều hơn chiếu ứng một chút, sau khi rời khỏi đây ta tất có thâm tạ. Liễu Lục kinh ngạc mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, làm như kỳ quái nàng vì sao không theo cùng nhau ra tháp, lâu không có động tĩnh Thượng quan Vân đột nhiên mở miệng, Thanh Tuyền ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta Thượng quan Vân tồn tại, liền nhất định bảo đảm ra các thiên minh bọn họ ba người an toàn. Kinh này đại biến Thượng quan Vân trong mắt nhiều rất nhiều đồ vật, không giống trước kia như vậy thanh triệt, này đó là trưởng thành đại giới đi. Chưa xong con tiếp. 148 ngươi như thế nào không ra đi. Lâm Thanh Tuyền đối Thượng quan Vân nhân phẩm vẫn là tin được, cô nương này tuy rằng có điểm tiểu tâm tư, nhưng bản tính thượng thuộc thuần lương, liền tính là có chút tiểu tâm kế cũng về tình cảm có thể tha thứ, người không vì mình, trời chu đất diệt sao. Hảo, ta đây đem A Lực bọn họ ba người làm ơn cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền nói được thực nghiêm túc. Thượng quan Vân cũng thực nghiêm túc gật đầu. Lâm Thanh Tuyền như vậy trịnh trọng chuyện lạ cũng là vì để người vắng nhất, A Lực ba người tu vi đều không phải quá cao, tứ đại gia tộc cùng Tống Phủ nhưng đều còn đối nàng Hoàng Tuyền như hổ rình mồi đâu. Cứ việc này cân bằng không có người nguyện ý dẫn đầu đánh vỡ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, nàng vẫn là tưởng chu toàn một chút cho thỏa đáng, nàng ngắm đến đầm lầy đám kia hát thủy mãng, quyết định đưa cho Thượng quan Vân một tân tình. Kia này Tống Thanh Lam ngươi là muốn nàng sống vẫn là chết? Thượng quan Vân trên mặt hiện ra ngoan tuyệt, gàn từng chữ, chết quá tiện nghi nàng, Thanh Tuyền, ta muốn nàng sống, ta nhưng thật ra muốn nhìn băng thanh ngọc khiết Thanh Lam tiểu thư sau khi rời khỏi đây còn như thế nào hống nam nhân. Lâm Thanh Tuyền hiện tại mới coi trọng quan Vân thuận mắt không ít, quả nhiên nàng chính là cái người xấu, thấy tiểu bạch thỏ biến thành sói con gì đó nàng vui mừng nhất. Hành, vậy làm nàng hảo hảo tồn tại, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây ta đem nàng cũng đưa ra đi, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Thượng quan Vân lúc này mới cảm thấy lòng dạ thuận chút, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, nàng lại nhìn mắt đầm lầy chung sông cuộn biển gầm hắc ảnh, nghĩ đến vừa rồi nếu không phải Liễu Lục cùng Thanh Tuyền liều chết cứu rút, hiện giờ cùng hắc thủy mãng giao cấu nhưng chính là nàng Thượng quan Vân. Chỉ cần tưởng tượng đến này nàng liền giữa lưng lạnh leo, tay chân nhún ra, như thế nào cũng không thể tưởng được người như thế nào có thể hư thành như vậy. Bất quá chính là ngày thường tranh hai câu miệng mà thôi, Tống Thanh Lam thế nhưng sẽ nghĩ ra như thế nham hiểm biện pháp hủy hoại nàng. Làm nàng chết cũng không thể sạch sẽ mà chết, còn muốn cho phụ thân hổ thẹn. Hiện giờ này hết thể hậu quả nhưng chính là Tống Thanh Lam cùng Tống Phủ gánh vác, Thượng quan Vân âm thầm may mắn, trong lòng đối Lâm Thanh Tuyền cùng Liễu Lục cũng càng thêm cảm kích, cảm thấy vẫn là A Cha nói được có đạo lý, ngoài miệng nói được dễ nghe không nhất định là thiệt tình bằng hữu, thời điểm mấu chốt chịu xuất lực mới là đáng giá tương giao hảo bằng hữu. Thượng Quan Vân liếc mắt còn ở một bên hỏi han ân cần đào hồng, lại nhìn nhìn lại khôi phục thành đầu gỗ Liễu Lục cùng với vẫn luôn lạnh mặt Lâm Thanh Tuyền, còn có vừa rồi nàng nguy hiểm nhất khi, trên bờ những cái đó luôn miệng nói vì nàng nguyện ý sái nhiệt huyết vứt đầu người theo đuổi nhóm lại thờ ơ, khoe miệng nàng kéo kéo, cảm thấy chính mình làm người còn không xem như quá thất bại, ít nhất Tống Thanh Lam chỉ có một người đi cứu nàng, nhưng nàng lại có hai cái đâu. Lâm Thanh Tuyền đi đến đã giải quyết Tống Thanh Lam thị nữ A Lực bọn họ bên kia, nhỏ giọng mà nói nàng an bài. Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên Ngọc ở tới thông quan tháp trước đã biết Lâm Thanh Tuyền an bài, này đây cũng không dị nghị, hơn nữa làm Lâm Thanh Tuyền bọn họ an tâm sớm quan. Ta sẽ bố trí hảo ngũ hành trận, mấy ngày nay chúng ta liền ở trận ốc, hẳn là sẽ không có vấn đề, liền tính là thực sự có nguy hiểm, cũng có Thanh Tuyền ngươi cho chúng ta chuẩn bị bữa chú, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Gia Cát Thiên Minh nói được rất có nắm chắc, bọn họ tuổi so Thanh Tuyền đại, nhưng lại luôn là xả Thanh Tuyền chân sau, thật là quá không biết cố gắng. Lúc này nói cái gì cũng muốn làm Thanh Tuyền an tâm sống quan. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ vẫn là đem Tiểu Phương giữ lại, Tiểu Phương sức chiến đấu không tồi, đủ để chống cự kim đan tu sĩ. A Lực bọn họ một hàng cùng Thượng Quan Vân chủ tớ ba người chiều đầm lầy đi đến, phía trước những cái đó hạ đầm lầy tu sĩ có hai người bị điên cuồng hắc thủy mãng cấp treo cổ, dư lại người tắc cùng thổ giáp cá sấu chiến đấu ở cùng nhau, đánh đến dị thường kịch liệt. Hắc thủy mãng nhóm chính vội vàng, chỉ cần không đi quấy rầy chúng nó sẽ không chủ động công kích. Mà đám kia thổ giáp cá sấu chỉ là tam giai yêu thú, ứng phó lên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng qua thổ giáp thú sẽ phun trào bùn lầy toan xú khó nghe, thả còn có ăn mòn tính, người nếu là bị phun trúng, nếu là không lập tức dùng nước trôi đi, liền sẽ rút đi một tầng da. Gia Cát Thiên Minh bọn họ ứng phó thổ giáp cá sấu cũng không cố hết sức, ba người lưng tựa lưng, A Lực phụ trách ném cây búa tiến công, Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh tắc phòng thủ, phối hợp rất là ăn ý. Chỉ chốc lát ta liền đả thương vài chỉ thổ giáp cá sấu, mặt khác những cái đó thổ giáp cá sấu thấy này ba người như vậy hung hãn, cũng đều biết điều mà đi tìm những người khác. Thượng Quan Vân bởi vì có Liễu Lục che chở, hơn nữa nàng thực lực của chính mình cũng hoàn toàn không thấp, từ bị ám toán lúc sau, nàng tính cách thay đổi rất nhiều, ra tay cũng không giống trước kia như vậy mềm như bông, lang cay không ít, này đây hai người bọn nàng cũng ứng phó thật sự là nhẹ nhàng. Chỉ là Đào Hồng liền không có như vậy thoải mái, nàng vốn là chỉ có luyện khí ba tầng. Ngày thường lại không có gì thực chiến kinh nghiệm, này một đường sấm quan nàng đều là tránh ở người khác phía sau, một chút tiến bộ đều không có, này đây, mới chỉ kiên trì non nửa nén hương, trên người bị liền một cổ tanh hôi bùn lầy bắn trúng, nhất thời toàn thân đều như lửa thiêu giống nhau, đôi mắt bởi vì bị bùn lầy dán lại, hoàng không chọn lộ, không bao lâu liền bị một con thổ giáp cá sấu cắn chân. Tiểu thư, cứu cứu ta. Đào Hồng kêu to. Thượng Quan Vân nhìn mắt đã bị ba con thổ giáp cá sấu vây quanh Đào Hồng, trên mặt hiện lên không đành lòng. Nhưng ngay sau đó liền lại trở nên ngoan tuyệt, run rẩy trong tay giải lụa rực rỡ cuốn lấy kia chỉ cắn Đào Hồng chân thổ giáp cá sấu, đem nó vứt đến rất xa, cũng đánh ra một đạo cột nước, đem trên người nàng bùn lầy xúc rửa sạch sẽ, Đào Hồng trên mặt vui vẻ, liền biết tiểu thư tâm địa mềm, sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng Quan Vân nói xong liền quyết tuyệt mà xoay đầu, lôi kéo Liễu Lục đi phía trước đi, không còn có quay đầu lại. Tiểu thư, ngươi không thể ném xuống ta nha. Tiểu thư. A, đừng cắn ta, tránh ra. Đào Hồng chỉ lo hoảng loạn kêu to, căn bản nghĩ không ra muốn bắt khởi vũ khí chống cự, không bao lâu nàng lại trọng bị bốn con thổ giáp cá sấu vây quanh, lại trong chốc lát, đầm lầy thượng toát ra vài sợi đỏ sẫm, cái này minh diễm lại ngu xuẩn thị nữ liền như vậy bị bốn con thổ giáp cá sấu phân thực, liền phiến quần áo đều không có dư lại. Không người sẽ đi quan tâm một cái bé nhỏ không đáng kể thị nữ chết sống. Mọi người đều đánh bạc mạng ra cùng thổ giáp cá sấu vật lộn, chỉ nghĩ tồn tại ra tòa tháp này. Trước hết đi đến trung tâm thụ chính là A Lực bọn họ một hàng, vừa mới một tới gần kia cây cây nhỏ, năm người đột nhiên liền biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nơi đó là lối ra, mau, chúng ta cũng đi nơi đó. Mặt khác các tu sĩ vui vẻ kêu to, nét phía sau tiếp trước mà nhảy xuống đầm lầy, đã đi ra ngoài năm người, trúc cơ đan danh ngạch còn dư lại năm cái, bọn họ nhưng đến nắm chặt thời gian. Người nhiều lực lượng đại, đầm lầy thổ giáp cá sấu tuy rằng số lượng không ít, nhưng không chịu nổi tu sĩ người càng nhiều, này đây không bao lâu, này đó thổ giáp cá sấu liền né xa ba thước, không lại ngăn cản tu sĩ tới gần trung tâm thụ. Ha ha ha, ta thứ sáu danh. Ta thứ bảy, cha mẹ, ta rốt cuộc có thể chúc cơ lạc. Trời cao phù hộ ta Chu gia, cuối cùng là làm ta bắt được đệ thập danh, ô ô ô. Không bao lâu, này đàn tu sĩ liền một đám đều ra tháp, chỉ còn lại có Lâm Thanh Tuyển, Hách Liên truy cùng với kia Hồng Y Hề Hoa Ngũ. Đương nhiên, còn có Đầm Lầy Tống Thanh Lam. Ngươi như thế nào còn không ra tháp? Lâm Thanh Tuyển đuổi người. Các ngươi không phải cũng không ra tháp sao? Hoa Ngũ nhướng mày. Chưa xong còn tiếp. 149 cực phẩm lô đỉnh. Lâm Thanh Tuyển bị nghẹn một chút, hầm hừ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng nàng cũng vô pháp hướng nhân ra phát hỏa, nơi này không phải nàng, nhân ra muốn ngốc tại này nàng cũng quản không được. Trong lòng có khí Lâm Thanh Tuyển nhảy đến còn ở điên cuồng hát thủy mãng thượng, nàng sái dâm xà phấn hoa quá nhiều, đêm này đàn hạn hồi lâu hát thủy mãng kích thích đến không được, nhìn dáng vẻ, một chốc một lát còn hoàn thành không được. Nàng cũng không thể lại làm này đàn đại mãng chơi đi xuống, nàng còn đáp ứng phải cho Thượng Quan Vân một con sống Tống Thanh Lam hết giận đâu. Rồi dài vung, đầy người bùn lầy Tống Thanh Lam bị nàng câu ra tới, trên người quần áo cũng bị lột đến sạch sẽ, cũng may có bùn lầy che, xuyên không xuyên quần áo cũng không cái gọi là. Bất quá xả cư nhiên cũng sẽ lột quần áo sao. Quả nhiên đây là giống được động vật bản năng. Bùn lầy hương vị thật sự là quá khó nghe, Lâm Thanh Tuyển che lại cái mũi cấp Tống Thanh Lam tắm rửa, chỉ chốc lát sau liền đem nàng hướng đến chân bóng lưu lưu, một khối che kín vết thương nhưng lại vẫn như cũ mị hoặc hiện ra tới. Này Tống Thanh Lam dáng người so nàng khuôn mặt cần phải mỹ nhiều. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt Tống Thanh Lam hạ thân, xương to bất ham, bất quá còn tính hảo, không chịu cái gì đại thương, tấm tắc, này thân mình thật là cực phẩm A, bị mười tới điều hắc thủy mãng cái kia cư nhiên đều không có việc gì. Thanh Lam tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, liền này loại thao tính, tuyệt hảo lô đỉnh người được chọn nha. Hoa Ngũ bay lại đây, trên dưới đánh giá Tống Thanh Lam một phen sau, tấm tắc tán thưởng. Tống Thanh Lam ngực phập phồng tốc độ nhanh chút. Xem ra cô nương này vẫn luôn là thanh tỉnh. Lâm Thanh Tuyển tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cư nhiên nghiêng đầu cùng Hoa Ngũ thương lượng nói, ta xem những cái đó hát thủy mãng cũng rất đáng thương, nếu không làm Tống tiểu thư lại hưởng thụ một chút. Hoa Ngũ cười tủm tỉm gật đầu, nói có lý, hảo lô đỉnh đương nhiên là muốn cùng chung. Tống Thanh Lam ngực phập phồng càng lúc càng lớn, Lâm Thanh Tuyển cười xấu xác lời, dùng roi câu Tống Thanh Lam thân mình liền phải đi xuống vực. Lâm Thanh Tuyển ngươi dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Tống Thanh Lam nhưng cũng không dám nữa trang hôn mê, sợ tới mức kêu lên. Lâm cô nương cầu xin ngươi thả ta đi, lúc trước là ta sai, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh muốn hại ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Tống Thanh Lam lúc này cũng vô tâm tình thích triển mị công, khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, cùng hát thủy mãng giao hoan nàng kỳ thật cũng không bài xích, tương phản nàng còn có chút hưởng thụ, đại mãng kia sự việc có thể so nàng tình nhân nhóm muốn lớn hơn. Chỉ là một cái hát thủy mãng là hưởng thụ, 10 điều đó chính là tra tấn. Tha nàng chịu quá phương diện này huấn luyện, khá vậy ăn không tiêu nha. Lâm Thanh Tuyền nghe được không kiên nhẫn, tay vung, Tống Thanh Lam lại như vậy quăng đi ra ngoài, tức khắc liền bị đàn mãng vây quanh, không bao lâu liền truyền đến kết thúc đứt quãng tục tiếng rên rỉ. Hách Liên truy sớm đã xấu hổ đến bối qua thân đi, Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình, Hoa Ngũ lại là xem đến mùi ngon. Lại một lát sau, Lâm Thanh Tuyền đem Tống Thanh Lam câu ra tới, lại cấp những cái đó còn ở sao động hắc thủy mãng đánh ra mấy chương băng tiễn phủ. Làm này đó đại mãng bình tĩnh một phen. Lúc này Tống Thanh Lam là thật ngất đi qua, Lâm Thanh Tuyển cho nàng tùy tiện vào hướng, liền tiến đầm lầy trung tâm ném qua đi, nháy mắt biến mất. Thiên Đô thành thông quan ngoài tháp đứng không ít người, có chút là thuận lợi xuất quan tu sĩ, có chút còn lại là các đại gia tộc đóng quân tại đây người, còn có một ít còn lại là thành chủ phủ hộ vệ. Giờ phút này Thượng Quan Trí đã nghe nữ nhi nói trong tháp phát sinh sự tình, tức giận đến mị mị nhãn trừng thành ngư mắt, không ngừng mắng, ta ngày nộn cái tiểu lão nương. Sống được không kiên nhẫn đâu, lão tử không phát huy, đương lão tử là bệnh miêu đâu. Thượng Quan Vân khóc sướt mướt mà nói, a cha, lúc này may mắn là Thanh Tuyển cùng Liễu Lục liều chết cứu giúp, nữ nhi mới có thể giữ được trong sạch, không để a cha hổ thẹn. Thượng Quan Trí nhìn Liễu Lục ánh mắt hiền lành vài phần, không tồi, không hổ là hắn tỉ mỉ vì bảo bối nữ nhi bồi dưỡng tử sĩ, đến nôi đào hồng, hắn không hỏi một tiếng khởi quá. Kia tiểu thị nữ vốn chính là hắn dưỡng cấp nữ nhi thí luyện chi dùng, hiện tại cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Thí luyện, thí không chỉ có riêng là tu vi, càng nhiều vẫn là nhân tâm. Vân Nhi yên tâm, A cha quyết không khinh tha kia Tống Thanh Lam, A cha muốn kêu lên mấy chục cái ăn mày đi. Thượng Quan Trí đột nhiên đình chỉ, này đó lời thô tục cũng không thể ở nữ nhi trước mặt nói, hắn ngượng ngùng mà xông lên Quan Vân cười cười. Thượng Quan Vân lại không giống trước kia như vậy nghe không được này đó lời thô tục, mà là nhấp miệng nhỏ giọng nói, Thanh Tuyển đã thay ta báo thủ, nàng đem Tống Thanh Lam. Thượng Quan Trí càng nghe như mắt chừng đến càng lớn. Cuối cùng thế nhưng vui vẻ mà cười ha ha, vớt viên bụng vui vẻ cực kỳ. Không tồi, không tồi, cái này Lâm Thanh Tuyền rất hợp ta ý à, Vân Nhi ngươi đến nhiều hướng Lâm Thanh Tuyền học học, nếu là ngươi có thể học được nàng ba phần tâm tàn nhẫn, a cha ta cũng cứ yên tâm lạc. Thượng Quan Vân trịnh trọng gật đầu hẳn là, làm thượng quan trí xem đến vui mừng không thôi. Vân Nhi lần này lọt vào ám toán cũng coi như là phúc họa tương ỷ, nếu là có thể sửa lại trước kia mềm lòng tật xấu, này mệnh cũng không xem như ăn không trả tiền. Thượng quan Vân còn muốn cùng thượng quan trí nói ra các thiên minh ba người sự, đột nhiên phía dưới truyền đến một trận ồn ào thanh. Thanh chủ, Tống gia Thanh Lam tiểu thư không phiến lũ từ trong tháp ra tới, vượng mê không tỉnh, hơn nữa làm hết phận sự thuộc hạ tiến đến bẩm báo, muốn nói lại thôi. Thượng quan trí đương nhiên biết sao lại thế này, hắn phất tay làm người lui ra, lôi kéo thượng quan Vân đi xem náo nhiệt. Tống Thanh Lam lúc này là thật chết ngất đi qua, liền như vậy đám đông nhìn chăm chú nằm trên mặt đất, tất cả mọi người xem đến rõ ràng, một tia không lẩu. Đại gia vừa nhìn thấy Tống Thanh Lam trên người kia khả nghi vết thương, còn có hỗn độn bất ham, đều ái muội mà cười, nguyên lai phía trước ra tới tu sĩ nói sự tình là thật sự. Tấm tắc, này Thanh Lam tiểu thư khẩu vị thật đúng là trọng A. Sớm biết rằng Thanh Lam tiểu thư trong ngoài như thế không đồng nhất, bọn họ nói cái gì cũng phải đi tranh thủ cái nhập mạc chi tân làm nha. Tống gia đại lao ra sắc mặt thanh trướng mà nhìn trên mặt đất chất nữ, trong lòng biết rõ ràng cái này chất nữ đã phế đi, mặc kệ là tự nguyện vẫn là cưỡng bách, này cùng yêu thú giao cấu dâm, đãng thanh danh hắn Tống gia nhưng gánh không dậy nổi. Thượng quan trí cười tủm tỉm mà thưởng thức một lần Tống Thanh Lam chật vật bộ dáng, nét lúc này mới phất tay làm Tống gia hạ nhân đem người nâng đi rồi. Chúc mừng Tống đại lao ra nha, trong phủ gia như thế hảo tư chất lô đỉnh, thật đáng mừng a. Thượng quan trí không chút nào nương tay mà cắm dao nhỏ. Tống đại lao ra sắc mặt khó coi mà cắn răng nói, thành chủ nói không sai, cực phẩm lô đỉnh tự nhiên là khả ngộ bất khả cầu. Thượng quan trí ngẩn người, không nghĩ tới cái này họ Tống lòng dạ thế nhưng như thế thâm, người này khó đối phó a. Về sau nhưng đến lại tiểu tâm một chút. Thông quan tháp nội Lâm Thanh Tuyền cũng không hề quản hoa ngũ, lại tìm được rồi cái kia lớn nhất hắc thủy mãng, bước nó nói ra đi thông đệ thập tầng lộ. Đại mãng lại chỉ là lắc đầu nói không biết, kia trột dạ bộ dáng vừa thấy liền biết nó ở nói dối. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến lấy ra lôi phủ liền phải bạo nó đầu, đại mãng sợ tới mức run rẩy, trong mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không dám nói. Chủ nhân, người đem ta hơi thở thả ra đi chút, như vậy con rắn nhỏ này cũng không dám che giấu. Tiểu Phong tại ý thức trong biển ra tiếng. Chưa xong con tiếp. 150 kết minh. Cảm tạ Vũ Lạc không tàn hai chỉ tiền bại, một phen cây quạt cùng với bùa bình an, chưa lạc không gặp bùa bình an, hôm nay canh năm. Lâm Thanh Tuyền nghe được Tiểu Phong thanh âm mới nhớ tới Tiểu Phong lai lịch, nữ hoa nhưng còn không phải là này đó loài rắn tổ tông sao. Nàng vô vô đầu, phóng không ý thức hải, đem bên trong Tiểu Phong phóng ra, Tiểu Phong trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, hồn thể ngưng thật rất nhiều, uy nghiêm tự nhiên cũng càng sâu. Lâm Thanh Tuyền mới thoáng đem Tiểu Phong hơi thở tiết chút, hắc thủy mãng liền sợ tới mức run bần bật, cong hạ đầu, đau khổ cầu xin lên. Đại nhân, thứ tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng không có nhận ra ngài lão nhân ra. Ngài muốn biết cái gì cứ việc hỏi, tiểu nhân toàn nói. Tiểu Phong vì nàng trực tiếp phiên dịch đại mãng nói, Lâm Thanh Tuyền chịu chịu khoe miệng, này đại mãng thế nhưng đem nàng làm như Tiểu Phong. Nàng đơn giản cứ như vậy đâm lao phải theo lao, cùng Tiểu Phong hợp hai là một, đây là một loại thập phần vi diệu cảm giác, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung, nhất trực quan đó là nàng có thể cùng đại mãng tinh thần lực trực tiếp câu thông. Như thế nào đi đệ thập tầng? Tiểu nhân sắc thật là không lớn rõ ràng. Bất quá tiểu nhân trước kia có mấy lần trong lúc vô ý bơi tới đầm lầy cuối, cảm giác được thập phần hơi thở nguy hiểm, tiểu nhân suy đoán nơi đó hẳn là có đi thông đệ thập tầng lộ. Đại mãng nơm nớp lo sợ mà nói. Vậy ngươi phía trước vì sao không chịu nói? Lâm Thanh Tuyền rất tò mò. Bởi vì tiểu nhân bị hạ tinh thần cấm chế, không thể tiết lộ có quan hệ thông quan tháp bất luận cái gì tin tức, nếu không liền sẽ đã chịu tinh thần công kích, hiện tại cũng là vì có đại nhân ngài tinh thần uy áp, tiểu nhân mới không chịu này tinh thần cấm chế kiềm chế. Là ai hạ? Không biết, tiểu nhân từ khi ra đời khởi đã bị hạ, nghe tiểu nhân tổ tông nói, tòa tháp này yêu thú đều bị hạ tinh thần cấm chế, tầng lầu càng cao, yêu thú càng lợi hại, bị hạ cấm chế liền càng sâu. Đại mãng có chút mê võng. Lâm Thanh Tuyền cũng biết từ này đại mãng trong miệng là hỏi không ra cái gì tới, nàng đoán được không sai nói, hạ này tinh thần cấm chế hẳn là thông quan tháp chủ nhân đi. Cũng không biết cái này chủ nhân là thần thánh phương nào. Về sau đi thượng giới tìm cơ hội hỏi thăm một phen. Tốt nhất là có thể đem cái này thông quan tháp đoạt lấy tới, bảo bối nhưng không sợ nhiều. Lâm Thanh Tuyền làm đại mãng đà nàng cùng Hách Liên truy đi cái kia có nguy hiểm cảm ứng địa phương. Đại mãng tuy rằng sợ hãi, nhưng nó càng sợ hãi Tiểu Phong, chỉ phải ngoan ngoãn mà làm Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy đứng ở nó trên lưng, chiều cái kia làm người sợ hãi địa phương bơi đi. Một đạo hồng ảnh phiêu nhiên tới, hoa ngũ rừng ở đại mãng trên lưng, Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy đồng thời xuất kiếm, làm không rõ ràng lắm cái này hoa ngũ mục đích ở đâu. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Tự nhiên là đi các ngươi muốn đi địa phương, yên tâm, ta không có ác ý, tự giới thiệu một chút, Hoa gia Ngũ công tử Hoa Cẩm Sát. Hoa Ngũ cười đến thập phần thành khẩn. Lâm Thanh Tuyền cũng không dám thả lỏng cảnh giác, cái này Hoa Ngũ quá mức cổ quái, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hoa gia trước kia nhưng phái hảo chút cao thủ tới chặn đường ta đâu, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lại nói chúng ta chỉ là làm này đại mãng mang chúng ta đi du lãm đầm lầy thôi, ngươi đi theo làm gì. Hoa Ngũ tà mị mà cười, Hoa Phủ là Hoa Phủ, ta là ta, ta cùng Hoa gia những người khác nhưng không giống nhau. Lâm cô nương yên tâm, ta đối với ngươi trên người bích lạc một chút đều không có hứng thú. Đến nỗi các ngươi mục đích cũng không cần giấu giếm, chúng ta ba người mục đích nhất trí, thả các có bản lĩnh, chi bằng suy xét hợp tác, như thế nào? Vậy ngươi có cái gì bản lĩnh nói đến nghe một chút? Hách Liên Truy chen vào nói nói. Hoa Ngũ lại cười, hướng Hách Liên Truy chớp chớp mắt, Hách Liên Truy thính thai đều đỏ, Lâm Thanh Tuyền hướng hắn quát, bản lĩnh của ngươi chính là này mị công sao. Tuy rằng so Tống Thanh Lam muốn cao minh một ít, nhưng này đối tìm lộ không hề có trợ giúp. Ta bản lĩnh đương nhiên không ngừng như vậy điểm, các ngươi chú ý xem trong tay ngọc phù. Hoa Ngũ đột nhiên nghiêm mặt nói. Lâm Thanh Tuyền lấy ra ngọc phù, lại thấy mặt trên biểu hiện nói, thứ bảy ngày, Vương Đại, tốc tốc rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hách Liên Truy mặt trên biểu hiện tên còn lại là Triệu Nhị, Hoa Ngũ cười nói, nguyên lai các ngươi sớm đã có chuẩn bị, kia nhưng thật ra không sợ. Nay ngọc phù hẳn là một loại viễn trình khống chế phù đi. Lợi dụng tu sĩ máu viễn trình khống chế tu sĩ, hơn nữa còn có thể viễn trình diệt sát không nghe chỉ huy tu sĩ. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Hoa Ngũ tán thưởng gật đầu nói, không sai, này ngọc phù chính là một loại con rối phù, làm tu sĩ biến thành bọn họ con rối, bất quá các ngươi là làm sao mà biết được. Thiên Đô Thành biết đến người nhưng không nhiều lắm. Lâm Thanh Tuyền hơi có chút đắc ý, nàng vừa nghe Thượng Quan Vân nói chế tác thông quan ngọc phù yêu cầu cống hiến một giọt tinh huyết khi, liền phát hiện không thích hợp. Tu sĩ tinh huyết há nhưng giao cho người khác trong tay, này không phải đem chính mình tánh mạng giao cho người khác sao. Này đây, nàng liền ở thành Nam khu dân nghèo tùy ý bắt 5 tên khất cái, dùng bạc cùng bọn họ thay đổi tinh huyết, cho Thượng Quan Vân đi làm ngọc phù. Hiện tại này ngọc phù thượng biểu hiện tin tức tự nhiên không phải là bọn họ chân thật tin tức. Nếu không ra tháp nói, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Lâm Thanh Tuyền rất tò mò. Cương đại tinh thần công kích, bị công kích giả liền tính là may mắn còn sống người, cũng sẽ biến thành chân chính con rối. Không có chính mình tư tưởng, nhậm nhân vi sở dục vì, sống không bằng chết. Hoa Ngũ nói lời này khi ngữ khí thập phần âm trầm, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng trong mắt lại che kín băng hàn. Lâm Thanh Tuyền đối tòa tháp này càng thêm nổi lên hứng thú, thượng giới người càng là đem này tháp thủ đến kín mít, chính thuyết minh này trong tháp bí mật lại càng lớn. Ngươi muốn đi mặt trên làm gì? Rõ ràng ngươi có thể trực tiếp đi mặt trên. Lâm Thanh Tuyền chọc thủng Hoa Ngũ bí mật. Hoa Ngũ không để bụng, hắn liền biết không thể gạt được Lâm Thanh Tuyền. Cái này tiểu cô nương trên người bí mật nhưng một chút đều không thể so hắn thiếu đâu. Ta hiện tại chính là luyện khí 7 tầng, tu vi so tiểu Thanh Tuyền người còn muốn thấp đâu. Hoa Ngũ trêu đùa. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình gầm nhẹ, thỉnh kêu ta Lâm cô nương hoặc là Lâm Thanh Tuyền, nếu bằng không đừng trách ta không khách khí, đem ngươi ném cho 10 điều mâu hát thủy mãng sùng hạnh. Hoa Ngũ khỏe miệng chịu chịu, không dám lại đùa giỡn tiểu cô nương, lấy này Lâm cô nương tàn nhẫn độc ác, hắn là thật lo lắng chính mình trong sạch khó giữ được nha. Nếu chúng ta mục đích nhất trí, kia tạm thời kết minh, bất quá chúng ta muốn phát cái thề, ở thông quan tháp trong lúc, chúng ta ba người là sống chết có nhau minh hiếu, nếu là ai vi phạm này thề, trời đánh ngũ lôi hoành, cuộc đời này lại không thể thăng cấp, đời đời kiếp kiếp vào xuất sinh đạo không thể làm người. Nếu thằng nhãi này ngạnh ăn vạ, nàng lại không nghĩ lãng phí thời gian, Lâm Thanh Tuyền chỉ phải suy nghĩ biện pháp này, tu sĩ là nhất kỵ phát thề độc. Hoa Ngũ đôi mắt cũng chịu đến không được, này thề cũng quá độc điểm đi. Bất quá hắn vẫn là lập hạ lời thề, ba người chi gian tức khắc một mảnh tường hòa. Đại mãng thực mau liền mang theo bọn họ đi tới đầm lầy bên cạnh, thoạt nhìn nó xác thật là sợ hãi vô cùng, thân mình banh đến thẳng tắp, thời khắc vẫn duy trì trạng thái chiến đấu, Tiểu Phong cho nó hạ tinh thần ám chỉ, không thể đưa bọn họ mấy người sự nói ra đi, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới phất tay làm nó rời đi. Đại mãng nói nơi này hẳn là có thể đi thông đệ thập tầng, nhưng nơi này lớn như vậy, lộ ở nơi nào? Lâm Thanh Tuyền nhìn đầm lầy bên cạnh mênh mang sương mù đầu đại không thôi. Sương mù nhất nồng đậm địa phương đó là lộ. Hoa Ngũ nói. Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Ta một vị bằng hữu nói. Ngươi bằng hữu làm sao mà biết được? Bởi vì hắn đi qua con đường này. Vậy ngươi bằng hữu đâu? Đã chết. Lâm Thanh Tuyền nhìn về phía mặt vô biểu tình ngữ khí lạnh lẽo Hoa Ngũ, quyết đoán câm miệng. Chưa xong còn tiếp. 151 đây là nơi nào? Cảm tạ Vũ Lạc không tàn cùng một Lâm Tịch Lạc trở vì Lao Dương phát bao lì xì thân, thật sự thực cảm tạ. Cảm tạ nhàn nhạt hương vị 74 túi thơm. Đâm lây thập phân đại, Ba người phí không ít sức lực mới tìm được kia chỗ nhất nồng hậu địa phương, trước mắt sương mù đã nùng đến tựa nãi giống nhau. Có phải hay không nơi này? Hách Liên truy nghi hoặc. Lâm Thanh Tuyển rỗi tay xúc hướng về phía kia tựa sữa bò giống nhau sương mù, đột nhiên, nàng cảm thấy trên người nơi nào đó năng thật sự, rỗi tay tìm kiếm, thế nhưng là kia cái ngọc phù, đã năng đến liên thủ đều không thể đụng chạm. Nàng ở ngọc phù thượng đánh thượng vài đạo cột nước, thủy ngộ phù toàn bộ hóa thành bạch khí, dung vào sương mù chung. Xem ra nơi này chính là con đường kia, ngọc phù đã phát ra cuối cùng cảnh báo. Hoa Ngũ nói, quả nhiên ngọc phù thượng thình lình viết, cuối cùng cảnh báo, tự tiện xông vào vùng cấm giả giống nhau diệt sát. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Lâm Thanh Tuyền không chút nào để ý, vui sướng mà nói. Ba người tay nắm tay bước vào kia nói sương mù dày đặc trùng, chỉ chốc lát sau, ba người thân ảnh liền biến mất không thấy. Thượng giới Thiên Đạo Tông. Phong chủ, lại có người tự tiện xông vào vùng cấm. Một vị tuổi trẻ tu sĩ tự phi kiếm thượng rơi xuống, đi vào đỉnh núi một tòa thảo lô trước, cung kính mà cúi đầu không lưng. Thảo lô nội có hai gã tiên phong đạo cốt trung niên nam tử đang ở ngôn ngữ của người câm điếc. Một người dâu dài nâu y yề, một khác danh tắc mặt trắng không dâu, người mặc bạch y yề. Dâu dài nam tử tay cầm bạch tử, suy tư thật lâu sau mới hạ một tử, bàn cờ thượng thế cục tức khắc rực rỡ hẳn lên. Bạch y yề nam tử biểu tình cứng lại, cuối cùng vỗ tay cười to nói, không thể tưởng được ta khổ luyện 10 năm, vẫn là ở nguyên minh chân quân thủ hạ của ngươi đi không đến 30 bước ca, cam bái hạ phong. Dâu dài nam tử nguyên minh chân quân biểu tình hơi có chút đắc ý, khẽ vớt dâu dài cười nói, Diệu Nguyệt chân quân tiến bộ rất nhiều. Có lẽ lại quá 10 năm, Mộ Liễn không phải đối thủ của ngươi lạp. Bạch Y Liễn nam tử Diệu Nguyệt chân quân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bưng lên trên bàn đá linh trà nhẹ suýt. Nguyên Minh chân quân quay đầu nhìn về phía thảo lâu ngoại còn con eo tuổi trẻ tu sĩ, uy nghiêm nói, có mấy người sấm vùng cấm. Hồi bẩm phong chủ, có 3 người, phân biệt là Vương Đại, Triệu Nhị, Tôn Sáu. Tu sĩ đáp. Nguyên Minh chân quân không để bụng mà suýt khẩu linh trà, lại hỏi, xử lý sao? Hồi bẩm phong chủ, đã diệt sát. Đặc tới bẩm báo phong chủ biết được. Ân, làm tốt lắm, đi xuống đi, chú ý một chút lần này thí luyện có cái gì hạt giống tốt, hiểu chưa? Nguyên Minh chân quân biểu tình thập phần nghiêm túc, thoạt nhìn là cái ít khi nói cười người. Tuổi trẻ tu sĩ trên mặt mang theo ngăn không được vui sướng, lúc này đây có không ít hạt giống tốt, mấy đại gia tộc đều có không ít, đặc biệt là kia mấy cái trực hệ công tử, thập phần sung ra, còn có thượng quan thành chủ nữ nhi thượng quan vân cùng với tống gia tống thanh lam đều là thập phần tốt đẹp tư chất. Nguyên Minh chân quân nghe nói mặt sau sắc cũng hòa hoan không ít, bất quá vẫn là khác biệt nói, này đó tư chất ưu việt đều nhất nhất đăng ký có trong hồ sơ, hiểu chưa? Đã biết. Tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng mà hẳn là, không người cáo lui, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Diệu Nguyệt chân quân cười nói, năm nay ngươi nhưng nhặt đại tiện nghi, nhiều như vậy hạt giống tốt, ngươi nhưng đến cho ta lưu lại điểm, đừng trống. Nguyên Minh chân quân đắc ý mà vớt râu, kia trương ngay ngắn mặt cũng mượt mà không ít, có thể thấy được tâm tình thập phần không tồi. Liên tính là lại nhiều chúng ta ánh sáng mặt trời phong cũng là nuốt trôi, bất quá nếu Diệu Nguyệt chân quân mở miệng, ta nói cái gì cũng muốn lưu mấy cái hạt giống tốt ra tới. Kia nhưng đa tạ Nguyên Minh chân quân lạc. Lần tới đến phiên chúng ta Vọng Nguyệt phong chủ sự khi, ta cũng sẽ vì Nguyên Minh chân quân lưu ý. Diệu Nguyệt chân quân đầy mặt tươi cười, khỏe mắt đắc ý nháy mắt lướt qua, tính này Nguyên Minh chân quân tức thời, không uổng công hắn vừa rồi hao hết tâm tư bồi hắn chơi cờ. Thông quan tháp. Lâm Thanh Tuyển bọn họ ba người vừa đi vào sương mù dày đặc trùng, tam cái ngọc phù trước sau tạc nước, vỡ thành bột mịn, nghĩ đến là thông quan tháp chủ nhân phát động tinh thần công kích. Nơi này là chỗ nào? Như thế nào cảm giác không giống như là thí luyện nơi đâu? Lâm Thanh Tuyển nhìn trước mắt cảnh tượng thập phần kinh ngạc. Nguyên lai bọn họ vị trí địa phương lại là cái hương khí mùi thơm ngào ngạt linh thực viên, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng lại trồng đầy đủ loại kiểu dáng quý hiếm linh thực, còn có hảo chút ngũ hành linh quả, đều là khó gặp bảo bối. Hình như là dược viên, đệ thập tầng sấm quan chẳng lẽ là sấm dược viên sao? Hách Liên Truy cũng sở không được đầu óc. Hoa Ngũ đang muốn há mồm, Lâm Thanh Tuyển dùng ngón tay so ở môi ý bảo cấm khẩu, cũng nhanh chóng đánh ra tam trương ẩn tức phù, ba người lặng yên không một tiếng động mà ghé vào bụi cỏ chung. Một trận như ẩn như hiện tiếng bước chân vang lên, còn có hai cái nói chuyện thanh âm, nghe tới như là hai cái tuổi trẻ nam tử. Hà Sư Minh, năm nay các ngươi ánh sáng mặt trời phong chính là đắc ý. Tốt nhất kia mấy cái khẳng định đều sẽ bị các ngươi phong chủ Nguyên Minh chân quân lưu tại ánh sáng mặt trời phong. Một người hâm mộ nói. Được xưng là Hà Sư Huynh nam tử tuy rằng trang chẳng hề để ý, nhưng kia ngự khí lại là dấu không được đắc ý. Vương sư đệ lời nói không thể nói như vậy, mỗi năm chủ sự phong đều là luôn tới, giống năm trước còn không phải là các ngươi Thúy Vân phong sao. Năm trước các ngươi Thúy Vân phong chính là đem tốt nhất mấy cái đều để lại đâu. Vương sư đệ buồn rầu nói, Hà Sư Huynh lại không phải không biết. năm trước thí luyện căn bản là không có gì hạt giống tốt, tốt nhất kia mấy cái đều còn so ra kém năm nay những cái đó đại gia tộc dòng bên đệ tử, con mẹ nó, này đó hạt giống tốt sao mà đều nghẹn đủ kính năm nay tới sấm con đâu. Hà sư huynh đầu tiên là đắc ý mà cười vài tiếng, đột nhiên lại thở dài, hạ giọng nói, vương sư đệ ngươi cũng đừng oán trách, liền tính là lại hảo sao có thể hảo đến quá 5 năm trước cái kia, kia một cái chính là để mặt khác mười mấy đâu. Vương sư đệ lòng có xúc động, hà sư huynh nói có lý, chúng ta phong chủ nói người nọ chính là mấy trăm năm đều khó đụng tới hảo tư chất đâu, ai, loại này vạn trung vô nhất hạt giống tốt tự nhiên là trưởng môn tự mình thu, làm sao đến phiên chúng ta này đó bình thường phong đâu. Hảo hảo. Chúng ta mau đi trích bàn đảo, chấm hai vị phong chủ cần phải sinh khí. Hà sư huynh thúc giục nói. Đã biết, chúng ta nhiều trích điểm đi, nói không chừng phong chủ thấy có đến nhiều liền thưởng chúng ta một cái ăn đâu, ta trong mộng đều ăn được vài lần bàn đảo, ăn ngon thật. Vương sư đệ nước miếng đều chảy xuống tới. Hà sư huynh ngẩng đầu thấy trên cây kia bạch lộ ra hồng tiêm đại bàn đảo, trong miệng cũng thèm đến không được, hắn cũng muốn ăn nha, này bàn đảo không chỉ có hương vị tuyệt hảo, nhất quan trọng chính là ăn một cái ngàn năm tất đảo. Vận khí tốt nói là có thể trực tiếp thăng cấp, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ tiếc này bàn đào đều là hiểu rõ, ngay cả phong chủ cũng không dám nhiều trích, hắn dùng đầu đảm bảo, nếu là hắn nhiều hái được một cái ngàn năm bàn đào, khẳng định sẽ bị phong chủ đuổi xuống núi đi, loại này mất nhiều hơn được sự hắn cũng không thể làm. Này đó bàn đào đều là đăng ký tạo sách có ký lục, ta cũng không dám trích, vương sư đệ nếu là muốn ăn nói, chính mình cùng các ngươi mây tía chân quân đi nói đi. Vương sư đệ bĩu môi. Hắn nếu là dám cùng phong chủ nói, còn dùng đến chung hoặc ngươi đi trích sao? Hắn ngẩng đầu ngắm mắt đỉnh đầu kia từ lá xanh trung lộ ra tới khả quan quả đào, nuốt nuốt nước miếng, túi đầu không bao giờ nhìn, hắn sợ chính mình lại xem đi xuống sẽ nhịn không được bò lên trên thụ đi ăn này đó bàn đào. Hà sư huynh dùng ngọc cắt cắt hai cái lớn nhất bàn đào, thịnh nhập trên mâm ngọc, tiếp đón vương sư đệ rời đi, phong chủ còn chờ ăn đào đâu, hắn cũng không thể làm phong chủ sinh khí. Đại hai người đi xa sau. Lâm Thanh Tuyền ba người lúc này mới chui ra bụi cỏ, thật dài mà phun ra một hơi. Chưa xong còn tiếp. 152-05 bàn đảo. Cảm tạ tục thấu hạnh phúc, Đại Bần Nông, thư hữu 16061508-37 bùa bình an. Lâm Thanh Tuyền đi đến kia cây cành lá tươi tốt dưới cây đảo, trong mắt dâu không được vui sướng, nàng tìm 500 năm đều không có tìm được bảo bối, cư nhiên làm nàng ở chỗ này tìm được rồi. Nguyên lai này cây bàn đảo thụ đúng là tiên giới kia cây bàn đảo thụ hậu đại. Tuy rằng bởi vì thân ở hạ giới đã hàng vì linh quả, nhưng rốt cuộc nhân gia tổ tông cường hãn, lại như thế nào hàng cũng vẫn là cực phẩm linh quả, ngàn năm sinh bàn đảo một cái là có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, là luyện chế lục phẩm duyên thọ đan chủ dược, một viên ngàn năm bàn đảo lại thêm mặt khác tài liệu có thể luyện chế 12 viên duyên thọ đan, mỗi viên có thể kéo dài thọ mệnh 10 năm, thả có thể lập lại sử dụng. Ngàn năm bàn đảo còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể sử tu sĩ trực tiếp trúng cấp, vận khí tốt nói. Tu vi thăng 1 đến 2 cấp thực nhẹ nhàng, thật sự là hảo bà bối. Chỉ tiếc nàng thượng thế ở huyền hoang đại lục tìm hơn 200 năm đều không có tìm được, vẫn luôn muốn thử tay nghề duyên thọ đan cũng mắc cạn, không thể không nói là nàng tiếc nuối. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng gặp, ha ha, ông trời thành không khinh nàng nha. Hoa ngũ cũng nghe thấy bàn đào kia mê người hương khí, trong bụng thầm thì rung động, dôi tay liền phải trích một cái quả đào ăn, bị Lâm Thanh Tuyền kéo lại. Bàn đào đắc dụng ngọc cắt cắt xuống, lại dùng mâm ngọc nâng. Lúc này mới có thể bảo trì bàn đào dược lực không tiêu tan. Nàng trịnh trọng mà lấy ra ngọc cắt cùng mâm ngọc, cắt xuống 3 cái đại bàn đào, một người một cái phân ăn lên, nàng cũng là lần đầu tiên ăn này bảo bối, này ăn một lần, thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều nuốt mất, ra bên trong tất cả đều là tươi ngon thịt nước, liền cắn đều không cần cắn, trực tiếp đọc thuộc lòng hút là được, còn không có hạch. Mặt khác hai người cũng là ăn ngấu nghiến, 2-3 ngụm liền cầm chén đại bàn đào cấp nuốt, liên thủ thượng dính chất lỏng đều liếm đến sạch sẽ. Hương vị không tồi. Lại cắt mấy cái ăn đi. Hoa ngũ tạp 3 miệng. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, ngươi tưởng tiệm trái cây bán mật đào sao? Này bàn đào có thể ăn một cái đã là đại tạo hóa, cư nhiên còn muốn ăn 2 cái. Hoa ngũ câu môi cười nói, này cây thượng nhiều như vậy quả đào, liền tính chúng ta toàn ăn cũng không quan trọng. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt trên cây những cái đó hồng nhọn nhọn quả đào, tâm ngứa, cùng Hoa ngũ cùng Hách Liên truy đối diện vài giây, quyết đoán cầm lấy cây kéo lại cắt 3 cái xuống dưới. Một trận tất tất tác tác thanh. Mấy tức chi gian, 3 con quả đào liền lại bị bọn họ cấp tạo, không hẹn mà cùng mà đánh vang dội no cách. Chạy nhanh ngồi xuống điều thức, luyện hóa bàn đào linh lực. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được đan điền nội linh lực dao động, vội ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiểu bảo ngoan ngoãn mà ghé vào bên cạnh vì bọn họ 3 người hộ pháp, thuận tiện nhìn chằm chằm trên cây quả đào chảy nước miếng, mấy vạn năm cũng chưa ăn tới rồi, hảo muốn ăn a. Lâm Thanh Tuyền trước hết thanh tỉnh, theo bản năng muốn đi xem Ngọc Phù thượng thời gian biểu hiện, lúc này mới nhớ tới Ngọc Phù đã tạc. Nàng đứng dậy duỗi cái thoải mái lười eo, lần này hai cái bản đảo làm nàng từ trúc cơ 5 tầng đỉnh trực tiếp lẻn đến trúc cơ 7 tầng, so tu luyện cần phải mau nhiều. Hoa Ngũ cùng Hách Liên Truy còn ở tu luyện, trên mặt đất tiểu bảo không ngừng mà tạp ba miệng, đáng thương vô cùng, lúc này mới nhớ tới vừa rồi quên cấp gia hỏa này ăn quả đào, vì thế tâm tình thoải mái Lâm trưởng lão liền hào phóng cắt viên bản đảo ném cho tiểu gia hỏa. Tiểu bảo mừng đến không ngừng mà hất đuôi, một ngụm cắn quả đào liền hút lên, không bao lâu, một cái đại bản đảo liền bị nó hút đến chỉ còn lại có một chừng ra, nó vốn định đem ra phun ra, nhưng Lâm trưởng lão ánh mắt quá lãnh lệ. Tiểu bảo chỉ phải tâm tắc mà đem nó nhất không yêu ăn ra cấp nuốt đi xuống. Thấy này hai người tỉnh lại thượng sớm, Lâm Thanh Tuyền liền cầm ngọc sạn bắt đầu sạn linh thực, cái này dược viên đại khái có 30 tới mẫu, tuy rằng không lớn, nhưng bên trong linh thực lại là phong phú cực kỳ, cơ hồ bao quát một đến cửu phẩm đan phương thượng sở hữu linh thực, nàng nếu là đem cái này dược viên bưng, liền không bao giờ dùng phát sầu thăng tiên phía trước đang ăn dược. Lâm Thanh Tuyền sờ sờ cằm, vui sướng mà sạn lên, nàng động tác thập phần mau. Tam hạ hai hạ ngay cả căn sẵn hạ, thu vào huyết không trùng, dù sao tiểu bồ sẽ thay nàng phân loại loại tốt. Đương Hoa Ngũ tỉnh lại khi, Lâm Thanh Tuyền đã đem dược viên hơn phân nửa cấp sạn, còn dư lại 10 tới mẫu chưa sạn, nàng còn tính có lương tâm, mỗi loại linh thực đều còn để lại vài cọng cây non cho nhân ra, không đuổi tận giết tuyệt. Hoa Ngũ nhìn như bay châu chấu quá cảnh dược viên, khỏe miệng nhịn không được lại chịu, cái này Lâm cô nương thật đúng là không khách khí a. Lâm Thanh Tuyền gặp được Hoa Ngũ, hướng hắn nói: ta cho ngươi để lại 1/3, ai gặp thì có phần. Hoa Ngũ cười tủm tỉm nói, ta không phải dược sư, cầm cũng vô dụng, bằng không Lâm cô nương thay ta trước thu, đến lúc đó luyện tốt đan dược phân ta một ít. Hành. Lâm Thanh Tuyền rất dứt khoát, nàng liền thích như vậy thẳng thắn, nói chuyện tang nửa câu gì đó nhất phiền nhân bất quá. Vì thế Lâm Thanh Tuyền lại không khách khí mà đem dư lại 10 mẫu cũng thu, thoáng chốc vốn dĩ xanh lung tươi tốt sinh cơ bừng bừng dược viên liền biến thành thuốc cao bôi trên da chó, keo kiệt vô cùng. Lâm cô nương có hay không phát hiện cái này dược viên linh khí đặc biệt nồng đậm, tu luyện lên cảm giác đặc biệt thuận lợi. Hoa Ngũ giúp đỡ Lâm Thanh Tuyền trích linh quả, đem hắn phát hiện nói ra. Lâm Thanh Tuyền đã sớm phát hiện, hơn nữa cái này dược viên linh khí cùng Thiên Lam Đại Lục linh khí hoàn toàn không giống nhau, liền cùng nàng trước kia ở Huyền Hoang Đại Lục linh khí giống nhau, chính là độ dày lại muốn cao đến nhiều. Có thể hay không là thượng giới linh khí đều là cái dạng này? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Nơi này hẳn là không phải thượng giới. Thượng giới linh khí có thể so Thiên Đô Thành còn muốn loãng, sao có thể sẽ như vậy đùng. Hơn nữa ta tổng cảm thấy này đó linh khí cùng giống nhau linh khí không giống nhau, có điểm quái quái. Hoa Ngũ nghĩ không ra cái gì hình dung từ tới hình dung này đó linh khí quái dị, trên mặt biểu tình có chút buồn bực. Lâm Thanh Tuyền thế hắn bổ sung, chính là này đó linh khí thực ngoan, tới rồi đan điền sau không hướng bên ngoài chạy thoát, tốc độ tu luyện nhanh không ít. Đúng vậy, chính là có chuyện như vậy. Nơi này tốc độ tu luyện là ta ở Thiên Đô Thành gấp 2 đều không ngừng. Hoa Ngũ đỏ mắt mà nhìn cái này dược viên, ước gì có thể đem cái này dược viên cất vào trong túi đóng gói mang đi. Lâm Thanh Tuyền cũng có đồng dạng ý tưởng, nàng huyết khung đều không có nơi này linh khí nồng hậu, nếu là huyết khung có thể thu đi cái này dược viên thì tốt rồi. Nghĩ đến này, nàng dụng ý thức hỏi tiểu bồ, ôm một chút mong đợi, tiểu bồ cái gì đều ăn, có lẽ dược viên cũng ăn đâu. Chủ nhân, chúng ta là ở người khác giới tử trong không gian. Tiểu bồ hiện tại thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, tạm thời thu không được, chờ tiểu bồ khôi phục một nửa thực lực, liền có thể đem cái này giới tử không gian ăn lạp. Tiểu bồ cũng có chút đáng tiếc, nét ăn ngon như vậy đồ vật nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhiều khó chịu a. Vậy ngươi khi nào có thể khôi phục một nửa thực lực? Lâm Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định. Đến mấy trăm? Ách! Mấy ngàn? Năm đi! Tiểu bồ chính mình cũng không xác định, nói được mơ mơ hồ hồ. Ngươi hiện tại khôi phục nhiều ít thực lực? Lâm Thanh Tuyền hỏi đến trực quan một chút. Một thành. Lúc này tiểu bồ trả lời đến thập phần vui sướng. Lâm Thanh Tuyền suy sụp hạ bả vai, nàng này liều sống liều chết lộng như vậy lắm lời lương cấp gia hỏa này ăn, kết quả cư nhiên còn chỉ khôi phục một thành. Đến, nàng vẫn là đường mơ mộng háo huyền, nắm chặt thời gian trích linh quả quan trọng. Tuyết sơn chỗ sâu trong, cực băng thế giới, ngọc quan nội Mỹ Nam vẫn như cũ như ngủ mỹ nhân ngủ say, toàn thân tái nhợt như ngọc. Mơ hồ có thể thấy kia màu xanh nhạt gân mạch. Bình phô ở quan nội 10 căn ngón tay cũng đồng dạng trắng bệnh, chỉ có tay phải thượng tay nhỏ chỉ lại hồng hồng nhuận nhuận, hơi hơi kiểu, ở lạnh băng ngọc quan hạ có vẻ đặc biệt đột ngột. Chưa xong con tiếp. 153 còn ở thông quan tháp. Dược viên linh quả chủng loại rất nhiều, ngũ hành thuộc tính đều chiếm toàn, giống hỏa thuộc tính chu huyết quả, thủy thuộc tính bạch lan quả, mộc thuộc tính thanh đằng quả, thổ thuộc tính phiên thạch quả, kim loại tính bạc cốt quả, nhiều đến không xuể, thấp trung cao giai linh quả đều có. Lâm Thanh Tuyền khó được mà mặt giãn ra mỉm cười, hai tay không ngừng, đem đã thành thục trái cây đều hái được, tồn vào huyết khung trùng, có tiểu bồ này cây vạn thực chi linh chăm sóc, trái cây sẽ vẫn luôn giống như mới vừa trích khi giống nhau mới mẻ. Lúc này Hách Liên Truy cũng tỉnh lại, xem hắn thần thái phi dương bộ dáng liền biết hắn tu luyện thành quả khả quan. Tuy rằng Hách Liên Truy lại lưu nổi lên trong râu, nhưng thời gian ngắn ngủi, trong râu chỉ là dán làn da, không chỉ có không hiện tục tằng, ngược lại còn càng cụ hương vị, đặc biệt là hiện tại cười đến cùng hoa giống nhau, không hề là trước đây kia phó khớp mặt, dẫn tới hoa ngũ chiều hắn nhìn vài mắt. Nay vừa thấy nhưng đến không được, nguyên lai cái này Hách Liên Truy thế nhưng là như vậy mỹ nhân, quả thực cực phẩm cũng, trong râu lầm người nào. Hách Liên Truy bị hắn xem đến phát mau, vội thu liêm tươi cười, lại khôi phục kia trường khối băng mặt, hoa ngũ thất vọng mà xoay chuyển đầu, tấm tắc thở dài. Vì sao mỹ nhân luôn là thích giả băng sơn đâu? Thật là phí phạm của trời nha. Lâm Thanh Tuyền thấy thằng nhãi này xem Hách Liên Truy kia nhiệt tình ánh mắt, nghĩ đến hoa ngũ kia không giống người thường yêu thích, nàng trong lòng một lạc đăng, nhỏ giọng ở Hách Liên Truy bên thai nhắc nhở, gia hỏa này thích bị nam nhân áp, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Hách Liên Truy sợ tới mức đánh vài cái giật mình, chấn động rất xuống một thân nổi da gà, vội không ngừng mà rời xa hoa ngũ, tránh chi như rắn giết. Hoa ngũ tự nhiên cũng nghe tới rồi Lâm Thanh Tuyền nói, hồn không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, yên tâm, ta không ăn cỏ gần hang. Hách Liên Truy nhẹ nhàng thở ra, bất quá rốt cuộc là không dám ly hoa ngũ thân cận quá. Còn có, ta cũng không bị người áp, xưa nay đều là ta áp người khác. Hoa ngũ thực nghiêm túc mà bổ sung. Lâm Thanh Tuyền nga thành, tổng kết nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là công. Ta còn vì ngươi là chịu tới đâu. Cái gì cung? Cái gì tay? Hoa ngũ nghe được như lọt vào trong sương mù, không minh bạch hắn yêu thích cùng cung cùng tay có gì quan hệ. Lâm Thanh Tuyền hảo tâm giải thích, bị người áp chính là chịu, hưởng thụ chịu, áp người khác kêu công, tiến công công, minh bạch chưa? Hoa ngũ bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên hình tượng chuẩn xác, hắn nhưng còn không phải là công sao. Kêu Lâm cô nương là thích công vẫn là thích chịu đâu. Hoa ngũ không đứng đắn mà đùa giỡn. Lâm Thanh Tuyền thực đứng đắn mà trả lời. Công thụ đều không thích, ta tương đối thích giết người đoạt bảo. Ta trừ bỏ công ngoại, lớn nhất yêu thích cũng là giết người đoạt bảo, hợp tác vui sướng. Hoa ngũ cười đến càng vì vui vẻ, trên mặt tối tăm tan hảo chút, nhìn thuận mắt không ít. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, đi ra ngoài rồi nói sau, xem ngươi danh dự thế nào. Hảo liên hợp, không hảo tắc tán. Hoa ngũ sờ sờ cái mũi, cũng không tức giận, cầm một cái bạc cốt quả gặm lên người, hắn là Kim Linh Căn, này đây vừa rồi hắn muốn toàn bộ bạc cốt quả. Lâm Thanh Tuyền lưu luyến không rời mà nhìn mắt này đó còn treo không ít trái xanh linh quả thụ, thật sự là luyến tiếc từ bỏ nhiều như vậy bà bối, nhưng này trích linh quả còn hảo, nếu là di thụ động tĩnh có thể to lắm đã phát, vạn nhất nếu là khiến cho thông quan tháp chủ nhân chú ý bọn họ phải làm người làm văn thán. Chủ nhân yên tâm, sẽ không khiến cho động tĩnh. Tiểu bồ vui sướng mà nói. Lâm Thanh Tuyền lập tức tinh thần rung lên, cầm lấy ngọc sạn liền bắt đầu sạn lên, thụ tuy rằng lại đại lại thô. Có thể kháng cự không được Lâm Thanh Tuyền này song chuyên nghiệp cường đạo tay, không mấy cái canh giờ, này tòa nguyên bản xanh um tươi tốt dược viên liền thành chuỗi lủi hoàng thổ mà, chỉ có thưa thất vài cọng tiểu cây non. Hoa ngũ xem đến đôi mắt quất thẳng tới, cô nương này đương cường đạo so với hắn càng chuyên nghiệp. Nhổ cỏ tận gốc nào? Hiện tại chúng ta đến đi tìm đệ thập tầng lộ, cũng không biết tại đây dược viên ngây người mấy ngày, nhưng đừng không đuổi kịp bế tháp thời gian. Lâm Thanh Tuyền có điểm lo lắng. Hoa ngũ không sao cả. Ra không được tại đây dược viên tu luyện cũng rất không tồi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói, ngươi muốn tìm cái chết liền tại đây ngốc. Hoa ngũ xem xét mắt trước mắt vết thương dược viên, lúc này mới nhớ tới này đó dược viên vẫn là có chủ, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Vì cái gì chúng ta sẽ từ thông quan tháp đi vào này tòa dược viên. Hơn nữa thoạt nhìn cái này dược viên là ở nào đó tông môn nội, cũng không biết là ở đâu cái tông môn. Vẫn luôn không nói chuyện Hách Liên Truy đưa ra hắn nghi hoặc. Hoa ngũ cũng nghĩ đến vừa rồi hai cái tuổi trẻ tu sĩ, càng nghĩ càng tưởng không ra, kỳ quái, nghe kia hai cái tu sĩ khẩu khí, nơi này hẳn là thượng giới, nhưng thượng giới linh khí như thế nào sẽ như thế nồng hậu đâu. Hơn nữa chúng ta rõ ràng là ở thông quan trong tháp, như thế nào sẽ đến trong tông môn. Lâm Thanh Tuyền cũng đã suy nghĩ cẩn thận, cái này dược viên cũng là thông quan tháp một bộ phận, toàn bộ thông quan tháp chính là một cái giới tử không gian, tựa như nàng trước kia ở Ứng Thiên Tông thí luyện tháp giống nhau. Cái này không gian không thuộc về cá nhân sở hữu, mà là thuộc về một cái tông môn, cho nên, này thông quan tháp tất nhiên là ở thượng giới nơi nào đó trong tông môn. Lại hoặc là nói, này toàn bộ tông môn chính là một cái giới tử không gian. Bất quá loại này khả năng tính không phải quá lớn, giống nhau không người sẽ như vậy mua dây buộc mình, sở hữu tông môn đệ tử đều ở không gian nội, nếu là tới chân chính đại năng, chỉ cần phá không gian cấm chế, toàn bộ tông môn đã có thể tận diệt. Cho nên, người trước khả năng tính là lớn nhất. chúng ta còn ở thông quan trong tháp, nghĩ đến vừa rồi Ngọc Phù phát ra cảnh báo khi nói vùng cấm hẳn là cái này dược viên, mà không phải đệ thập tầng. Lâm Thanh Tuyền nói. Hoa Ngũ nghe vậy sắc mặt kỳ biến, không thể tin được mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, lẩm bẩm nói, vùng cấm không phải đệ thập tầng. Là cái này dược viên. Đúng vậy, ta cảm thấy đi đệ thập tầng lộ khẳng định liền ở cái này dược viên. Lâm Thanh Tuyền rất có nắm chắc. Hoa Ngũ thống khổ nhắm mắt lại, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, có thể thấy được hắn nội tâm chi kích động. Ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh Tuyền xem hắn không lớn thích hợp. Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ. Hoa Ngũ đôi tay trà sát mặt, trọng lại khôi phục bất cần đời bộ dáng. Lâm Thanh Tuyền cũng không hề hỏi nhiều, ba người phân công nhau bắt đầu tìm nổi lên đường ra, cũng may nàng đem dược viên rửa sạch đến sạch sẽ, vừa xem hiểu ngay, thực mau khiến cho bọn họ tìm được rồi. Ở dược viên mảnh đất giáp danh, có một cái loại nhỏ đơn hướng truyền tống trận, thoạt nhìn hẳn là đi thông đệ thập tầng. Chờ một chút, có thể hay không lại đến địa phương khác. Hoa Ngũ có chút không yên tâm, hắn thực chán ghét loại này không thể nắm giữ tương lai cảm giác. Ai biết? Tới rồi rồi nói sau. Lâm Thanh Tuyền lại rất thích loại này kích thích mạo hiểm, loại này đối với tương lai không thể biết khủng hoảng cảm lệnh người hưng phấn. Đi rồi. Lâm Thanh Tuyền tún còn ở do dự Hoa Ngũ bước vào truyền tống trận, ba người thực mau biến mất. Chạy mau. Huyết con rơi đổi tới. A, đau quá, cứu cứu ta. Nơi này là tử lộ, nét hướng bên kia trốn. Bên kia cũng là tử lộ, thiên, không lộ. Lâm Thanh Tuyền ba người còn chưa đứng yên thân mình, đã bị một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết cấp cả kinh lùi về chân. Tình huống không rõ, án binh bất động vì thượng sách. Một cái hoảng không chọn lộ tuổi trẻ tu sĩ hướng bên này chạy tới, mặt sau đi theo một con đỏ như máu xấu xí đại điểu hai cánh triển khai có nửa trượng trường, đầu tựa chuột, chảo lợi như câu, cánh vô vũ. Lâm Thanh Tuyền thở dài, bọn họ này vận khí sao liền như vậy bối đâu. Gần nhất liền gặp phải nàng nhất không muốn giao tiếp ngũ gia yêu thú huyết con rơi, này huyết con rơi tuy rằng chỉ là ngũ gia yêu thú, nhưng nàng lại tình nguyện cùng lục gia yêu thú giao tiếp cũng không muốn cùng huyết con rơi gặp phải. Chỉ vì này huyết con rơi không chỉ có thích quần công, lại còn có thực độc, huyết con rơi mõm cùng chảo thượng đều có chứa kịch độc, nếu là bị cắn trúng hoặc là bắt, một canh giờ nội nếu là chưa phục giải dược nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chưa xong con tiếp. 154 huyết con rơi, đà chủ. Chúc mừng Vũ Đông Không Tàn Đồng Hài trở thành vị thứ hai đà chủ thêm càng. Hoa Ngũ rôi tay vùng, liền đem vị kia đã hồn vía lên mây tu sĩ cấp nắm lại đây, tuổi trẻ tu sĩ còn tưởng rằng chính mình bị huyết con rơi cấp bắt được. Sợ tới mức thê thanh kêu thảm thiết, quơ chân múa tay, tựa điên cuồng. Lâm Thanh Tuyền dùng roi đuổi đi đuổi theo huyết con rơi, nghe được không kiên nhẫn, một roi chịu đi xuống, tuổi trẻ tu sĩ lập tức liền im tiếng, vuốt sưng to khuôn mặt, vui mừng khôn xiết. Ta không bị huyết con rơi bắt đi, a, thật sự là quá tốt, ông trời phù hộ. Tuổi trẻ tu sĩ mừng đến đôi tay ôm quyền không ngừng hướng lên trời thượng chắp tay thi lễ, hoàn toàn không chú ý tới chính mình còn bị Hoa Ngũ xách theo. Liên tiếp lại có mấy chỉ huyết con rơi bay lại đây. Đều bị Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy cấp giết hoặc là đuổi đi, đại khái là bên này con rơi mùi máu tươi quá nặng, sau lại nhưng thật ra không có huyết con rơi dám lại đây. Hoa Ngũ tự tuổi trẻ tu sĩ trong lòng ngực lấy ngọc phù, mặt trên biểu hiện, thứ 13 ngày, thứ 15 tầng, ra tháp trực tiếp niết phá ngọc phù, tìm được chìa khóa tắc đi đệ thập lục tầng, chìa khóa còn thừa 15 đêm, nhắc nhở, đêm minh xa. Chúng ta đến nắm chặt thời gian tìm chìa khóa, ly bế tháp còn có 2 ngày, nơi đây còn chỉ là thứ 15 tầng. Hoa Ngũ nói, ta nhìn xem. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận Ngọc Phù, Hách Liên Truy cũng thỏ qua đầu. Ra tháp nhưng trực tiếp niết phá Ngọc Phù. Như thế nào luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ Ngọc Phù không giống nhau a? Lâm Thanh Tuyền rất là kinh ngạc, ban đầu nàng còn cảm thấy này Ngọc Phù không thích hợp, hiện tại xem ra chỉ là luyện khí tu sĩ trên tay Ngọc Phù không đối mà thôi, trúc cơ tu sĩ Ngọc Phù đã có thể bình thường. Hoa Ngũ lại một chút đều không kỳ quái, phúng cười nói, đương nhiên không giống nhau. 10 người chung 5-6 người đều nhưng luyện khí, nhưng 100 người chung cũng mới một vài người mới có thể trúc cơ, như thế nào có thể giống nhau. Lâm Thanh Tuyền ngộ. Hóa ra ở thượng giới trong mắt, luyện khí tu sĩ không đáng giá tiền, đã chết cũng liền đã chết, bọn họ không để bụng, nhưng trúc cơ tu sĩ liền phải quý giá nhiều, đã chết bọn họ vẫn là sẽ đau lòng, cho nên mới cho bảo mệnh phù. Mạng người như cỏ rác, như vậy cũng thực bình thường. Tuổi trẻ tu sĩ lúc này mới phản ứng lại đây hắn là bị Hoa Ngũ cứu. Hoa Ngũ đại danh ở Thiên Đô Thành tự nhiên là tiếng xấu lan xa, tuổi trẻ tu sĩ biến sắc, không giấu vết mà rời đi một hai bước, theo bản năng mà đến gần rồi Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền nhất xem không được loại này không biết cảm ơn người, một tay liền đem hắn cấp đẩy mạnh hỗn loạn trong đám người, dù sao có bảo mệnh phù không chết được. Đi, chúng ta đi tìm Đêm Minh Sa. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc cằm. Đêm Minh Sa là cái gì? Một loại khoáng thạch sao? Hách Liên truy không hiểu. Cũng không sai biệt lắm. Lâm Thanh Tuyền ý xấu mà chưa nói ra tới, nói là khoáng thạch cũng không sai lạc, mấy vạn năm sau này đó đêm minh xa nhưng không phải đến biến thành khoáng thạch sao. Hoa Ngũ không tiếng động mà cười cười, cũng không bóc trần Lâm Thanh Tuyền lời nói dối, vừa đi một bên không ngừng ra tay treo cổ huyết con rơi. Hắn vũ khí là một phen tướng mạo thực kỳ lạ trường câu, dài chừng hai thước, toàn thân huyết hồng, như máu nhiệm giống nhau, đằng trước vì có thể hoạt động chảo trắng móc, câu phong phiếm huyết quang, có thể thấy được uống huyết vô số, hạ đoan lại vì bao tay, đem toàn bộ bao tay đi vào, câu đó là tay, tay đó là câu, câu tay hợp thể, có tay linh hoạt, lại có câu hung mãnh. Này câu tên là phệ huyết câu, là Hoa Ngũ chính mình luyện chế, hắn là một người luyện khí sư, hơn nữa theo Lâm Thanh Tuyền quan sát, vẫn là một người thực không tồi luyện khí sư. Ít nhất này đem móc liền rất hợp nàng ý, dùng để xuất phát từ nội tâm lại thích hợp bất quá. Chỉ tiếc Hoa Ngũ không chịu lại luyện chế này câu, hắn nói thiên hạ chỉ có thể có một phen câu, cũng chỉ cho phép hắn một người dùng này câu. Chỉ có thể nói biến thái đều là thập phần, tương đương tự luyến. Mà Hoa Ngũ đúng là như vậy biến thái, thả vẫn là biến thái trung cực phẩm. Hoa Ngũ câu thật là một cái đại sát khí, ra câu tất thấy huyết, một con lại một con huyết con rơi ở hắn vệ huyết câu hạ bị thương, thực mau bọn họ bên người liền thanh chẳng. Không còn có huyết con rơi dám đến tìm chết. Hoa Ngũ cùng Lâm Thanh Tuyền một đường thu không ít huyết con rơi thi thể, huyết con rơi móng vuốt, móng, cánh trở đều là cực hảo luyện khí tài liệu. Hoa Ngũ thân là một người luyện khí sư tự nhiên là sẽ không bỏ qua, Lâm Thanh Tuyền còn lại là muốn huyết con rơi máu, một có thể chế phủ, thứ hai có thể luyện đan. Huyết con rơi huyết cùng đêm minh xa là luyện chế đêm coi đan chủ dược, đêm coi đan xem tên đoán nghĩa chính là có thể ở ban đêm coi vật, tuy rằng không phải đặc biệt khẩn cần đan dược. Nhưng lo trước khỏi hòa sao. Huyết con rơi xảo huyệt cũng không xa, Lâm Thanh Tuyền bọn họ thực mau liền tìm tới rồi, là một cái âm trầm trầm hang động đá vôi, động sâu đậm, nhìn không thấy cuối, lại quá hẹp, khoan chỗ chỉ 4-5 trượng, hẹp nhất vẹn vẹn dung một người thông qua, hơi béo chút liền phải tạp trụ. Giờ phút này đang có một con mập mạp bị tạp ở kia nhất hẹp trong thông đạo, vào không được, ra không được, nghẹn đến mức chán thượng đều là hãn. Hắn mặt sau tu sĩ lo lắng, một đám đều hắn trách, sao lại thế này a? Ngươi như vậy đổ tại đây không phải vướng bận sao? Nếu không ngươi ra tháp được, nhưng đừng chậm trễ chúng ta thông quan. Béo tu sĩ cũng thực nghẹn quất, đặt con mẹ nó lao tử cũng không nghĩ đổ ở chỗ này a. Nhậm mặt sau người như thế nào thúc giục, béo tu sĩ chính là không buông khẩu muốn ra tháp, ngốc tử mới có thể đi ra ngoài đâu. Hiện tại đều 15 tầng, lại có 2 tầng liền có thể bắt được đi thượng giới giấy thông hành, hắn chính là chết ở này cũng không ra tháp. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Những người khác cũng nhìn ra béo tu sĩ dụng ý, một đám hận đến không được, nhưng lại lấy này mập mạp không có biện pháp, chỉ phải trừng mắt nhìn kia tu sĩ. Béo tu sĩ lại đắc ý lên, hừ, lão tử đi không được thượng giới, các ngươi cũng đều đừng nghĩ đi, lão tử liền tạp ở chỗ này, cùng lắm thì liền ở chỗ này háo 2 ngày. Phía trước mấy cái đã đi vào tu sĩ không cấm âm thầm may mắn, cũng may bọn họ đi được mau, nếu không, hơn nữa bọn họ dưới đáy lòng cũng ước gì này mập mạp nhiều đổ trong chốc lát. Tốt nhất là có thể đổ đến cuối cùng một khắc mới hảo đâu. Chìa khóa chỉ có như vậy mấy cái, tự nhiên là người càng ít càng tốt lâu. Này mấy người nhanh hơn bước chân, đều muốn tìm đến kia dư lại 15 đem chìa khóa, nếu không bọn họ liền phải bị đưa ra tháp, chỉ có thể lại chờ 1 năm mới có thể tới sớm quan. Lâm Thanh Tuyền cũng bị chắn ở mặt sau, nàng vừa nghe các tu sĩ nghị luận liền biết là tình huống như thế nào, vô luận đến chỗ nào đều có loại này ích kỷ quỷ. Hoa Ngũ biểu tình không kiên nhẫn, vươn hắn phệ huyết câu. Hướng béo tu sĩ nhuẩn miệng cười, vào không được. Hoa Ngũ thanh âm có một loại lười biếng gợi cảm, vổ cản sủ chấm nét thực trung tính, không xem mặt chỉ nghe thanh âm đều có thể lệnh người say mê, lại xứng với kia yêu mị mặt, bất luận sống mái đều trốn bất quá mị hoặc. Béo tu sĩ hoảng hốt gật gật đầu, thế nhưng rỗi tay muốn chạm đến Hoa Ngũ mặt, có chút tu sĩ nhận ra Hoa Ngũ cái này mà tinh, tể vì béo tu sĩ điểm sáp ong đuốc. A, hét thảm một tiếng, béo tu sĩ kia chỉ trắng non béo tay treo ở Hoa Ngũ câu thượng. Ngón tay còn ở run lên mà run rẩy. Hoa Ngũ tả cười đem béo tay một phen lửa đốt, béo tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, này tay là hoàn toàn không có. Còn vào không được sao? Hoa Ngũ hỏi lại, thanh âm vẫn như cũ vẫn là như vậy say lòng người, chỉ là nghe vào những người khác trong thai, lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Ta ra tháp. Béo tu sĩ không hề do dự, dứt khoát miết phá ngọc phù. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Hoa Ngũ thập phần sung sướng mà nói. Chưa xong còn tiếp. 155 chương có đi hay không 18 tầng. Chúc sở hữu thân nhóm Tết Trung Thu vui sướng, trăng tròn người viên, vạn sự như ý. Không thể cụng ly, chỉ có thêm càng, canh năm dâng lên, không quên đặt mua. Cảm tạ ta ái chính mình 20 bùa bình an, chúc sở hữu thân nhóm bình bình an an. Hoa Ngũ vẫn là rất có thân sĩ phong độ, làm Lâm Thanh Tuyền đi trước, Lâm Thanh Tuyền cũng thực sung sướng mà đi ở phía trước, quay đầu lại còn thực nghiêm túc mà hướng Hoa Ngũ nói, lần tới đừng lập tức bắt tay toàn cắt, cắt ngón tay, một cây có thể cắt 10 lần, tế thủy trường lưu nhiều có ý tứ. Hoa Ngũ cười tủm tỉm mà tán đồng, vẫn là ngươi chủ ý hảo, nhưng không phải đến tế thủy trường lưu sao, ngón tay cắt lại cắt ngón chân, có thể cắt 20 thứ đâu. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, ân, còn có lô hai cái mũi lão nhị gì đó. Nhân thân thượng vụn vặt bộ kiện nhiều lắm đâu, ta trước kia cắt một người cắt một ngày một đêm cũng chưa cắt xong, người nọ còn thở dốc đâu. Hoa Ngũ hổ thẹn không bằng, ngươi lợi hại, ta giống nhau đều là một câu muốn mệnh. Lâm Thanh Tuyền cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, khỏe miệng một câu, bản đại nhân cắt người thời điểm, mẹ ngươi đều còn không biết ở đâu đâu. Mặt sau các tu sĩ đều không hàn mà túc, không hẹn mà cùng mà sau này lui một trượng, cùng Lâm Thanh Tuyền bọn họ ba người bảo trì tương đương ổn định khoảng cách. Đi thôi. Lâm Thanh Tuyền thực vừa lòng, dẫn đầu đi ở phía trước. Hoa Ngũ tự nhiên cũng thập phần vừa lòng, cùng Hách Liên truy đuổi kịp. Trong động con rơi phần lớn bị tu sĩ dẫn ra đi, trên vách động đổi chiều không ít ấu tiểu huyết con rơi, có 10 tới chỉ đại huyết con rơi bảo hộ chúng nó, mỗi một con đều dương nanh múa vớt, tùy thời chuẩn bị xông lên. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ tiểu bảo, làm nó cùng huyết con rơi câu thông một chút, chủ động giao ra chìa khóa, nếu không nàng liền đem này đó tiểu con rơi tất cả đều thiêu. Nàng lấy ra hỏa phù, đánh ra một cái sáng ngời hỏa cầu, tiểu con rơi nhóm sợ tới mức run bần bật, đại con rơi nhóm căn bản là không suy xét lâu lắm, từ phía dưới màu xám trắng bùn đất trung nhảy ra 15 phiến ngọc phù, mặt khác các tu sĩ trong mắt mạo nóng bỏng quang, về phía trước đến gần rồi nửa trượng, làm như tính toán tới đoạt này chìa khóa. Hoa Ngũ sáng lên phệ huyết câu, Hách Liên truy tắc vươn trường kiếm, hai người một cái tà một cái lãnh, đêm này đàn tu sĩ bước chân ngăn trở. Các ngươi chỉ có 3 người, vì sao phải cầm 12 đem chìa khóa? Có người bất mãn đặt câu hỏi. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, ta tìm được chìa khóa tự nhiên chính là của ta, ngươi quản ta có mấy cái. Chọc đến bổn cô nương phát hỏa, ta đem này đó chìa khóa toàn thiêu. Những người khác đều không dám ra tiếng, thật sợ cái này nữ sát tinh sẽ thật sự đem chìa khóa thiêu. Bọn họ một chút đều không nghi ngờ Lâm Thanh Tuyền nói chính là hư lời nói. Xin hỏi cô nương muốn như thế nào mới bằng lòng đem chìa khóa cho chúng ta? Một vị thư sinh dạng tu sĩ tương đối bình tĩnh. Lâm Thanh Tuyền không thời gian kia cùng bọn họ vô nghĩa, mà là đem 12 phiến ngọc phù giao cho Hoa Ngũ, làm hắn lấy cái này đi tạo ân tình. Không thể bạch cấp, tiền trà nước ba người chia đều. Nói xong nàng liền đi vào kia đôi màu xám trắng bùn đất nơi đó đào nổi lên bùn đất, Hách Liên Truy cũng giúp nàng đào lên, tò mò hỏi, này đó là đêm minh xa sao? Ân, có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí, chúng ta đều đào trở về. Lâm Thanh Tuyền thập phần vui vẻ, này đó đêm minh xa có nhiều trường hậu. Không có mấy ngàn năm là hình thành không được. Đêm minh xa niên đại càng dài dược hiệu tắc càng tốt, giống loại này mấy ngàn năm đêm minh xa càng là khó được, lần này tới sấm quan thật đúng là được lợi không nhỏ, bảo bối không ít đâu. Lâm Thanh Tuyền còn tìm tới rồi không ít viên cầu trạng hình như trân châu màu xám trắng tinh thể, đây là đêm minh xa tinh, chỉ có ngàn năm trở lên đêm minh xa mới có thể hình thành xa tinh. Xa tinh là luyện chế ngũ phẩm thanh tâm đan chủ dược, thanh tâm đan ở tu sĩ kết anh khi có thể giảm bớt tu sĩ tâm ma phát sinh. Cực đại mà đề cao kết anh cơ suất, cũng là khả ngộ bất khả cầu đang ăn dược. Đem đêm minh xa cùng xa tinh phân môn phân loại thu hảo, đương nhiên nàng cũng chưa quên cấp Hoa Ngũ lưu một phần, nếu kết minh, tự nhiên là ai gặp thì có phần. Hoa Ngũ bên kia đã vui sướng mà hoàn thành giao dịch, 12 cái bắt được chìa khóa tu sĩ vui vẻ mà đi đệ thập lục tầng, mặt khác tu sĩ lại không cam lòng cũng không có cách nào, có chút người nhận mệnh mà ra tháp, có chút người tắc chiều Lâm Thanh Tuyền bọn họ đầu tới ngoan độc ánh mắt, này thù là kết thượng. Các ngươi chỗ tốt. Hoa Ngũ đem các tu sĩ dùng để mua ngọc phù bảo bối đều chia làm tam phân, phân biệt cho Hách Liên Truy cập Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền cũng đem đêm minh xa cùng xa tinh cho Hoa Ngũ, Hách Liên Truy không cần, làm Lâm Thanh Tuyền thế hắn thu, chẳng qua hắn vẫn là có nghi vấn. Vì cái gì đêm minh xa loại này khoáng thạch không ở dưới nền đất đâu? Hoa Ngũ được thứ tốt tâm tình không tồi, hảo tâm nhắc nhở hắn, đêm minh xa là huyết con rơi kéo phân, quanh năm suốt tháng trồng chất liền hình thành nhiều như vậy phân sơn. Hách Liên Truy xem xét mắt vừa rồi ở phân trong núi phiên tới phiên đi tay, khỏe miệng chịu chịu. Ba cái ma vương liên thủ, thực nhẹ nhàng mà liền thông qua 16 tầng, đương tới 17 tầng khi, đã là tiến tháp đệ thập tứ ngày, ly ra tháp còn có một ngày một đêm. Thứ 17 tầng không có phát hiện có yêu thú, nhưng thật ra có một cái cực đại phòng, Ngọc Phu nhắc nhở chỉ cần có thể thông qua phòng này liền có thể đi hướng 18 tầng, thông qua một nửa tắc tính quá quan, có thể được đến thượng giới giấy thông hành, nếu không tắc sẽ bị Ngọc Phu bắn ra ngoài tháp. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Phòng đại môn nhắm chặt, thấy không rõ bên trong tình hình, mỗi lần chỉ có thể vào đi 10 người, Lâm Thanh Tuyền bọn họ xếp hạng mặt sau. các ngươi muốn hay không đi 18 tầng? Hoa Ngũ đột nhiên truyền âm hỏi. Không đi. Lâm Thanh Tuyền lắc đầu, nàng là choáng váng mới có thể làm kia xuất đầu chi điểu, Trình Tam giao hấn nhưng ở kia bãi đâu. Hách Liên Truy cũng đi theo lắc đầu. Hoa Ngũ rất là kinh ngạc, vì sao không muốn đi? Đi 18 tầng liền có thể trước tiên đi thượng giới. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn hắn một cái, vậy trước tiên chúc mừng Hoa Ngũ công tử đi thượng giới hưởng tiên nhân chi phúc. Hừ, 17 tầng đều còn không có sấm xong đâu, ý nghĩ xấu liền nhịn không được muốn mạo sao. Hoa Ngũ không thèm để ý mà sờ sờ cái mũi, khiêm tốn nói, thực lực của ta thấp kém, muốn đi cũng đi không được, các ngươi hai người nhưng thật ra có thể thử một lần. Chúng ta thực lực cũng rất thấp kém, liền không đi không biết lượng sức. Hách Liên Truy cũng lạnh lùng nói, Hoa Ngũ lại sờ sờ cái mũi, không hề ra tiếng, chỉ là trong lòng luôn có chút không cam lòng. Cẩm Sát, ngươi như thế nào cũng đến nơi đây. Một đạo ôn hòa giọng nam vang lên, là Thiên Đều Ngũ công tử chi nhất Hoa Tứ công tử Hoa Cẩm Thần. Hoa Ngũ lười biếng mà cười cười, như thế nào ta liền không thể tới nơi này sao? Hoa Cẩm Thần vẫn cứ nhàn nhạt mà cười, vẻ mặt bao dung, thoạt nhìn Hoa Ngũ chính là kia không nghe lời đệ đệ, mà hắn còn lại là hảo phong độ huynh trưởng. Cẩm Sát đương nhiên có thể tới, ta thật cao hứng ngươi rốt cuộc nghị thông suốt, đợi chút chúng ta cùng nhau sấm quan đi. Không cần, ta tu vi không cao, liền không liên lụy Hoa Tứ công tử, ta cùng bằng hữu của ta cùng nhau sấm quan, bọn họ sẽ chiếu cố ta. Hoa Ngũ một chút cũng không khách khí, quay đầu lại hướng Lâm Thanh Tuyền cười đến cùng yêu tinh giống nhau. Thanh Tuyền, ngươi sẽ chiếu cố ta, đúng không? Lâm Thanh Tuyền một mặt, sẽ không, hơn nữa ta và ngươi không phải bằng hữu, chỉ là hợp tác quan hệ. Hoa Ngũ trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, thực mau rồi lại cười đến càng ngọt ngào, hợp tác chính là bằng hữu. Hoa Cẩm Thần còn muốn nói cái gì, hắn bên cạnh một vị táo y hải mỹ công tử không kiên nhẫn nói, nhân gia đều không muốn cùng ngươi một đạo, Hoa Cẩm Thần ngươi làm gì luôn thích mặt nóng dán mông lạnh. Hoa Cẩm Thần vẫn là ôn hòa mà cười cười, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, Hoa Ngũ lại lười biếng nói, Việt công tử ngươi có phải hay không ghen tị nha. Sinh khí ta tứ ca không có tới dán ngươi nộn ngông. Ngươi, Việt Linh Lung mặt đẹp đỏ lên, cũng không biết là bị nói chúng tâm sự thẹn thùng, vẫn là bị chọc tức. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy thẹn thùng khả năng tính khá lớn, xem đến tấm tắc bảo lạ, ba nam nhân tình tay ba, còn trộn lẫn huynh đệ chi gian cấm kỵ chi luyến, nhìn này loạn. Chưa xong còn tiếp. 156 mọc đầy cơ bắp Lâm trưởng lão. Hoa Cẩm Thần sắc mặt cứng đờ, thở dài, nhìn Hoa Ngũ biểu tình rất là đau lòng, hắn xoay người hướng Việt Linh Lung nói vài câu, thực mau này càng nhỏ công tử liền vui vẻ lên. Biến sắc mặt cực nhanh có thể so với tình yêu cuồng nhiệt tiểu cô nương. Lâm Thanh Tuyền hơi nhíu nhíu mày, này Việt Linh Lung không chỉ có tên giống nữ nhân, lớn lên cũng giống nữ nhân, nhưng nàng cha xét quá, này Việt Linh Lung xác xác thật thật là cái nam nhân, tuy rằng dương khi yếu đi điểm, còn là cái nam nhân. Ngươi không phải thích công sao? Cái này Việt Linh Lung nhưng thật ra cái cực phẩm tiểu thụ, ngươi như thế nào như vậy không thương hương tiếc ngọc a? Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng bắt quái. Hoa Ngũ tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Bản công tử chưa bao giờ công hàng xỉ cổ tạn. Lâm Thanh Tuyền là thật tới hứng thú, hóa ra này Việt Linh Lung sử nữ Cúc Hoa đã bị người bạo lạc. Nhà ngươi tứ ca cấp bạo. Hoa Ngũ câu môi mỉm cười, cái này bạo tự nhưng thật ra dùng đến cực diệu. Không biết, dù sao không phải ta. Không có nghe được đáp án, Lâm Thanh Tuyền cũng không thất vọng, ngược lại đi nghiên cứu kia một đôi tiểu tình lữ. Hoa Cẩm Thần túi đầu cùng Việt Linh Lung đạm cười nói chút cái gì, Việt Linh Lung xảo tiếu thiến hề, thỉnh thoảng còn đô vài cái miệng. Hoàn toàn chính là cái rơi vào bể tình tiểu nữ hài. Này hoa phủ cũng thật là quái, nam nhân đều không yêu hái hoa, lại thích bạo cúc hoa, tấm tắc, không phải là ẩn tính di truyền đi. Lâm Thanh Tuyền đánh giá một vòng, không có phát hiện mặt khác bốn cái công tử, xem ra là ở bọn họ phía trước sấm quan đi. Ngươi nói năm nay sẽ có người sấm đến 18 quan sao. Lâm Thanh Tuyền thử. Không rõ ràng lắm. Hoa Ngũ lắc đầu. Ta nghe nói Phong Thanh Sam tư chất chắc tuyệt, thực lực tối cao. Hắn nói vậy nhất định có thể làm được đi. Hoa Ngũ cười như không cười nói, Thanh Tuyền đối Phong Thanh Sam thực cảm thấy hứng thú, đáng tiếc Phong Thanh Sam không thích nữ nhân. Như thế nào? Hắn cũng thích nam nhân. Lâm Thanh Tuyền theo bản năng mà hỏi lại, trong lòng lại ở chửi thầm, hôm nay đều Ngũ công tử sẽ không đều là hảo cơ hữu đi. Không, hắn chỉ thích kiếm. Hoa Ngũ chậm gì gì mà nói. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới cảm thấy bình thường một ít, xem ra Phong Thanh Sam là cái kiếm si. Loại người này hẳn là cái trọng chứng cố chấp cuồng, khó trách hắn là năm người chung lợi hại nhất. Qua đã lâu, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới chính mình bị Hoa Ngũ hoa cấp vòng, vừa rồi vấn đề hắn căn bản là không trả lời, nàng cũng không hề hỏi, thực rõ ràng, Hoa Ngũ là biết 18 tầng không phải hảo nơi đi. Nghĩ đến, mặt khác gia tộc người cũng nên biết, Phong Thanh Sam tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở 18 tầng. Thực mau đến phiên bọn họ sấm quan, Hoa Hoa Cẩm Thần cùng Việt Linh Lung cùng bọn họ một tổ, còn có mặt khác 5 người, đương môn mở ra khi, Lâm Thanh Tuyền dẫn đầu bước vào phòng. Phòng này có điểm giống Thiếu Lâm tự thập bắt đồng nhân trận, bất quá nơi này dùng không phải đồng nhân, mà là một loại con rối, dùng linh thạch điều khiển, cùng chân nhân không sai biệt lắm. Trong phòng có 18 cụ con rối, mỗi cụ đều có trúc cơ cao giai tu vi, hơn nữa này đó con rối không có cảm giác đau thần kinh, ngươi chính là đem đầu của nó xách xuống dưới làm theo còn có thể đánh nhau, so chân nhân đều còn muốn khó đối phó. Đương nhiên vạn vật đều có lợi có tệ, con rối tuy rằng đau thương bất nhập, khá vậy có một cái lớn nhất tệ đoan, đó chính là con rối là không có ý thức, phản ứng tự nhiên muốn trì độn một ít. Một con sa bát giống nhau đại nắm tay hướng Lâm Thanh Tuyền đánh lại đây, cố lấy một đạo tiểu báo cuồng phong, nàng thân mình sau này một loan, tránh khỏi đánh bất ngờ, mũi chân lại một chút, nhảy đến con rối trên đầu. Đối phó loại này con rối nàng rất có kinh nghiệm, chỉ cần tìm được nó đầu mối then chốt, lấy ra linh thạch, con rối liền thành chân chính người gỗ. Chẳng qua mỗi cụ con rối đầu mối then chốt vị trí đều là không giống nhau, nay cùng luyện khí sư cá nhân thói quen có quan hệ, nàng đã từng liền gặp được quá một khối cao cấp con rối, đầu mối then chốt vị trí thế nhưng ở đương hạ, hại nàng chỉ có thể toàn hông. Hoa Ngũ Thân là luyện khí sư, tuy rằng không có luyện quá con rối, nhưng vạn vật không rời này tông, này đây, hắn hơi một suy tư liền minh bạch như thế nào ngăn địch, đang muốn phải nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền, lại thấy nàng chính quen cửa quen nẻo mà tìm kiếm đầu mối then chốt, trong lòng rất là kinh ngạc. Nay một đường sấm quan, hắn chính là chính mắt gặp được Lâm Thanh Tuyền các loại thần bí chỗ, có thể cùng yêu thú câu thông. Trên người còn hiểu rõ không thắng số bùa chú cùng đang ăn dược, tu vi sâu không lường được. Nhất thần kỳ chính là, cô nương này tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, ngay cả hắn đều hổ thẹn không bằng, căn bản là không giống một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ngược lại càng giống sống mấy trăm năm ma đầu giống nhau. Lâm Thanh Tuyền ở con rối trên người lúc gần lúc hiện, trước hết tìm kiếm chính là trái tim vị trí, nơi đó là luyện khí sư yêu nhất đặt đầu mối then chốt địa phương. Không có, nàng lại sau này cổ rời đi. Nơi đó cũng là tương đối nhiều địa phương, vẫn là không có, đang muốn lại hướng bụng tìm khi, một khác chỉ con rối chiều nàng tiến công, nàng chỉ phải chuyên tâm ngăn địch. Lúc này liền thể hiện ra Lâm Thanh Tuyền vũ khí không xứng tay, Hoàng Tuyền tuy rằng rất lợi hại, nhưng đó là đối với người mà nói, con rối liền ý thức đều không có, liền tính là nàng bắn ra hoa tới cũng không dùng được, roi dài cận chiến phái không thượng đại công dụng, phi kiếm lại không đủ lợi, chém vào con rối trên người chỉ để lại vài đạo bạch dấu vết, uổng phí lãng phí sức lực. Hoa Ngũ nhưng thật ra ứng phó thật sự nhẹ nhàng, hắn móc thập phần sắc bén, mỗi một câu đều có thể ở con rối trên người lưu lại sâu đầm vết thương, lại nhiều tới vài cái, con rối tứ chi liền phải phân ra. Trên người lại ăn vài quyền, đánh đến Lâm Thanh Tuyền nước mắt đều chảy ra, gạt mẹ nó. Trong lòng nhóm lửa Lâm Thanh Tuyền quăng trường kiếm, trực tiếp lấy ra trước kia cất chứa, mạnh mẽ đan, này mạnh mẽ đan nàng chỉ có một viên có thể bảo trì 15 phút có tác dụng trong thời gian hạn định, thả dược hiệu qua đi. Toàn thân cơ bắp sẽ đau tốt nhất mấy ngày, thập phần khó chịu. Lâm Thanh Tuyền cũng bất chấp kia rất nhiều, há mồm nuốt vào mạnh mẽ đan, chỉ chốc lát sau, thân mình nhỏ gầy Lâm Thanh Tuyền dường như lớn một ít, quần áo cũng banh đến gắt gao, toàn thân tràn ngập dương cương chi khí, chỉ tiếc gương mặt kia lại vẫn là kia Lâm muội muội khuôn mặt nhỏ, cùng cường tráng thân mình thập phần không phối hợp, chẳng ra cái gì cả. A! Lâm Thanh Tuyền giống to một tiếng, tràn ngập lực lượng tay cầm thành nắm tay, hướng nàng đối diện một khối con rối tạp qua đi. Phanh! Con rối ngực bị nàng tạp ra một cái chén khẩu đại động, thân mình dừng một chút, lại chiều Lâm Thanh Tuyền đã đi tới, nàng đôi tay liền tạp, chỉ chốc lát sau liền đem con rối tứ chi cùng đầu cấp hủy đi, chỉ còn lại có một trận thân mình con rối cuối cùng là không động đậy, chết máy. Mọi người đều bị Lâm Thanh Tuyền bưu hãn cấp dọa sửng sốt, đây là từ đâu ra đại lực sĩ? Hoa Ngũ lại chú ý tới Lâm Thanh Tuyền vừa rồi trộm nuốt một viên đan dược, trong lòng càng là kinh ngạc, cảm thấy cái này Lâm Thanh Tuyền trên người hiếm lạ cổ quái bảo bối, nhưng thật ra không ít. Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên truy quát, đi theo ta mặt sau. Hách Liên truy giật mình, còn không có phản ứng lại đây, Hoa Ngũ lại giành trước một bước tránh ở Lâm Thanh Tuyền mặt sau, hắn lúc này mới nghe hiểu Lâm Thanh Tuyền ý tứ, vội cũng theo đi lên. Những người khác có nghĩ thầm lại đây, nhưng lại bị con rối ngăn đón, chỉ phải lực bất tòng tâm. Lâm Đại Nhân phát huy, thành thạo liền hủy đi vài cụ con rối, bọn họ ba người cũng đi qua một nửa, chỉ là nàng lại đánh thắng được nghiện, vẫn cứ hướng phía trước hủy đi biên đi. Hoa Ngũ lại chú ý tới. Vội vàng kéo Lâm Thanh Tuyền, không thể lại đi phía trước, chúng ta đã xông qua 17 quan, muốn ra tháp. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này trên người mạnh mẽ đan dược kính cũng qua, chỉ cảm thấy thân mình đau nhức vô cùng, cường đánh tinh thần nói, vậy đi ra ngoài đi. Nói xong nàng làm như nhớ tới một chuyện, mặt khác hai người cũng nghĩ tới, tam song sáu con mắt lẫn nhau chừng mắt nhìn 10 giây, chăm miệng một lời nói, như thế nào đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. 157 ra không được. Cảm tạ Mục Lâm Tịch Lạc cây quạt. Mặc Dạ Hương cùng mắt cận thị đỉnh đỉnh túi thơm, Diệp Phong 0130 đùa bình an, chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Tới rồi cuối cùng thời điểm, này ba người mới nhớ tới nhất quan trọng một sự kiện, bọn họ Ngọc Phủ không có. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hoa Ngũ cũng đau đầu vô cùng, cái này tình huống đã vượt qua hắn mong muốn, tới phía trước hắn tính hảo hết thảy, cũng nghĩ kỹ rồi sở hữu ứng đối phương pháp, duy nhất không nghĩ tới lại là Ngọc Phủ không có. Ngọc Phủ là gia tháp chìa khóa, không có chìa khóa, này muốn như thế nào đi ra ngoài? Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Thanh Tuyền kiến nghị, đoạt người khác Ngọc Phù hảo. Hảo biện pháp. Hoa Ngũ mở miệng cười. Lúc này vừa lúc có ba người xông lại đây, bởi vì Lâm Thanh Tuyền phát huy, con rối bị nàng diệt hơn phân nửa, dư lại người sấm quan cũng đặc biệt dễ dàng một ít. Ba người thoạt nhìn thập phần vui vẻ, lấy ra Ngọc Phù liền phải niết phá. Hoa Ngũ một cái sai thân liền đoạt đi rồi trên người hắn Ngọc Phù. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy phản ứng cũng không chậm, một người một khối ngay sau đó tới tay. Các ngươi muốn làm gì? Ba người hoảng hốt, dục muốn tiến lên đoạt Ngọc Phù. Lâm Thanh Tuyền sáng lên nắm tay, ba người nghĩ đến vừa rồi con rối thảm trạng, nào còn dám tiến lên, chỉ hy vọng này ba con ma vương có thể lương tâm phát hiện, đem Ngọc Phù còn cho bọn hắn. Ngọc Phù thượng đồng dạng hiện ra một loạt chữ nhỏ, đệ thập tứ ngày, chúc mừng thuận lợi thông qua khảo hạch, tiếp tục đi phía trước nhưng đi trước 18 tầng, ra tháp tắc niết phá Ngọc Phù. Lâm Thanh Tuyền ba người đắc ý mà cười, đồng thời niết phá Ngọc Phù, ba con bóng người nháy mắt biến mất. Chỉ là biến mất lại không phải bọn họ, mà là Ngọc Phù chủ nhân. Sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền hướng Hoa Ngũ cùng Hách Liên Truy chớp chớp mắt. Hoa Ngũ cùng Hách Liên Truy đều vẻ mặt ngượng bức mà lắc đầu, bọn họ cũng rất muốn biết là chuyện như thế nào. Cẩm Sát, ngươi như thế nào còn không ra tháp? Hoa Cẩm Thần cùng Việt Linh lung lại đây. Ngọc Phù rớt, ra không được. Hoa Ngũ thành thật trả lời. Hoa Cẩm Thần biến sắc, so Hoa Ngũ còn muốn sốt ruột, Ngọc Phù như thế nào sẽ rớt đâu? Ở đâu rớt? Hoa Ngũ nhún vai, không biết, nếu là đã biết còn có thể rớt. Việt Linh lung đột nhiên nói, ngươi nói dối, Ngọc Phù thượng có ngươi tinh huyết, liền tính là rớt nó cũng có thể tự động tìm chủ, sao có thể rớt? Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều âm thầm may mắn không làm A Lực bọn họ đi theo tới, nếu không năm người đều phải vây ở này trong tháp. Bất quá nghe này Việt Linh lung lại nói tiếp, liền tính bọn họ Ngọc Phù không có tạc, ở chỗ này chỉ sợ cũng là ra không được, hai loại căn bản là không phải cùng công năng Ngọc Phù. Xem ra này thượng giới vẫn là man khôn khéo, đối hạ giới tu sĩ khống chế được cực nghiêm, một cái hạt giống tốt cũng không chịu buông tha. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ này quan đã có thể bạch sông, Hoa Ngũ cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt có chút nhục trí, cực cực khổ khổ nửa tháng, kết quả lại là công dã chẳng, còn có khả năng vây ở chỗ này ra không được, có thể không nhục trí sao. Hoa Cẩm Thần cũng biết Hoa Ngũ nói không phải nói thật, nhưng hiện tại này Ngọc Phù không có là sự thật, này nhưng như thế nào là hảo. Việt Linh lung bốn dĩ rất cao hứng, có thể thấy được người trong lòng không cao hứng, hắn tâm tình cũng không hảo, bĩu môi nói, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể ra tháp. Biện pháp gì? Lâm Thanh Tuyền dành trước hỏi. Việt Linh lung bất mãn mà trừng mắt nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, sấm 18 tầng, chỉ cần xông qua 18 tầng, thượng giới sứ giả đại nhân sẽ tự mình đi tiếp. Không cần phải Ngọc Phù cũng có thể ra tháp. Không thể. Hoa Cẩm Thần quả quyết cự tuyệt. Việt Linh lung ủy khuất mà rầu miệng, ngươi như vậy hung làm gì? Ta biết ngươi băn khoăn, nhưng hiện tại cũng chỉ có biện pháp này nha, bằng không ngươi ngũ đệ liền tại đây trong tháp ngốc cả đời đi. Nhưng Hoa Cẩm Thần sắc mặt có chút buông lỏng, là lướt nói được không sai, hiện tại cũng xác thật là chỉ có này một cái biện pháp, nhưng Cẩm Sát sao lại có thể đi 18 tầng đâu? Kia cũng là một cái bất quy lộ nha. Việt Linh lung ngắm mắt Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy, trong mắt xoay chuyển, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, yên tâm, Hoa Cẩm Sắt không phải còn có hai cái bằng hữu sao. Đến lúc đó nghĩ cách dùng này hai người thay cho Hoa Cẩm Sắt, nghĩ đến thượng giới sứ giả đại nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hoa Cẩm Thần sắc mặt đại hỉ, hướng Việt Linh lung cảm kích mà nhìn mắt, xem đến Việt Linh lung tâm đều hóa. Hoa Cẩm Sắt đồng dạng truyền âm cho Hoa Ngũ, đem vừa rồi Việt Linh lung kế hoạch nói cho hắn nghe, Cẩm Sắt ngươi yên tâm. Ta cùng phụ thân nhất định sẽ nghĩ cách cho người thoát vây. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, khá vậy cảm giác được tất nhiên không phải là lời hay, lại còn có khả năng cùng nàng cùng Hách Liên Truy có quan hệ. Nàng trong lòng dùng mình, đối Hoa Ngũ nổi lên cảnh giác, hướng Hách Liên Truy chớp chớp mắt, Hách Liên Truy khẽ gật đầu, tỏ vẻ hắn trong lòng hiểu rõ. Hoa Cẩm Thần cùng Việt Linh lung trước sau niết phá Ngọc Phù ra tháp, những người khác cũng sớm đã ra tháp, phòng nội chỉ còn lại có bọn họ ba người. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một lọ con khỉ uống rượu lên, con khỉ rượu là phiên thạch quả sở nhưỡng, đối thân mình khôi phục rất có trợ giúp, quả nhiên nàng cảm giác trên người đau nhức giảm bớt rất nhiều. Hách Liên Truy cũng lấy ra một lọ con khỉ uống rượu lên, kia hương khí bốn phía rượu kích thích đến Hoa Ngũ trong miệng nước miếng ưa ra. Minh Hữu phải có phúc cùng hưởng, Thanh Tuyền ngươi ăn mảnh nhưng không đúng. Hoa Ngũ cười tủm tỉm. Lâm Thanh Tuyền buồn không nghĩ cho hắn, nhưng lại tưởng tượng về sau còn muốn phiền toái hắn luyện chế vũ khí, vì thế liền lấy ra một bình nhỏ con khỉ rượu, vứt cho hắn. Hoa Ngũ vui mừng khôn xiết, tiếp nhận cái chai liền đùng ngục cùng ngục rót mồm to, đầy đủ linh lực nhanh chóng ấm áp toàn thân, thoải mái đến thẳng thở dài. Quả nhiên là hảo linh tử a. Cũng không biết Lâm Thanh Tuyền từ nào làm ra nhiều như vậy thứ tốt. Như vậy tinh thuần linh tử, ngay cả bọn họ Hoa gia đều lấy không ra, còn có kia một chương lại một chương đùa chú, toàn bộ Thiên Đô thành thêm lên cũng không nhiều như vậy. Hoa Ngũ càng thêm cảm thấy Lâm Thanh Tuyền người này thần bí khó lường, lai lịch không rõ, trong lòng cũng quyết định muốn giao hảo tâm tư, thế nào cũng muốn đào điểm chỗ tốt đi. Uống xong con khỉ rượu, ba người tinh thần rung lên, lẫn nhau một kích trưởng, cùng kêu lên nói, sớm quan. Nói xong ba người liền phi thân hướng phía trước nhảy tới, dư lại chín cụ con rối đồng loạt động lên, trưởng phong sắc bén, thực lực không ngờ lại cao thượng không ít, mỗi cụ đều tương đương với trúc cơ đỉnh tu sĩ thực lực. Ba người một người phân tam cụ con rối, Lâm Thanh Tuyền bị ba con vây quanh, bởi vì ăn mạnh mẽ đan di chứng, phản ứng không kịp trước kia nhanh nhạy, trên người ăn vài hạ, đôi mắt đều hổ. Sớm biết rằng ra không được, liền không như vậy sớm ăn mạnh mẽ đan, lưu tại hiện tại ăn mới đúng rồi. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn, Lâm Thanh Tuyền chỉ phải cường đánh tinh thần cùng ba cái con rối vật lộn, nàng chuyên tấn công con rối rốn vị trí, bởi vì vừa rồi nàng hủy đi con rối khi, phát hiện có một khối đầu mối then chốt là ở rốn nơi đó, chỉ cần này đó con rối xuất từ cùng người tay, kia đầu mối then chốt vị trí hẳn là tương đồng. Liều mạng ăn mấy quyền, Lâm Thanh Tuyền nhất kiếm thứ hưng rốn, một đâm đến đế, con rối vẫn duy trì công kích tư thế liền như vậy định trụ. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, hướng Hách Liên truy cập Hoa Ngũ quát, công kích rốn nơi đó. Nàng chính mình cũng dùng đồng dạng chiêu thuật lại lần nữa thứ hướng một khắc cụ con rối, vẫn như cũ đâm trúng hồng tâm, Lâm Thanh Tuyền vui sướng mà chờ con rối over. Chính là chờ tới lại là một con sa bắt giống nhau đại nắm tay, trực tiếp đánh vào Lâm Thanh Tuyền hốc mắt thượng. Lâm cô nương, đâm vô dụng. Hách Biên Truy cũng ăn một quyền. Ta này hữu dụng, ha ha. Lộng đảo một con rối Hoa Ngũ. Chưa xong con tiếp. 158 thuận lợi sớm quan. Đặt con mẹ nó, như thế nào sẽ không ở cùng cái địa phương. Lâm Thanh Tuyền xoa đôi mắt hướng ông trời so một chút ngón giữa, chiều bên kia nhìn lại, thấy Hách Liên Truy cũng đỉnh chỉ mắt đen, Hoa Ngũ ở câu đệ nhị cụ con rối khi chúng một quyền, lúc này mới cảm thấy tâm lý cân bằng rất nhiều. Thượng giới Thiên Đạo Tông. Một đám tiên phong đạo cốt tu sĩ tập trung ở một cái đại sảnh nhìn trước mặt hơi nước, mặt trên chiếu phim thình lình lại là Lâm Thanh Tuyền ba người đánh nhau cảnh tượng, liền cùng phóng điện ảnh giống nhau, chẳng qua phóng chính là không tiếng động điện ảnh. Hừ, bổn quân sao lại ở cùng cái địa phương thiết trí đầu mối then chốt? Một cái hắc mặt trung niên nam tử mặt lộ vẻ đắc ý. Một vị sắc mặt thanh lãnh nữ tu lạnh lùng nói, liền tính là tìm không thấy đầu mối then chốt, ngươi người gỗ cũng không cầm đánh. Hắc mặt nam tử tức giận đến mặt càng đen, há mồm liền phải mắng trở về, Nguyên Minh chân quân nhìn không được, nặng nề mà ho khan vài tiếng, hắc mặt nam tử trùng quy có vài phần kiên kỵ, hậm hực mà nhắm lại miệng. Trong sân này nhóm người đều là Thiên Đạo Tông các phong phong chủ, nghe nói năm nay thí luyện hạt giống tốt đặc biệt nhiều, này đây, bọn họ lúc này mới đuổi lại đây. Không nghĩ làm ánh sáng mặt trời phong chiếm đại tiện nghi. Này ba người ta xem sấm quan là không có trì hoãn, hơn nữa lúc trước sống qua hai người, lần này hạt giống tốt thêm lên chính là có 5 cái, như thế nào phân đâu. Phía trước thanh lãnh nữ tu mở miệng, lập tức liền đưa tới những người khác phụ hợp thành, ngay cả cùng nàng không đối phó hắc mặt nam tu cũng đi theo gật đầu. Nguyên Minh chân quân ngực một đổ, trong lòng nghẹn khuất đến không được, hắn này thật vất vả đến phiên chủ sự thí luyện đại bỉ, thật vất vả đụng phải mấy cái hạt giống tốt. Nhưng nhóm người này liền cùng kia 3 năm không ăn cá miêu giống nhau không biết xấu hổ. Tuy rằng tức giận, nhưng hắn cũng biết không thể khiến cho công phẫn, này 5 người là như thế nào cũng không có khả năng đều lưu tại ánh sáng mặt trời phong, nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể lưu lại một. Nghĩ thông suốt Nguyên Minh chân quân ngực tuy rằng còn nghẹn muốn chết, còn là vớt dâu cười nói, ta cũng không nhiều lắm muốn, liền phải cái kia nữ tu, mặt khác 4 cái các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nguyên Minh chân quân ngón tay đúng là Lâm Thanh Tuyển, hắc mặt nam tu cái thứ nhất liền sát thanh. Tổng cộng cũng chỉ có một cái nữ tu, Nguyên Minh chân quân như vậy cũng quá không khách khí đi. Mặt khác mấy người cũng đều cùng kêu lên phụ hợp, đại ý là nói Nguyên Minh chân quân quá độc các điểm, đem tốt nhất mầm cấp muốn đi. Nguyên Minh chân quân tức giận đến sắc mặt biến vài biến, cuối cùng là ngạnh mại trụ trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, trước kia chư vị chủ sự khi, nhưng không đều đem tốt nhất để lại sao. Ta đây chính là cùng chư vị học đâu. Mọi người nghe xong trên mặt rốt cuộc là có chút ngượng ngùng, đến phiên ai chủ sự. Ai liền có ưu tiên chọn lựa quyền, đây là nhiều năm trước tới nay truyền xuống tới quý củ, ai đều sẽ không có dị nghị. nhưng năm nay không giống nhau à, hạt giống tốt thật sự là thật tốt quá, như vậy hạt giống tốt mấy ngàn năm đều khó được ra một cái, làm cho bọn họ như thế dễ dàng chắp tay nhường lại, thật sự là quá không cam lòng. Liên ở đại gia tranh chấp không cho khi, một vị mặt như quan ngọc tuổi trẻ tu sĩ đi đến, tiên triều mọi người thi lễ vấn an. Nguyên Minh sư thúc hảo, các vị sư thúc hảo. Hảo, trưởng môn sư huynh có việc phân phó sao? Nguyên Minh chân quân thập phần khách khí. Tuổi trẻ tu sĩ cung kính trả lời, trưởng giáo làm ta cấp sư thúc mang lời nhắn, vị kia nữ tu hắn lão nhân ra có an bài khác, mặt khác bốn người liền từ sư thúc an bài. Nguyên bên ngoài sắc khẽ biến, ngực kia đoàn khí là thật muốn lao tới hung hăng tiết một phen, nhưng trước mắt người là trưởng môn sư huynh nhất coi trọng đại đệ tử, cũng là này đời thứ ba đệ tử trung dẫn đầu người, mới 150 tuổi không đến đã là kim đan đỉnh, kết anh sắp tới, hắn sao dám chiều hắn phát hỏa. Những người khác lại rất cao hứng, bọn họ không chiếm được, ánh sáng mặt trời phong cũng làm theo không chiếm được, mọi người đều giống nhau. Tuổi trẻ tu sĩ truyền xong lời nói sau liền lại thi lễ cáo từ mà đi, lưu lại liên can tâm tư khác nhau người. Nguyên Minh chân quân sinh nửa ngày hờn dỗi, ông thanh ông khí mà nói, ta đây liền muốn cái kia xuyên hồng y hề nam tu, mặt khác ba cái từ các ngươi chính mình phân phối. Hắn chỉ đúng là Hoa Ngũ, những người khác thấy đảo cũng không phản đối, dù sao dư lại bốn cái đều không sai biệt lắm, muốn ai đều giống nhau. Chỉ là hạt giống tốt chỉ có ba cái, phong chủ lại là có mấy chục cái, liền tính là mỗi người đều ngũ mã phân thây cũng không đủ phân, không bao lâu, này hơn 10 vị tiên phong đạo cốt chân quân nhóm giống như là người đàn bà đánh đá chửi đồng xào lên. Trong đại sảnh nhất thời so chợ rau còn muốn náo nhiệt. Lâm Thanh Tuyền bọn họ nào biết chính mình ba người đã ở thượng giới trở thành chạm tay là bỏng bà bối, giờ phút này bọn họ đã đánh sập tám cụ con rối, còn dư lại cuối cùng một khối. Lâm Thanh Tuyền hủy diệt khỏe miệng chảy ra tơ máu, phi thanh, hoán hận mà nhìn này cuối cùng một khối con rối, chỉ nghĩ đem nó bầm thây vạn đoạn. Hoa Ngũ cùng Hách Liên truy tình hình cũng không phải thật là khéo, trên mặt đủ mọi màu sắc, cùng khai gia vị phường giống nhau, hai người nhìn con rối ánh mắt cũng cùng động dục thú giống nhau. Ba người cũng không cần vũ khí, cứ như vậy bàn tay trần mà xông lên trước ôm lấy con rối, Lâm Thanh Tuyền ôm đầu, Hách Liên truy ôm tay, Hoa Ngũ ôm chân, ba người đồng thời dùng sức, tạp tạp thanh không dứt bên hai, một khối hảo hảo con rối liền như vậy bị bọn họ cấp hủy đi thành một đống linh kiện. Lâm Thanh Tuyền còn không giải hận, đem đã bị phanh thây con rối dùng chân lại dẫm dẫm, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hắc mặt nam tu xem đến đôi mắt nhất chịu nhất chịu, lúc này tổn thất nhưng quá độ, 18 cụ con rối liền không dư lại mấy cổ. Mặt khác mấy cổ hao tổn quá lợi hại, tu đều tu không tốt. Nguyên Minh chân quân lại xem đến đau lòng không thôi, tốt như vậy một cái mầm hắn lại lưu không được nha. Hảo, chúng ta đi 18 tầng đi. Hoa Ngũ kéo lại còn ở dẫm con rối Lâm Thanh Tuyền, cảm thấy lúc này nàng nhưng thật ra có vài phần tiểu nữ hài bộ dáng. Ba người kéo ra trước mặt cửa nhỏ, thân ảnh biến mất ở môn trung. 18 tầng cũng là một phòng, bất quá lại muốn tiểu rất nhiều. Hai vị tuổi trẻ nam tu tươi cười thân thiết mà đứng ở nơi đó nghênh đón bọn họ, hai người tu vi đều là trúc cơ đỉnh. Chúc mừng ba vị thuận lợi thông qua con rối trận, vì khen thưởng các ngươi có thể không cần đột phá thiên cấp liền có thể đi thượng giới, chúng ta là tới đón dẫn ba vị. Một vị hơi béo điểm nam tu cười tủm tỉm mà nói. Lâm Thanh Tuyền làm bộ vui vẻ nói, kia nhưng thật tốt quá, nhưng ta còn muốn trở về cùng ta cha mẹ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Hoa Ngũ cũng đi theo nói. Ta cũng muốn trở về cùng cha mẹ ta nói một tiếng, còn nữa còn muốn chuẩn bị một ít đồ vật, hai vị đại nhân, hoãn lại một đoạn thời gian tốt không? Hai vị nam tu cũng khá tốt nói chuyện, chủ yếu là trước kia đều là cái dạng này trình tự, này đây bọn họ thập phần dứt khoát mà đáp ứng rồi, móc ra tam phiến ngọc phù, đối bọn họ nói, tích một giọt tinh huyết tại đây ngọc phù thượng, nửa năm sau sẽ có người tới đón dẫn của các ngươi. Lâm Thanh Tuyền nhìn về phía kia tam phiến ngọc phù, trong lòng cũng hiểu được này tinh huyết là trăm triệu không thể tích. Chính là như thế nào mới có thể tại đây hai người trước mặt đánh cháo đâu. Huyết khung tiểu bảo cùng nàng tâm ý tương thông, ra tiếng nói, chủ nhân, tiểu bảo có thể thế ngài đem bọn họ mê hoặc mười tức. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, mười tức nhưng tẫn đủ rồi, lập tức, nàng liền lấy ra tiểu bảo làm bộ thưởng thức, hai gã nam tu thấy là một con tiểu hồ ly, cũng không có để ý, nữ tu phần lớn thích dưỡng mao loại sủng vật, bình thường. Hảo, chủ nhân. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới này hai người ánh mắt tăng dã, lập tức nói, mau. Chỉ có 10 tức thời gian, đem tinh huyết thay đổi. Chưa xong còn tiếp. 159 trở về. Hoa Ngũ thấy Lâm Thanh Tuyền thập phần nhanh chóng mà chiều ngọc phù thượng tích hai giọt huyết, mà kêu huyết lại không phải nàng cùng Hách Liên truy, lập tức liền theo bản năng mà chiều hai vị nam tu nhìn lại, lại thấy bọn họ đôi mắt mê mang, làm như mộng du giống nhau. Lập tức đại hỉ, cũng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tinh huyết, tích ở trước mặt hắn ngọc phù thượng. Hắn tay còn chưa rời đi ngọc phù, hai vị nam tu thanh tỉnh lại đây, thấy Hoa Ngũ động tác, vừa lòng mà cười, hơi béo nam tu thu hồi tam phiến ngọc phù chiều bọn họ nói, hảo, ba vị có thể ra tháp, nửa năm sau sẽ có người tới đón dẫn của các ngươi. Chỉ là ba người lại vẫn không nhúc nhích, béo nam tu còn tưởng rằng này ba người không biết ngọc phù công hiệu, lập tức liền hảo tâm thuyết minh, ba vị chỉ cần niết phá thông quan ngọc phù liền có thể đi trở về. Hoa Ngũ thành thành thật thật trả lời, ngọc phù ném. Béo nam tu kinh hãi, sao có thể sẽ ném. Lâm Thanh Tuyền nói, 16 tầng bị câu xà cấp ướt. Hách Liên truy thành khẩn mà bổ sung, kia câu xà cũng không biết sao lại thế này, đặc biệt thích ăn ngọc phù. Ba người lời nói tuy rằng có điểm hư, nhưng biểu tình lại chân thành vô cùng, béo nam tu cùng gầy trường nam tu tuy còn có nghi vấn, khá vậy chỉ phải tin. Gầy trường nam tu mang theo bọn họ đi vào một đạo tiểu viên cổng vòm trước, kéo ra viên cổng vòm, bên trong thình lình lại là một cái loại nhỏ đơn hướng truyền tống trận. Ba người đứng ở trong trận, gầy trường nam tu lấy ra linh thạch đặt ở trận tâm, tức khắc quang hoa đại tác, ba người trong chớp mắt liền biến mất. Ra tới, ta đi bẩm báo thành chủ. Có người vui vẻ mà kêu to. Lâm Thanh Tuyền mở to mắt, nhìn thấy kia tòa nguy nga Tây Bệ Tạ, trong lòng minh bạch bọn họ đã trở lại Thiên Đô Thành. Thượng quan Chí mang theo một đám người cười tủm tỉm mà đã đi tới, thượng quan Vân cũng theo ở phía sau, còn hướng nàng chớp chớp mắt, làm nàng yên tâm. Biết được bọn họ ba người đều sấm tới rồi 18 tầng, thượng quan Chí béo mặt run đến lợi hại hơn, như vậy tính lên, năm nay chính là có 5 cái danh ngạch đâu, thượng giới đại nhân hẳn là sẽ nhiều thưởng một ít thứ tốt cho hắn đi. Ba người cùng thượng quan Chí hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị về nhà đi làm chuẩn bị, bọn họ nhưng chỉ có nửa năm thời gian. Thượng quan Vân cũng đi theo Lâm Thanh Tuyền một đạo trở về, phía sau theo thường lệ đi theo trung tâm liễu lục, nhìn ra được tới cô nương này tâm tình thập phần không tồi. Thanh Tuyền, ngươi cũng thật lợi hại, ngươi là của ta cái thứ hai ngẫu nhiên tượng lạc. Thanh Tuyền ngươi yên tâm, Gia Cát Thiên Minh bọn họ ba người đều thực hảo, ta tìm vài cái thành chủ phủ hộ vệ canh giữ ở nhà các ngươi phụ cận, không ai dám tới cửa tới nháo sự. Đa tạ ngươi cùng thượng quan thành chủ quan tâm, quá mấy ngày ta sẽ tới cửa bái phỏng. Lâm Thanh Tuyền phóng nhu thanh âm. Thượng quan Vân có chút ngượng ngùng, Thanh Tuyền ngươi không cần tới bái phỏng, cùng ngươi đại ân so sánh với, ta này đó không tính cái gì lạ. Không sao, ta còn có mặt khác sự tình muốn cùng thượng quan thành chủ nói. Lâm Thanh Tuyền cười nói. Thượng quan Chí nhưng không dễ nói chuyện như vậy, vừa rồi lời trong lời ngoài đều điểm nàng rất nhiều lần, nàng dám dùng ngón chân cái bảo đảm, nếu nàng mấy ngày nay không tới cửa đi bái phỏng nói, nàng này nửa năm cũng đừng nghĩ tới sống yên ổn nhật tử. Thượng quan Vân còn tưởng rằng là nửa năm sau đi thượng giới sự, vì bằng hưu vui vẻ rất nhiều lại cảm thấy có chút chua xót, thật vất vả giao cái có thể phó thác tín nhiệm bằng hưu, nhưng nhanh như vậy liền phải tách ra. Thanh Tuyền ngươi đi thượng giới, ta ở Thiên Đô Thành liền không có có thể nói chuyện bằng hưu, cũng không biết ta khi nào mới có thể đi thượng giới tìm ngươi. Thu tiên người trăm năm thời gian búng tay tức quá, không cần lâu lắm. Lâm Thanh Tuyền khó được mà an ủi nàng vài câu, thấy nàng còn có chút thần thương, liền tách ra đề tài. Tống Thanh Lam thế nào? Thượng quan Vân quả nhiên tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói, đương nhiên thật không tốt lạc, ta nghe nói Tống gia đã chuẩn bị muốn đem nàng xóa tên, hơn nữa ngươi biết hiện tại phường thị bán đến nhất hỏa chính là cái gì sao? Lâm Thanh Tuyền lắc đầu. Chính là Tống Thanh Lam Đông Cung họa lạc, bán đến nhưng hảo, có vị chuyên họa Đông Cung họa họa sư cố ý vì Tống Thanh Lam vẽ 36 bức họa, biên thành một quyển quyển sách, thác sách tin đều phải bán 5 lượng bạc một quyển đâu. Thượng quan Vân mặt mày hớn hở. Lâm Thanh Tuyền nhìn há mồm ngậm miệng Đông Cung họa thượng quan Vân, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô nương này trước kia chính là liền nghe thấy bất nhã chữ đều phải nhữ mày bạch liên hoa đâu. Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, cái này Tống Thanh Lam nhưng không đơn giản, độc ác tàn nhẫn, ngươi nhưng đừng lại nàng nói. Lâm Thanh Tuyền nhắc nhở nàng. Lần trước nếu không phải bán thượng quan Vân nhân tình, nàng là chuẩn bị giết Tống Thanh Lam, nàng từ trước đến nay đều sẽ không cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm, cái gì làm địch nhân sống không bằng chết, nàng cũng không sẽ đi làm. Trên đời nhưng không có gì so người chết càng lệnh người an tâm. Thượng quan Vân lại chẳng hề để ý, ta biết, hiện tại ta ra cửa đều có người che chở, hơn nữa Tống Thanh Lam tự cố đều không rảnh, có thể hay không ở Thiên Đô Thành trụ đi xuống còn không biết đâu. Lâm Thanh Tuyền cũng không nói thêm nữa lời nói, rốt cuộc cũng là cảm thấy Tống Thanh Lam khó lại xuất đầu, nhưng nàng lại không dự đoán được, chính là như vậy một cái sơ sẩy, vì chính mình ngày sau mang theo phiền toái không nhỏ. Thượng quan Vân cũng không có đi theo nàng vào nhà, mà là mang theo thành chủ phủ hộ vệ đi trở về. Nàng biết Lâm Thanh Tuyền chắc chắn có sự muốn cùng Gia Cát Thiên Minh ba người nói, nàng cái này người ngoài lưu lại không tốt. Lâm Thanh Tuyền mới vừa bước vào sân đã bị rơi vào trận, nàng trong chiều giống lên một giọng nói, ra tới mở cửa. Hách Liên Ngọc kinh hỉ mà đi ra, nhìn thấy hãm ở trận Lâm Thanh Tuyền cập Tiểu Thúc, vội chạy tới thả bọn họ hai người vào nhà. Tiểu Thúc, Thanh Tuyền, các ngươi đã về rồi. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy Hách Liên Ngọc liền ngứa tay ngứa, giơ tay ở hắn trán thượng chụp vài cái, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Hách Liên Ngọc sờ sờ đầu, trong lòng tức khắc cũng thỏa mãn. Thiên Minh cùng A Lực đều đang bế quan tu luyện, ta cũng là mới xuất quan. Hách Liên Ngọc giải thích ra các Thiên Minh cùng A Lực không ra tới nguyên nhân. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới hắn thăng cấp, hiện tại đã là luyện khí 5 tầng, xem ra thí luyện vẫn là rất có hiệu quả. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy đều mệt thật sự, phía trước ở bên ngoài thần kinh vẫn luôn banh, về đến nhà sau mới hoàn toàn thả lỏng lại, hai người liền đều đi phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh Tuyền là chân chính mà nghỉ ngơi, ghé vào trên giường ngủ một ngày một đêm, tuy rằng tu sĩ chỉ cần đánh tòa tu luyện có thể, nhưng nàng ở chân chính mệt cực thời điểm vẫn là thích ngủ, ngủ cái trời đất u ám sau liền có thể thần thái sáng láng. Đương nàng tỉnh lại khi, những người khác đều sớm đã xuất quan, Gia Cát Thiên Minh là luyện khí 5 tầng đỉnh, A Lực là luyện khí 7 tầng, ba người chung hắn tiến triển là nhanh nhất, này đó là đơn linh căn ưu việt tính. Ta cùng Hách Liên Truy thông qua 18 tầng, thượng giới người ta nói làm nửa năm sau lại tiếp dẫn chúng ta. Lâm Thanh Tuyền nói, Hách Liên Ngọc nóng nảy, chúng ta đây đâu? Chúng ta liền như vậy lưu tại Thiên Đô thành sao? Tiểu thúc, vô cản sủ chấm nét người không cần ta sao? Hắn thanh âm cực kỳ ủy khuất, nhìn Hách Liên Truy mắt trông mong, liền cùng kia bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu dường như. Muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Hách Liên Truy còn chưa nói chuyện, Lâm Thanh Tuyền lại nhịn không được chụp đi xuống, ai nói muốn đem các ngươi lưu lại. Nghe lời chỉ nghe nửa câu. Hách Liên Ngọc lập tức liền mặt mày hớn hở, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi ủy khuất bộ dáng. Hách Liên Truy nhíu mày nói, nhưng chúng ta như thế nào mang A Ngọc bọn họ đi lên. Thượng giới không có khả năng đồng ý bọn họ đi. Lâm Thanh Tuyền nhướng nhướng chân mày, ai làm cho bọn họ đồng ý. Chính chúng ta đi. Gia Cát Thiên Minh kinh hỉ nói, Thanh Tuyền ngươi tìm được đi thượng giới lộ sao? Lâm Thanh Tuyền đắc ý gật đầu. Hách Liên Truy nghi hoặc cực kỳ, nay một đường hắn đều đi theo Lâm Thanh Tuyền bên người, nàng khi nào tìm được lộ? Chưa xong còn tiếp. 160 không phải tiên khí là cái gì? Hôm nay có đề cử, theo thường lệ canh năm, thuận cầu đặt mua. Cảm tạ Vũ Lạc không tàn đồng hải túi thơm. Thực cảm tạ. Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền nhanh như vậy liền tìm đến đi thượng giới lộ. A Lực còn lại là chỉ cần đi theo tỷ tỷ liền rất cao hứng, đi đâu đều được. Bị bốn người tám đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Tuyền có điểm tiểu đắc ý, ai nói nàng động nào không được, đầu óc không hảo có thể nhanh như vậy tìm được lộ sao. Hách Liên Ngọc Ân cần mà đưa lên linh trà, lại đưa lên hắn lột tốt dưa nhân nhi, còn có buổi chiều làm vàng lóng ánh thủy sủi cảo chiên tử, đem Lâm Thanh Tuyền hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Uống lên một ly linh trà, nuốt một phủng dưa nhân nhi, lại ăn sáu chỉ thủy chiên yêu thú thịt sủi cảo. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới khai kim khẩu, lộ liền ở thông quan trong tháp. Hách Liên Ngọc bọn họ còn không có nghe minh bạch, Hách Liên Truy lại một điểm liền thông, thực mau liền nghĩ tới cái kia linh khí dư thừa dược viên, lập tức hỏi, ngươi nói chính là kia dược viên. Lâm Thanh Tuyền gật đầu nói, không sai, cái kia dược viên khẳng định có lộ có thể đi ra ngoài, nếu không kia hai cái tu sĩ vào bằng cách nào. Hách Liên Truy hưng phấn mà thẳng gật đầu, không sai, không sai, chỉ cần chúng ta đi dược viên, khẳng định là có thể đến thượng giới. Hách Liên Ngọc nghe được vội muốn chết, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn tiểu thúc, Hách Liên Truy xem đến buồn cười, liền đơn giản mà đem mặt sau gặp được sự nói. Gia Cát Thiên Minh trầm lánh sau một lúc lâu, nghiêm túc mà nói, như vậy xem ra, chúng ta Thiên Đô thành kia tòa thông quan tháp hẳn là giả, thật sự thông quan tháp là ở thượng giới. Lâm Thanh Tuyền tán thưởng gật đầu, nàng có 500 nhiều năm rèn luyện, nghĩ vậy một chút thực bình thường, Gia Cát Thiên Minh như vậy cái tu chân tiểu bạch có thể nhanh như vậy nghĩ đến thực sự không đơn giản. Quả nhiên hắn là nhóm người này người chung nhất thiện mưu lực người. Hách Liên Truy cũng nghĩ đến điểm này, đồng ý gật đầu. Hách Liên Ngọc còn có chút cái hiểu cái không, bất quá hắn xưa nay tự phụ thông minh, mắt thấy những người khác đều suy nghĩ cẩn thận, liền hắn cái này thông minh nhất người còn không có suy nghĩ cẩn thận, hắn tự nhiên là ngượng ngùng nói chính mình không hiểu được, lập tức cũng đi theo gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng là như vậy tưởng. Lâm Thanh Tuyền bổ sung nói, ta hoài nghi thông quan tháp là tiên khí giới tử không gian. Chủ nhân hẳn là thượng giới một cái đại tông phái, cái này tông phái mỗi năm làm này thí luyện đại bỉ, mục đích hẳn là tuyển chọn ưu tú tu sĩ, đến nỗi làm cái gì dùng ta hiện tại còn không xác định. Có thể hay không là tuyển đi làm đệ tử đâu? Hách Liên Ngọc suy đoán. Gia Cát Thiên Minh lắc đầu, không có khả năng, nếu là tuyển đi làm đệ tử nói, thượng giới vì sao phải cho chúng ta những cái đó tự sát công pháp? Có lẽ thượng giới cũng không biết này đó công pháp là sai đâu. Có lẽ thượng giới đại nhân chính bọn họ cũng là luyện loại này công pháp đâu. Hách Liên Ngọc theo lý cố gắng, chính là không nghĩ bại bởi Gia Cát Thiên Minh. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền phủ định, không có khả năng, nếu thượng giới người chính mình cũng là luyện loại này công pháp nói, kia thượng giới những cái đó nguyên anh tu sĩ là như thế nào luyện thành. Liên loại này tự sát công pháp liền kim đan đều rất khó luyện đến, Nguyên Anh tưởng đều không cần tưởng. Hách Liên Ngọc há miệng thở dốc nói không nên lời cái gì, chỉ phải câm miệng giận dỗi. Gia Cát Thiên Minh cười nhìn hắn một cái này Hách Liên Ngọc rất có ý tứ, Thanh Tuyền không ở thời điểm khá tốt nói chuyện, Thanh Tuyền vừa trở về liền cùng gà trống giống nhau tranh nhau đánh minh, thật là không hiểu được hắn. Tóm lại chúng ta có thể bài trừ bị thượng giới tuyển đi làm đệ tử loại này khả năng, dù sao ta tổng cảm thấy thượng giới nhóm người này không có hảo tâm, không thể đi theo bọn họ đi. Lâm Thanh Tuyền tổng kết. Những lời này tất cả mọi người tán đồng, nếu là hảo tâm nói, sao có thể lộng tự sát công pháp làm hạ giới nhân tu luyện. Kia này nửa năm chúng ta làm sao bây giờ? Là rời đi Thiên Đô Thành vẫn là? Hách Liên Ngọc hỏi. Gia Cát Thiên Minh nói, không thể rời đi. Hơn nữa chúng ta còn muốn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng ngốc tại Thiên Đô Thành. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, không phải còn có nửa năm sao? Đủ chúng ta chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta lại thần không biết quỷ không hay mà đi thượng giới, làm kia đám người sốt ruột đi. Hách Liên Truy lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, chúng ta như thế nào tiến vào thông quan tháp? Nơi đó chính là Kim Đan Đại Nhân bảo hộ. Lâm Thanh Tuyền khí phách nói, không có việc gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thật sự không được liền làm thịt bọn họ. Hách Liên Ngọc nghe được nhiệt huyết sôi trào, ma quyền soàn soạn, ta sái điểm độc dược độc chết bọn họ. Lâm Thanh Tuyền lúc này nhưng thật ra không chụp hắn bàn tay, tiểu tử này độc dược vẫn là có điểm dùng, nàng nghĩ nghĩ, từ vòng tay lấy ra Tống Thanh Lam túi chữ vật, ném cho Hách Liên Ngọc nói, cái này là Tống Thanh Lam cất chứa, bên trong độc trùng độc thảo mang nhiều, toàn cho ngươi. Hách Liên Ngọc tiếp nhận túi chữ vật, hơi tìm tòi tra liền mừng rỡ như điên, bên trong cư nhiên có hảo chút bảo bối, cái này hắn tân phẩm độc dược có thể làm ra tới. Nhìn thấy Hách Liên Ngọc vui mừng bộ dáng, Lâm Thanh Tuyền nhịn không được trêu chọc nói, kỳ thật ta cảm thấy Tống Thanh Lam cùng ngươi còn rất xứng, đều thích dưỡng rắn độc, còn đều thích làm độc dược, này yêu thích hoàn toàn giống nhau sao, nếu không phải cô nương này chọc ta, ta thật đúng là luyến tiếc đem nàng ném cho Hắc Thủy Mãng, cho ngươi đương tiểu tức phụ thật tốt. Hách Liên Truy cùng Gia Cát Thiên Minh phụt bật cười, làm Lâm Thanh Tuyền như vậy vừa nói, bọn họ cũng cảm thấy Tống Thanh Lam cùng Hách Liên Ngọc rất xứng. Hách Liên Ngọc mặt đỏ lên, oán hận mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền. Tức muốn hộp máu nói, như vậy độc phụ dâm phụ chính là cho ta làm thị nữ đều không xứng, ngươi muốn lại loạn giảng, ta cho ngươi sủi cảo hạ độc dược. Lâm Thanh Tuyền quyết đoán câm miệng, không dám nhắc lại, Hách Liên Ngọc lúc này mới đắc ý. Thượng giới Thiên Đạo Tông. Nguyên Minh Chân Quân nghe xong đệ tử hội báo, vừa lòng mà tiếp nhận 5 cái ngọc phù, không tồi, các ngươi hai người vất vả, đi quản sự chỗ lanh khen thường đi. Hai vị tu sĩ vui vẻ mà bái tạ, tươi cười rạng rỡ mà rời đi đại sảnh. Nguyên Minh Chân Quân vuốt ve trên tay chân bóng ngọc phù, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Tâm tình cực hảo, Nguyên Minh Chân Quân rất muốn làm đệ tử đi tiên dược viên trích cái bản đào ăn, nhưng ngẫm lại vẫn là nhận đi, mỗi năm chủ sự phong chủ chỉ có 3 cái quả đào số định mức, lần trước hắn vì ở Mây Tía Chân Quân trước mặt khoe khoang, đã ăn 2 chỉ, hiện giờ nhưng chỉ còn lại có 1 con bản đào số định mức, này 1 con vẫn là lưu đến nửa năm sau lại ăn đi. Ha ha, khi đó ăn lên mới sảng khoái đâu. Cứ như vậy, bởi vì Nguyên Minh Chân Quân cái loại này muốn đem tốt nhất đồ ăn lưu tại cuối cùng ăn ý tưởng, Lâm Thanh Tuyền chó săn sử vận mà tránh được một kiếp. Lâm Thanh Tuyền mấy ngày nay ngốc tại trong nhà nào cũng chưa đi, nét mà là nắm chặt thời gian luyện đan chế phù, lúc này sấm quan nàng hao phí quá nhiều, vòng tay tổn lương đã không nhiều lắm, đến nhiều bị chút mới được. Nàng bất thời giờ vào tranh huyết khung hiện tại đã có 80 tới mẫu lớn nhỏ, thông quan tháp dược viên chẳng những không có khô héo, ngược lại so ở trong tháp khi càng úp hành. Cái kia bán tiên khí sao lại có thể cùng tiểu huyết này? Ách tiên khí so. Không phải một cái cấp bậc lạc. Tiểu bồ đối thông quan tháp cực kỳ khinh thường, một chút đều không bỏ ở trong mắt. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới tiểu bồ vừa mới tạm dừng, nàng có thể xác định tiểu bồ tưởng nói tuyệt đối không phải tiên khí, nhưng huyết khung không phải tiên khí nói, còn sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết thần khí? Lâm Thanh Tuyền vì chính mình ý nghĩ kỳ lạ nở nụ cười, thần khí loại này sống ở trong truyền thuyết dị bảo. Nàng như thế nào sẽ có cái này cẩu sử vận được đến? Còn nữa nàng thấy thế nào huyết khung như thế nào đều không giống như là cao lớn thượng thần khí sao? Tiểu bù còn nói thông quan tháp so ra kém huyết khung, y lìa nàng xem ra, thông quan tháp có thể so huyết khung cường vài lần. Chưa xong còn tiếp. 161 bị hạ cấm chế linh quả. Ở nhà bế quan 6 ngày sau, Lâm Thanh Tuyển mang theo một con hộp quả cùng Hách Liên Ngọc cập ra các thiên minh tới cửa bái phòng thượng quan thành chủ. Hách Liên Truy không thích cùng người không khách khí. Có kia công phu còn không bằng ở nhà tu luyện đâu, này đây hắn nói cái gì cũng không chịu đi, Lâm Thanh Tuyền kỳ thật cũng không thích, nhưng nàng tưởng từ thượng quan trí nơi đó bộ điểm lời nói ra tới, chỉ phải đi một chuyến. Thượng quan trí ở nhà chờ đến thu thủy đều vọng xuyên, trong lòng đánh cổ, sẽ không cái này Lâm Thanh Tuyền qua cầu rút ván, dùng liền ném đi. Đang lúc hắn nghĩ muốn hay không phái người đi nhắc nhở Lâm Thanh Tuyển khi, người hầu tiến lên bẩm báo, thành chủ, Lâm Thanh Tuyển tới chơi. Mau mau cho mời. Thượng quan Trí vui mừng khôn xiết, cũng phân phó thị nữ nói, dùng nhất đẳng khách quý đãi ngộ chiêu đãi. Vân Nhi nói Lâm Thanh Tuyển sẽ có thâm tạng, nghĩ đến này hảo bảo bối không phải ít, hắn thượng quan Trí chính là hảo phóng thành chủ, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi khách quý. Lâm Thanh Tuyển ba người lại đi qua kia lóa mắt kim quang đại đạo, xuyên qua kim quang lấp lánh hành lang dài, đi tới thổ hào kim thành chủ phủ đại sảnh, gặp được bên ngoài tô vàng nạm ngọc thượng quan thành chủ, hưởng thụ tới rồi nhất đẳng khách quý VIP chiêu đãi. Lâm Thanh Tuyển xuýt khẩu cúp vàng trung linh trà, vị không tồi, so lần trước muốn hảo uống một ít, bất quá cũng nhiều lắm là hạ phẩm linh trà trung hàng cao cấp, liền trung phẩm đều không tính là. Lần trước dược viên cũng có không ít cực phẩm thượng phẩm linh trà, đều làm nàng cấp di tiến huyết hung, về sau có công phu xảo chút ra tới uống. Thị nữ lại phủng thượng một mâm ba cái trắng non linh quả, cư nhiên là kim loại tính hoàng tính quả, cái này thượng quan Trí lúc này nhưng thật ra không keo kiệt, hoàng tính quả tuy rằng so ra kém bạc cốt quả, khá vậy xem như trung giai linh quả, so lần trước thanh xương mù quả muốn hiếm quý gấp 10 lần đều không ngừng. Hách Liên Ngọc cười nói, thành chủ thật đúng là danh tác, ta xem toàn bộ thiên đô thành sợ chỉ có thành chủ phủ mới có thể ăn đến như vậy xa hoa linh quả đi. Thượng quan Trí vướt vòng tròn lớn bụng đắc ý mà cười, khác hắn không dám nói, nhưng này linh quả linh trà gì đó thật đúng là chỉ có hắn có thể lộng tới, nói như thế nào hắn cũng là một thành chi chủ sao. Hoàng tinh quả nàng huyết khung còn không có dự trữ, Lâm Thanh Tuyển theo thường lệ để lại mấy viên hột, nói là phải đi về loại chơi, thượng quan Trí cũng không thèm để ý, này linh quả bị thượng giới đại nhân làm tay chân, hạ giới căn bản là loại không ra, tùy nàng cầm chơi đi. Lâm cô nương lần trước thanh xương mù quả nảy mầm sao? Thượng quan Trí hỏi. Lâm Thanh Tuyển nhìn hắn một cái, thấy hắn trong mắt cũng không thâm ý, trong lòng biết hắn đại khái là tùy tiện thử một chút, vì thế cô ý hoán trách nói, không có, này đó hột cũng không biết là chuyện như thế nào, loại tiến trong đất một chút động tĩnh đều không có, ta lại lấy này mấy cái trở về loại thử xem. Này đó linh quả bị hạ một loại cấm chế, tương đương với ngăn cách hột sinh cơ, nếu là không có tiểu bồ hỗ trợ, Lâm Thanh Tuyển khẳng định là loại không ra, bất quá hiện tại sao, huyết khung thanh xương mù quả đã nở hoa lạp. Tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể ăn đến thanh xương mù quả mức hoa quả. Thượng quan Trí trong lòng rơi xuống, cười tủm tỉm nói, linh quả chỉ có thượng giới mới có thể trồng ra, Lâm cô nương cũng không cần sốt ruột, về sau đi thượng giới, ngươi muốn ăn nhiều ít liền có thể ăn nhiều ít. Lâm Thanh Tuyền thấy hắn chủ động nhắc tới thượng giới, cũng thuận thế hỏi, không biết thượng quan thành chủ có biết ta đi thượng giới muốn làm cái gì? Ta này trong lòng thập phần thấp phòng đâu. Thượng quan Trí ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, đáng tiếc không thôi. Hắn đã biết được Lâm Thanh Tuyển bị Thiên Đạo Tông trưởng môn muốn đi tin tức, tuy rằng đối nữ nhi ân nhân cứu mạng thực đồng tình, nhưng hắn vẫn là một chút đều không thể lộ ra. Hắn thân ra cánh mạng nhưng đều bị thượng giới bắt đầu. Báo ân phương pháp có rất nhiều loại, nhưng đem chính mình đáp đi vào phương pháp chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm, hắn thượng quan Trí sao có thể sẽ là ngu xuẩn đâu. Lâm cô nương không cần thấp thỏm, thượng giới tiếp dẫn ngươi tự nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng, người bình thường nhưng không có như vậy tốt đãi ngộ. Tương lai bổn thành chủ sợ là còn muốn dựa vào Lâm cô nương đâu. Thượng quan Trí cười pha trò. Cái này béo hồ ly, một câu nói thật cũng không chịu giảng. Lâm Thanh Tuyền khẳng định cái này thượng quan Trí là hiểu biết một ít nội tình, chẳng qua có điều kiêng kỵ không chịu nói ra. Nàng nghĩ nghĩ lấy ra cái kia màu son hộp quà, hai tay dâng lên, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, thỉnh vui lòng nhận cho. Thượng quan Trí cười tủm tỉm mà tiếp nhận hộp quà, mới vừa mở ra đã bị bên trong bảo bối cấp lóe mù mắt. Trên mặt thịt mỡ chịu mấy chịu, béo tâm can bang bang mà nhảy. Ta cái nương láo tử ai? Này Lâm Thanh Tuyển rốt cuộc cái gì lai lịch? Trên người sao liền nhiều như vậy hảo hóa đâu? Lôi phủ tam trương, định thân phủ năm trương, thuấn di phủ năm trương, bổ linh đan 2 bình 20 viên, con khỉ rượu 1 vò 2 cân. Mấy thứ này vô luận là loại nào lấy ra đi đều là khó được bảo bối, liền tính hắn là một thành chi chủ, khá vậy lộng không đến nhiều như vậy, giống lôi phủ loại này cao giai phủ. Hắn hao hết tâm lực cũng chỉ làm ra 2 trường, tăng đến kín mít, liền chỉ vào này bảo bối ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh sử dụng đâu.